ánh mắt vượt qua kia căn thật lớn cẩm thạch cột đá, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ở cột đá hậu phương dường như có thứ gì ở phát ra yếu ớt quang mang, chỉ bất quá bị kia thật lớn cẩm thạch cột đá cấp che chặn, cho nên bọn họ ở tiến vào hậu cũng không có trước tiên phát giác được. Đương Hiên Viên Thiên Âm 6 người vượt qua kia sắp xếp chỉnh tề thật lớn cột đá hậu, mới phát hiện ở này trong đại điện trong góc có một hình dạng quái dị thả tản ra thần bí khí tức gương đồng. Bất quá nếu nói là vật này là mặt gương đồng cũng thực quái dị một chút, nó toàn bộ bộ dáng thừa bắt giác hình thoi, bị vững vàng khảm nạm ở một tòa ước cao cỡ nửa người đồng đen trên đài, toàn bộ đồng màu vàng kính mặt lại cũng không thể chiếu ra bất kỳ vật gì đến, trái lại hình như có gợn nước bản, ở kỳ mặt ngoài nhẹ nhàng dập dờn, cùng với nói là gương đồng, còn không bằng nói là một mặt thủy kính. Mà kỳ quái nhất chính là, ở như vậy trống trải tầng thứ 3 trong đại điện, cái gì cũng không có dưới tình huống. Này tọa cao cỡ nửa người đồng đen đài. Hoa cổ quái gương đồng lại đặt ở như thế một hẻo lánh trong góc, loại này kỳ quái bày phóng, thế nào không cho Hiên Viên Thiên Âm chờ người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Đoàn người chung, Nguyệt Sinh từ trước đến nay là thần kinh thô nhất thả lòng hiếu kỳ nặng nhất một, đương những người khác đều là ánh mắt mang chút cảnh giác ở xem kỹ kia mặt kỳ quái cái gương lúc, hắn cũng đã nhanh thấu tiến đồng đen đài, trước vươn một ngón tay, sau đó thẳng tắp chọc ở tại kia như nước ba bản dập dờn kính trên mặt. Mọi người, A Âm, ngươi xem ta chọc tiến vào đâu? Nguyệt Sinh mừng rỡ quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, một yêu dị tuấn tú trên mặt lập tức lộ ra một ngu xuẩn manh tươi cười. Vo ve sáu. Nhưng ngay khi Nguyệt Sinh kia mang theo mừng rỡ thả hưng phấn tiếng nói vừa dứt, kia bị ngón tay hắn chọc đi vào kỳ quái cái gương đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ vù vù tiếng. Nguyệt Sinh nghi ngờ nháy nháy mắt, vẫn như cũ duy trì bắt tay vào làm chọc kính mặt tư thế, chậm rãi quay lại đầu đi. Ông bảy. Một trận chói mắt ánh bạc đột nhiên theo trong gương bộc phát ra, cùng lúc đó cũng truyền đến Hiên Viên Thiên Âm hồn hển quát khẽ thanh, nhị hóa. Vội vàng đem móng vuốt của người rút khỏi đến. Theo Hiên Viên Thiên Âm như thế vừa quát, Nguyệt Sinh phản xạ có điều kiện bản thân thể run lên, sau đó động tác nhanh nhẹn thu về kia chọc tiến trong gương ngón tay, đồng thời một nhanh xoay người lại vừa rút lui, cấp tốc lui trở về Hiên Viên Thiên Âm bên mình, hơn nữa tương nàng chắn phía sau mình. Không vui tương che ở chính mình trước người Nguyệt Sinh đẩy ra. Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, này nhị hóa, tình huống nào cũng không làm rõ ràng, liền dám như thế sở trường đi binh kia mặt cổ quái cái gương, ngại chán sống không. Tựa cũng biết mình vừa lỗ mãng cử động làm cho Hiên Viên Thiên Âm sinh giận, Nguyệt Sinh ở đã chúng nàng nhất ký giận chừng sau, lập tức rụt cổ một cái, hướng phía bên cạnh huyết ngọc phía sau rời đi. Lúc này kia trận ánh bạc đã tan đi, Hiên Viên Thiên Âm cũng biết này mấu chốt nhi thượng cũng không phải giáo huấn Nguyệt Sinh thời gian. Chỉ có thể nhẫn tức giận giận đưa mắt nhìn về phía kia cao cỡ nửa người đồng đen trên đài cổ quái cái gương, mà lúc này gương đồng lại cùng trước bọn họ nhìn thấy bộ dáng lại không giống nhau, chỉ thấy kia nguyên bản cái gì cũng chiếu bất ra tới kính mặt chung, dường như có cái gì hình ảnh ở lắc lư, kính mặt như sóng gợn bàn nhẹ nhàng dập dờn, trong gương. Xuất hiện hình ảnh mặc dù thấy cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ở chàng mấy người lại há là bình thường hạng người, bọn họ thị lực vô cùng tốt, tự nhiên tương kia mơ hồ hình ảnh thấy vô cùng minh bạch. Mà đang ở bọn họ thấy rõ ràng kia trong gương hình ảnh hậu, Hiên Viên Thiên Âm mấy người thần sắc lập tức cổ quái, bởi vì bọn họ ở đó mơ hồ hình ảnh chung, nhìn thấy lại là Nguyệt Sinh. Này là chuyện gì xảy ra? A, ta thế nào ở đó trong gương? Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, chỉ vào kia cổ quái cái gương liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mọi người ở cách đó không xa tĩnh tĩnh xem chừng một hồi, thấy kia cái gương chỉ là xuất hiện Nguyệt Sinh hình ảnh lại không có lại ra cái gì yêu thiêu thân. Trên cơ bản cũng đã có thể khẳng định bài trừ nguy hiểm, liền đồng thời tiến lên, vây quanh ở đồng đen bên này, lục hai mắt con ngươi đều là chăm chú mang theo vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm kia chậm rãi biến động hình ảnh. Trong gương nhân đích thực là Nguyệt Sinh, thế nhưng cùng hiện tại Nguyệt Sinh nhưng vẫn là có không nhỏ khác nhau, tỉ như kia trong gương Nguyệt Sinh hình ảnh dường như niên kỷ yếu lược thanh chất một ít. Nguyệt Sinh tử con ngươi nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia mình trong kính, cắn ngón tay nghi ngờ nói, kỳ quái. Ta thế nào cảm thấy này trong gương hình ảnh là quen thuộc như vậy đâu? Hình như từng phát sinh quá tựa như. Cả người lại lần nữa thấu gần một ít, nằm sấp ở tại đồng đen trên đài, Nguyệt Sinh chấp tử con ngươi biên chăm chú nhìn, lại tế nghĩ. A, ta nhớ ra rồi. Nguyệt Sinh ở trành không sai biệt lắm nhất thời gian uống cạn chén trà, nằm sấp ở đồng đen trên đài đột nhiên bỗng nhiên vỗ mặt bàn, kinh hô một tiếng, đạo, ta nhớ ra rồi, đây là ta còn chưa tới Hắc Ú Lâm chuyện lúc trước, ở đây. Ta nhớ ở đây Nguyệt Sinh kích động cách không chỉ kia trong gương hình ảnh, đối Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạo, nơi này là kia mấy lao ra hỏa địa bàn, chính là ở ngày đó, ta bị kia mấy lao ra hỏa cấp ném vào Hắc U Lâm. Bên này Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, kia trong gương nguyên bản chỉ có Nguyệt Sinh một người hình ảnh lại là đột nhiên vừa chuyển, biến thành ba lão già cùng Nguyệt Sinh đối diện nhi lập, bọn họ dường như ở nói với Nguyệt Sinh cái gì, mà Nguyệt Sinh lại là mệt mỏi cúi đầu, nhìn bộ dáng tựa hồ là ở bị mắng bản. Sau đó hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, vách đứng trên, trăng rằm cao treo, nhất danh huyền y lão già đứng ở Nguyệt Sinh đối diện, đối Nguyệt Sinh dường như nói câu cái gì, sau đó nâng vung tay lên, kia nguyên bản đứng ở đối diện Nguyệt Sinh trong nháy mắt tan biến không thấy, đương hình ảnh chung Nguyệt Sinh xuất hiện lần nữa lúc, bên cạnh xem Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện chính mình có chút quen thuộc địa phương Ba Hắc U Lâm. Trong gương hình ảnh vẫn ở biến ảo, dường như phải đem Nguyệt Sinh cả đời toàn bộ diễn dịch ra bàn, vây quanh đồng đen bên đài mấy người cũng không có mở miệng nói chuyện, mọi người thần sắc tựa hồ cũng mang theo một mặt như có điều suy nghĩ. Này mặt kỳ quái, cái gương cũng quá cổ quái điểm, vì sao bên trong sẽ có Nguyệt Sinh hình ảnh? Còn là Nguyệt Sinh trước đây đô trải qua sự tình. Tiếu Nguyệt nhíu mày nghi ngờ nói. Đông Phương Kỳ khinh ngô một tiếng, hai tròng mắt híp lại, chậm rãi nói, có lẽ là hẳn là vừa Nguyệt Sinh va chạm vào này cái gương, cho nên nó bên trong mới lại xuất hiện Nguyệt Sinh hình ảnh. Thiên Âm, ngươi thế nào nhìn? Hiên Viên Thiên Âm lúc này thần sắc lại có vẻ cực kỳ quái dị, thấy Đông Phương Kỳ hỏi hướng chính mình, nàng thần sắc không hiểu chảnh hắn liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia mặt cổ quái cái gương, đối bên mình Huyết Ngọc phân phó nói, Huyết Ngọc, ngươi tương tay phóng tới kính trên mặt đi. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời, Huyết Ngọc không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên tương tay phải của mình nhẹ nhàng đặt tại kia kính mặt, chỉ thấy hắn tay phải vừa va chạm vào kính mặt, sau đó liền hoàn toàn dò xét đi vào. Như trước Nguyệt Sinh chọc tiến kính mặt trung tình hình như nhau, kia trong gương ánh bạc bùng lên, Huyết Ngọc chậm rãi thu tay về, sáu người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia sóng gợn dập dờn kính mặt, quả nhiên, cũng không lâu lắm, kia trong gương liền chậm rãi xuất hiện hình ảnh, mà lần này hình ảnh vừa ra, lại cũng không có lập tức xuất hiện Huyết Ngọc hình ảnh, mà là xuất hiện một tòa vách đá. Vách đá đỉnh có thác nước bay nhanh xuống, sau đó thẳng tắp rơi vào rồi phía dưới đầm nước. Trong, đây là Mê Vụ Sơn mạch trung rừng đá. Nguyệt Sinh kinh hô. Lúc trước mới gặp gỡ Huyết Ngọc lúc, hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người chính là ở đây gặp phải Huyết Ngọc. Nguyệt Sinh tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, kia trong gương hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, xuất hiện lần nữa mới hình ảnh, mà lần này xuất hiện hình ảnh chung cũng không có Huyết Ngọc bóng dáng, mà là thác nước sau, vách đá trong, một gốc cây toàn thân đỏ tươi. Hình dạng tựa long vật thể ở đó đá xanh vách đá trung tản ra yêu ớt quang mang. Huyết Ngọc Long Hoàng Tham. Mặc dù hình ảnh chung Huyết Ngọc Long Hoàng Tham cùng Hiên Viên Thiên Âm lúc trước lấy được kia gốc có vẻ quá mức nhỏ điểm, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm còn là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nàng lúc trước lấy được kia gốc, chỉ bất quá một là thành thục kỳ, một lại còn đang sinh trưởng mà thôi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng mở miệng kêu lên Huyết Ngọc Long Hoàng Tham tên sau, mọi người mâu quang lại lần nữa nhất ngưng. Chỉ thấy kia tản ra yêu ớt quang mang Huyết Ngọc Long Hoàng Tham phía sau, một cái hình thể như tiểu xà bàn huyết sắc tiểu giao long tự vách đá lý khe hở trùng, chậm rãi bỏ ra. Bên cạnh xem Huyết Ngọc một đôi huyết sắc con người lập tức co rụt lại. Đó là chính hắn. Là ấu sinh kỳ chính mình. Đương thấy một màn như vậy sau, Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên câu môi một mạt không hiểu tươi cười đến, sau đó nhìn kia cổ quái cái gương, nhẹ giọng cười nói, quả nhiên là nó, truyền thuyết Côn Lôn kính nhưng thông hiểu thiên cơ, trưởng khống thời gian lực. Được Côn Lôn kính giả là được xuyên việt thời gian xuyên việt không gian, Côn Lôn kính vẫn bị đặt ở Côn Lôn Thiên Cung trong, lại ở thời kỳ thượng cổ đánh rơi. Ý của ngươi là đây chính là kia đánh rơi Côn Lôn kính? Đông Phương Kỳ nhữ mày hỏi. Bất quá hiển nhiên hắn tịnh cho rằng thượng giới những tên kia hội tương loại này thần khí giao cho đoàn gia. Hiên Viên Thiên Âm khinh khẽ lắc đầu, nhìn kia đồng đen trên đài bắt giác lăng kính đạo, nói nó là Côn Lôn kính, lại cũng không phải Côn Lôn kính. Có ý gì? Khinh liếc bên mình hiếu kỳ mấy người. Hiên Viên Thiên Âm mới giải thích, Côn Lôn kính là thượng cổ thập đại thần khí chi nhất, ở thượng cổ thời gian cũng đã đánh rơi tung tích không rõ, đô đạo Côn Lôn kính có thể thông hiểu thiên cơ, lại có thể xuyên việt thời gian không gian, kỳ thực người thường nào biết, Côn Lôn kính kỳ thực có hai mặt, chỉ có hai người hợp nhất hậu, nó mới có thể tính tắc là thật chính Côn Lôn kính. Nguyệt Sinh nháy nháy hai tròng mắt, nhìn nhìn cái gương, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, vỗ tay một cái đạo, A Âm, ngươi là ý nói này kính tuy là kia cái gì Côn Lôn kính, nhưng không hoàn chỉnh. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, này một mặt Côn Lôn kính chính là thông hiểu thiên cơ kia một mặt, bất quá không hoàn chỉnh Côn Lôn kính cũng không thể thông hiểu thiên cơ, vô thượng pháp lực giảm đi, cho nên bây giờ tác dụng của nó chỉ có thể là soi sáng ra một người sở trải qua nửa đời trước, ta đánh giá là thượng giới những tên kia cảm thấy muốn tìm về mặt khác Côn Lôn kính là vô vọng, cầm như thế một mặt cũng là tương đương yếu, ăn thì không ngon vứt bỏ thật đáng tiếc, cho nên liền đem nó cho đoàn gia nhân. Nghe nói Nguyệt Sinh trên mặt thoáng qua một mặt đáng tiếc chi sắc, đạo, vậy chúng ta cầm cũng không có gì dùng à, còn tưởng rằng là cái bảo bối đâu. Ai biết hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười thần bí, nụ cười kia thế nào nhìn thế nào cất giấu mấy phần vẻ đắc ý. Vậy ngươi nhưng sai rồi Nguyệt Sen, ta phải đến này mặt Côn Lôn Kính Hậu, như thế nó không giữ quy tắc nên hoàn chỉnh. Gì? Hiên Viên Thiên Âm một câu nói, lập tức tương mấy người cấp chấn được sửng sốt. Ngươi, ý tứ của ngươi nên không phải là nói, mặt khác Côn Lôn Kính ở trên tay của ngươi đi. Diệu Quang trừng lớn con ngươi, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hiên Viên Thiên Âm hì hì cười, sờ sờ chóp mũi, đạo, cùng ở trên tay ta không sai biệt lắm. Lập tức Triều Đông Phương Kỳ nháy nháy mắt, đạo, Hiên Viên Tông Khai Tông Tổ Sư, nàng lúc trước cũng không phải là thiên đạo tuyển trạch xuống nhân, nàng là dựa vào thực lực của chính mình cưỡng ép tới thế giới này, mà sử dụng công cụ chính là Côn Lôn Kính. Đông Phương Kỳ khỏe miệng tỉnh bơ nhất chịu, này thật đúng là đi cậu kia gì vận, cư nhiên xông vừa đánh bậy cấp lượng cái lẩu A. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Y ho y ho y ho. Phiếu phiếu phiếu. Chương 70, Thiên Hạ Hoàng thất khẩn cấp lệnh, phương Bắc nguy cơ. Không nhìn mọi người một bộ đi vận cất chó thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nâng vung tay lên, lại là tương toàn bộ cao cỡ nửa người đồng đen đài liên Côn Lôn Kính cùng nhau cấp cất vào Hiên Viên tâm xiển xích chung. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này dũng mãnh cách làm hòa nhạn quá nhổ lông hành vi, liên một tòa đồng đen đài đô không dung tha, mấy người khác cũng chỉ có thể lặng yên tương đầu chuyển hướng một bên, kia hình ảnh thật đẹp, không đành nhìn thẳng a. Đại tướng Côn Lôn Kính thu hảo sau, Hiên Viên Thiên Âm thẩm viên mãn thở phào nhẹ nhõm nhi. Thầm nghĩ trước liền nói phải đem ở đây mọi thứ toàn bộ quét không tới, thì bây giờ coi như là nói được thì làm được. Đại Thuấn trong thành nơi trốn đô lộ ra một cố dị vực phong tình, màu trắng mái vòm vật kiến trúc là cả Đại Thuấn thành nhất đại đặc sắc, ố vàng nham thạch phô thành đường phố rộng rãi thượng, tùy thời có thể thấy cưới lạc đà qua lại đội bơn, bên đường những thư ấy chỉnh tề sắp xếp quả hải táng cây đã đến quả hải táng thành thuộc mùa, chuỗi dài treo ở trên cây, đỏ rực một mảnh, gió nhẹ nhẹ nhàng nhất thổi. Toàn bộ trong không khí liền tỏa ra ra mê người ngọt hương. Trong thành lớn nhất trong tiểu lâu, một chỗ lầu hai trên sân thượng, một bạch y nữ tử không hề hình tượng đáng nói nằm sấp ở trên bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn kia bàn vừa nướng hảo, tản ra nồng đậm thì là Ai Cập mùi hương dương bài, một bên ở trong miệng nhắc tới, thì là Ai Cập nướng dương bài. Tay chảo cơm, nướng bánh, quả hải táng rượu. Tất cả đều là quen thuộc như vậy thân thiết ta. Còn có này đó mái vòng nhà. Luôn luôn nhượng ta lỗi cho rằng đi tới Ả Rập quốc gia A. Nói liên miên cằn nhằn thanh âm không ngừng tự nàng trong miệng truyền ra, làm cho bên người nàng nam tử chân mày Việt chọn càng cao, cặp kia tựa thanh tuyển bản thanh liệt trong trong mắt, có cái gì tỉnh tự nhanh chợt lóe lên, chỉ là kia nằm sấp ở trên bàn bạch y nữ tử căn bản không có chú ý tới. Hai người này, chính là tự đoàn gia kia dưới đất bảo tháp trung ra tới Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ. Cái gì là Ả Rập quốc gia? Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, ta thấy ngươi dường như rất hoài niệm. Là người chỗ quốc gia. Hiên Viên Thiên Âm nằm sấp ở trên bàn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, sau đó dùng phi thường chính kinh ngữ khí, ngay ngắn đạo, Ả Rập quốc gia là chỉ lấy Ả Rập dân tộc là chính quốc gia, bọn họ có thống nhất ngôn ngữ, Ả Rập ngữ, có thống nhất văn hóa hòa phong tục tập quán. Lập tức lười lười nâng ngón tay chỉ cái mũi của mình, lại nói, ta, chính tông Viêm Hoàng con cháu, hoa hạ dân tộc, long truyền nhân. Đông Phương Kỳ nhíu mày, trầm gì gì đạo, đã bất là của ngươi quốc gia. Vậy ngươi vì sao dùng như vậy hoài niệm khẩu khí ở đây nhắc tới nửa ngày? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, sau đó cả người như không có khí lực bàn, lại lười lười nằm xuống lại trên bàn, đô nhượng đạo, ta là hoài niệm Dubai. Dubai? Đông Phương Kỳ chân mày lại lần nữa nhíu nhíu, kia là cái gì? Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất lớn nhất một tòa quốc tế hóa đô thị lớn, một tòa xa hoa chi đô. Hiên Viên Thiên Âm lười lười đáp. Xa hoa chi đô? Chỗ đó có cái gì đáng giá ngươi hoài niệm? Âm thanh nhàn nhạt, lại có một loại phá nổi đất hỏi đến cùng ý vị. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm trước mắt dương bài đang ngẩn người, không hề nghĩ ngợi liền thuận miệng nói, đáng giá hoài niệm hơn. Thời thượng chi đô ma, không có bất kỳ một yêu mua sắm yêu đi dạo phố nữ nhân không thích, đặc biệt là chỗ đó Mỹ Nam cũng không thiếu à. Nô! Khoan hay nói, Ả Rập Nam tử đích sắc có rất nhiều vương tử cấp Mỹ Nam. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì bản, Hiên Viên Thiên Âm tiếc nuối bản thở dài một hơi. Buổi tối đứng ở âm nhạc suối phun biên, đến đoạn Mỹ lệ diễm nộ, đây mới là nhân sinh ma. Mỹ Nam. Diễm nộ. Âm thanh dường như có chút âm chắc chắc. Cho nên ngươi hoài niệm kỳ thực chính là Mỹ Nam cùng diễm nộ. Đương nhiên không phải dường như nghĩ nghĩ, lại nói, không hoàn toàn là. Đông Phương Kỳ sắc mặt nguyên bản có chút chuyển tốt, kết quả Hiên Viên Thiên Âm lại bổ câu không hoàn toàn là, chỉ thấy kia tuấn tú vô song khuôn mặt trong nháy mắt đen nhất tảng lớn. Trên bàn dương bài bị để đặt một hồi cũng chẳng phải phòng tay. Hiên Viên Thiên Âm mừng rỡ tự trên bàn bỏ dậy, nghiêng đầu chiều đông phương kỳ đạo, dương bài lệnh, có thể ăn. Ơ, ngươi làm sao vậy? Thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Đâu chỉ là khó coi a, kia một tuấn tú như thần chỉ khuôn mặt đều nhanh biến thành đáy nổi. Đông phương kỳ lặng lẽ nhìn nàng một lát, thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt vẫn là không chỗ nào cảm thấy thân sắc, dường như vừa lời không phải xuất từ nàng trong miệng, lại dường như kỳ thực nàng cũng không có như thế để ý, chỉ là thuận miệng vừa nói. Con ngươi trung nổi nổi chìm chìm, cuối cùng thản nhiên nói, không có gì, chỉ là ở tiếc nuối, ở đây không phải ngươi hoài niệm Dubai mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm mở mịt nháy nháy mắt, lập tức thật nhún vai, biên hướng phía kia tản ra nồng nặc thì là Ai Cập vị dương bài, vừa cười không sao cả nói, vậy cũng không có gì, ở đây cũng không kém. Cẩn thận chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc, phát hiện nàng là thực sự cảm thấy ở đây cũng không lỗi, cũng không phải là mình lời an ủi. Đông Phương Kỳ trên mặt thần sắc cuối cùng là được rồi điểm, bất quá trong lòng lại ở trong tôi ám quyết định, còn là nhanh chóng ly khai này đại thuấn thành, tuy ở đây so sánh với được nàng trong miệng kia cái gì xa hoa chi đô, bất quá cũng phải phòng bị thực sự xuất hiện một cái gì nhìn cùng Ả Rập nam tử nhất người như vậy xuất hiện, sau này. Tuyệt đối không thể để cho loại nam nhân này tới gần nàng phạm vi 10 dặm trong vòng. Ngày mai chúng ta trở về Hiên Viên Tông. Hiên Viên Thiên Âm bất thời giờ theo cùng nướng dương bài chiến đấu hăng hái chung ngẩng đầu lên chiều Đông Phương Kỳ nhìn lại, kết quả đương nàng nhìn thấy Đông Phương Kỳ lúc, câu nói kế tiếp trong nháy mắt bị nghẹn hồi trong bụng, chỉ thấy bên mình nam nhân chính nhất phái phong khinh vân đạm, nhìn thẳng cố chấp một đôi chúc đũa, kẹp một khối tản ra nồng nặc thì là Ai Cập vị nướng dương bài, kia chúc đũa chính là như thế một kẹp, sau đó nhất thố, nướng được ngoại tiêu lý nộn thịt cửu cùng. Xương liền dễ dàng như vậy tách ra. Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt ngẩn ngơ, cảm tình nam nhân này là dùng phân cân thắc cốt tay đến ăn dương bài. Quả nhiên mới mẹ độc đáo rất à, nhìn thấy Đông Phương Kỳ dễ dàng như vậy lại không mất ung dung ưu nhã tách ra thịt cừu cùng xương, lại nhìn nhìn chính mình hai cái móng vuốt thượng chảo dương bài chảo được đầy tay dầu, Hiên Viên Thiên Âm mặc. Trong nháy mắt có một loại cao phú xoáy cùng điều ti tức coi cảm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng châm chọc thời gian, chỉ cảm thấy hoa mắt, thứ gì thoáng một cái đã qua, chờ nàng thủy con ngươi vừa nhìn lúc liền phát hiện một cái hoa chén sứ tĩnh tĩnh đặt ở trong tầm tay mình, trong chén chứa đầy bị hoàn toàn dịch cốt nướng thịt cừu. Lại ngước mắt liếc về phía bên mình nam nhân, chỉ thấy hắn lại kẹp khối nướng dương bài, chính đang tiếp tục dùng đồng dạng thủ pháp cấp dương bài dịch cốt. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi ấm áp, khóe môi nhẹ nhàng vung lên một mạt biên độ, trước đây nàng độc lập quen, không cảm thấy có người bên người quan tâm chiếu cố chính mình hội có cái gì khác nhau, bây giờ bên cạnh mình có như thế một lúc nào cũng quan tâm chính mình, chiếu cố chính mình, còn không kê tất cả vì người của chính mình, loại cảm giác này dường như cũng không tệ lắm. Ngươi vừa mới muốn nói gì? Không muốn nhanh như vậy hồi Hiên Viên Tông. Đông Phương Kỳ chuyên chú trong tay phân gân lỗi dương cốt đại nghiệp, còn không quên vừa Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói hàm kia mặt do dự. Trong miệng bao tràn đầy một ngụm nướng thịt cừu, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nói chuyện có chút bộ dáng đạo, cũng không phải là không muốn nhanh như vậy hồi Hiên Viên Tông. Chỉ là mới vừa đột nhiên nghĩ khởi phượng ra một số chuyện tình, muốn đi phương Bắc một chuyến. Nỗ lực tương trong miệng thịt cừu toàn bộ nuốt xuống hậu, tiếp tục nói, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Phượng gia lần này có thể được đến 10 năm đại bị tên thứ 3, nghĩ đến chuyện của bọn họ cũng hẳn là có thể giải quyết, có đi hay là không, hẳn là không quan hệ nhiều lắm. Nếu như nghĩ đi thì đi thôi, không đem Phượng gia tình huống hiểu rõ rõ ràng, chỉ sợ ngươi cho dù bây giờ trở về đến Hiên Viên Tông cũng tính không dưới tâm đến bế quan. Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, đối với Hiên Viên Thiên Âm tính khí, hắn không nói thập phần hiểu rõ. Cũng coi như có giải 7-8 phần, đã lúc trước ở cổ giao trong thành nàng chịu ra tay bang Phượng gia hai huynh muội, kia đã nói lên Phượng gia chuyện, nàng nhất định sẽ quản rốt cuộc. Ngày hai người khi nói chuyện, hàng hiên sử truyền đến một trận tiếng bước chân, hiển nhiên là lại tới khách đến này lầu 2 trên sân thượng dùng cơm. Một đám người lục tục ôm bao lớn bao nhỏ ở tiểu nhị dẫn đầu hạ đi tới, bị an bài ở cách Hiên Viên Thiên Âm hai người không xa kỷ cái bàn kia. Hiên Viên Thiên Âm nhìn những người này trong tay trang phục hòa trên lưng bối vài thứ kia, mắt sáng rực lên. Đám người kia hẳn là một gánh hát lý thành viên, mà nhượng Hiên Viên Thiên Âm mắt phát sáng chính là nàng xem thấy trong đó mấy người trên tay ôm gì đó lý, có một dạng nàng quen thuộc gì đó, hơi mỏng mẩu giấy nhi nhân, mã, đủ loại. Các ngươi ở đây lại có kịch đèn chiếu. Hiên Viên Thiên Âm tò mò hỏi Đông Phương Kỳ, 26 thế kỷ tuy là cái cường đại khoa học kỹ thuật thời đại, thả trước đây văn hóa tuyệt đại bộ phân đánh rơi, bất qua ở cận tồn quả lớn chung, kịch đèn chiếu loại này văn hóa lại hoàn hảo bảo tồn xuống. Là vì Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy đám người kia trong tay ôm gì đó hậu, liếc mắt một cái liền nhận ra được. Kịch đen chiếu. Đông Phương Kỳ hơi sững sờ, ánh mắt chiều vừa đi lên trong đám người nhẹ nhàng đảo qua, lập tức chợt nói, đây là hoa kịch, nghe nói là 2000 năm trước theo Long Hạo Tây Đại Lục bên kia lưu truyền tới. Giọng nói dừng một chút, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, các ngươi chỗ đó cũng có. Gọi kịch đèn chiếu. Mà lúc này Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy họa kịch hai chữ thời gian, khỏe miệng lại là đống nhiên nhất chịu, bất quá hiển nhiên nàng là tương họa kịch hai chữ cấp hiểu sai rồi, nàng nghe thành kịch nói. Thần sắc quái dị gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm khô cằn cười nói, chúng ta kia gọi kịch đèn chiếu, bất quá. Lời này kịch tên, đạt được. Không tệ, ha ha. Không tệ. Nhìn thấy nàng vẻ mặt có chút khó khăn nói không tệ hai chữ, Đông Phương Kỳ nhíu mày, này phúc biểu tình nhưng không giống như là thật tình đang khích lệ a. Sư huynh, lẽ nào năm nay chúng ta liền thực sự không đi phương Bắc không? Dĩ vãng chúng ta hàng năm đô hội đi, hơn nữa phương Bắc thu nhập so với địa phương khác cũng cao hơn ra gấp mấy lần a, năm nay chúng ta không đi, chúng ta tổn thất nhưng xem như là có chút đại a. Cách đó không xa một đám người sau khi ngồi xuống, trong đó nhất danh trẻ tuổi thành viên có chút tiếc nuối đối bên mình thanh niên đạo, bởi lầu 2 trên sân thượng dùng cơm nhân không bao nhiêu, cho nên bọn họ giọng nói, rõ ràng truyền vào Hiên Viên Thiên Âm hai người trong thai. Đi cái gì đi, không có nghe thấy sư phụ nói phương Bắc nửa tháng trước đột nhiên bạo phát ôn dịch, từ không ít người không. Tổn thất lớn một chút, tổng hơn ta cấp đi bị nhiễm ôn dịch được rồi. Bị hỏi thanh niên thở dài nói. Nói cũng kỳ quái, phương Bắc trận này ôn dịch tới xác thực kỳ quặc. Ngay cả thánh y cốc nhân đô không có biện pháp tra ra ôn dịch nguồn gốc, cũng nghiên cứu chế tạo bất ra dược đến. Người còn lại cũng mở miệng nói. Nghe nói trận này ôn dịch nhượng phương Bắc tử không ít người, rất nhiều phương Bắc bách tính đô cả nhà di chuyển. Hơn nữa nghe những thứ ấy theo phương Bắc trốn tới bách tính nói, ôn dịch phát sinh tiền, từng xuất hiện quá kỳ dị sự tình. Trên bầu trời bị huyết quang chiếu sáng một buổi tối, thả thường xuyên có thể nghe thấy nữ nhân đau thương đến cực điểm tiếng khóc. Không chỉ như vậy đâu, nghe nói ôn dịch phát sinh tiền. Phương Bắc đột nhiên không hiểu đại hạn, giết chết không ít thu hoạch, phương Bắc thập thành bách tính khỏa hạt không thu, đói đô chết đói không ít, sau đó ôn dịch đột nhiên bạo phát, lại tử không ít, nếu không phải những thứ ấy bách tính ngoan hạ tâm đến cả nhà di chuyển, chỉ sợ phương Bắc bách tính đô được thua bởi trận này thiên họa trong A. Ai? Thiên thai nhân họa, thiên trạch nhân họa còn có thể cứu lại tránh, này thiên thai nhưng thế nào tránh thế nào cứu A? Đáng thương những thứ ấy dân chúng trong thanh ước. Mấy người nói chuyện thanh rõ ràng truyền vào Hiên Viên Thiên Âm hai người trong thai, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc thay đổi kỳ biến, ngay cả Đông Phương Kỳ thần sắc cũng bắt đầu chậm rãi ngưng trọng. Ôn dịch, đại hạ. Bất kể là loại nào, đô hội tạo thành vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, càng nghiêm trọng giả, có thể nói là thi hoành phiến dã cũng không quá đáng. Nghe những người này đàm luận chung, chỉ sợ phương Bắc tình huống đã không phải là bình thường nghiêm trọng. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người thần sắc dần dần nghiêm trọng lúc, chỉ thấy Đông Phương Kỳ trong lòng dường như có cái gì nhẹ nhàng chấn động, hắn cấp tốc thân thủ tham vào ngực trung, từ trong lòng lấy ra một khối tính chất phi thường lệnh bài, ngọc cũng không phải ngọc, và thấu triệt. Mà lệnh bài kia nhất bị lấy ra hậu, chỉ thấy lệnh bài chấn động mạnh một cái, sau đó một bó tử quang phóng lên cao, thẳng thượng 9 tầng trời cao. Này phương động tĩnh lập tức khiến cho cách đó không xa đoàn người chú ý, Đông Phương Kỳ thần sắc trầm xuống, một tay nắm lệnh bài, tử quang cũng tùy theo tản biến, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói: Đây là Thiên Hạo Hoàng thất khẩn cấp lệnh bài, một khi phát sinh sự kiện trọng đại uy hiếp được Thiên Hạo Hoàng liền hội phát ra cầu cứu lệnh. Kia vừa chính là Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, Thiên Hạo Hoàng đế lúc này phát ra loại này cầu cứu lệnh, hiển nhiên là bởi vì phải tìm Đông Phương Kỳ, mà tìm Đông Phương Kỳ nguyên nhân hẳn là chính là phương Bắc sự tình, vừa nghe những thư ấy nhân sở nói, chỉ sợ lúc này phương Bắc tình huống đã không cho khắc chậm, thậm chí ôn dịch còn đang khuếch tán, có nguy hiểm cho Thiên Hạo khả năng. Xem ra lần này vẫn không thể không đi phương Bắc một chuyến A. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Ta lại được hào một lần. Phiếu phiếu phiếu. Chương 71, bức vua thoái vị mưu phản. Màu tím chùm tia sáng phóng lên cao, như vậy dị động, làm cho phụ cận không ít người đô chú ý tới ở đây. Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm trọng liếc mắt nhìn nhau. Phương Bắc đột nhiên chuyển ra nguy cơ làm cho hai người cũng không có tâm tư lại ở đây tiếp tục ở chung. Thả bọn họ cũng không muốn cho quá nhiều người quan tâm. Là vì chỉ thấy hai người thân hình rung động, liền biến mất ở tại chỗ, tương bên cạnh đám kia gánh hát lý thành viên thấy hai mắt đồng thời máy động. Lập tức trước mắt vẻ hoảng sợ. Kẻ mạnh. Đây mới thực sự là kẻ mạnh a, không ngờ. Lại bị chúng ta cấp gặp. Nhất thành viên nhìn chằm chằm cách đó không xa kia trường đã không có một hai bàn, nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm. Vo ve ông. Một yên lặng không người hẻm nhỏ chung, bốn phía không gian nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy một vặn vẹo không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau tự không gian vòng xoáy chung nhảy ra. Hai người này đương nhiên là vừa theo khách sạn lầu 2 trên sân thượng dùng không gian xuyên toa rời khỏi Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ. Tự không gian vòng xoáy chung ra hậu, hai người cũng không làm dừng lại, đi lại vi mau hướng phía trước đầu hẻm đi đến. Hiện tại chúng ta lập tức chạy đi phương Bắc. Hiên Viên Thiên Âm vừa đi vừa hỏi, nguyên bản nàng đích thực là muốn đi phương Bắc nhìn nhìn, bởi vì Phượng gia ngay phương Bắc, thế nhưng vẫn có chút do dự, dù sao 10 năm đại bị sau, nàng là muốn bế quan cho đến đại thừa kỳ, hảo đi Minh Hạo Hải trên tìm Long tộc sống ở. Ngày đó cổ giao trong thành đột nhiên đến thượng giới kẻ mạnh, làm cho nàng đột nhiên cảnh giác lên, bây giờ thiên đạo lực càng lúc càng không ổn định, nếu như có nữa thượng giới kẻ mạnh đột nhiên hạ giới, nàng bất dám cam. Đoan người bên cạnh mình có thể hay không gặp được nguy hiểm, thần long sống lại sự tình đã lửa xém lông mày, thế nhưng theo mấy lần cùng Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu tiếp xúc hạ, nàng cũng nhận thấy được PH. Tống gia dường như cũng gặp được nguy cơ, Phượng gia là hiên viên vô song huyết mạch hậu duệ, mặc kệ nói như thế nào, nàng không thể lấy mắt nhìn Phượng gia có nguy cơ mà không đi giúp bọn hắn, hai kiện sự kẹp cùng một chỗ, làm cho nàng do dự bất định, bây giờ lần này phương Bắc bạo phát kỳ dị ôn dịch, còn thậm chí uy hiếp được toàn bộ thiên hạo đông đại lục. Như vậy nàng liền không thể không đi một chuyến phương Bắc. Bất, về trước trăng sáng hoàng thành. Hai người bước chân không ngừng, trong nháy mắt đã đi ra hẻm nhỏ, Đông Phương Kỳ dương mắt liếc nhìn một vòng bốn phía, ánh mắt chăm chú vào một nhà buôn bán lạc đà giao dịch điểm. Đại Thuấn Thành là cả Tây vực lớn nhất thậm chí là tối phồn vinh một tòa thành trì, mỗi ngày qua lại đội buôn có thể nghĩ, mà các thành đội buôn muốn đi qua sa mạc hòa hiểm địa đi tới Đại Thuấn Thành cũng không thế nào dễ. Qua lại gian không ít đội buôn lạc đà đều sẽ chết ở các loại cắt chạy hoặc là sa mạc gió bão. Trong, cho nên Đại Thuấn bên trong thành buôn bán lạc đà cửa hàng rất nhiều. Bây giờ hai người bọn họ muốn ly khai Đại Thuấn thành trước hết muốn sử dụng lạc đà, mặc dù là có nguyện sinh đẳng có thể biến thân cao đẳng vật. Hề cưới, cũng phải ở ra khỏi thành 20 lý hậu mới có thể làm cho bọn họ hiện ra nguyên hình. Dù sao bất kể là nguyện sinh còn là huyết ngọc, tiếu nguyệt hoặc là diệu quang, bọn họ bản thể đô dị thường khổng lồ, cho dù là ở trên không phi hành cũng sẽ nhượng người phía dưới đàn thấy mà sản sinh khủng hoảng, đó cũng không phải Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm cam tâm tình nguyện thấy sự tình. Đối với Đông Phương Kỳ bất lập tức chạy đi phương Bắc mà là muốn về trăng sáng hoàng thành quyết định, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có phát ra một chữ nghi vấn, hoàn toàn là hắn nói như thế nào, kia liền làm như thế đó thái độ, đây là một loại hoàn toàn tín nhiệm, nhưng Đông Phương Kỳ đang tìm hảo buôn bán lạc đà cửa hàng sau, nhưng vẫn là tiếp tục đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, Thiên Hạo Hoàng phát ra khẩn cấp lệnh không chỉ có là phương Bắc nguy cơ. Nếu là ta không đoán sai, bây giờ Hạ Nguyệt Thành Trung hẳn là rơi vào cục diện bế tắc. Đông Phương Kỳ không có nói rõ, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại mâu quang hơi chợt lóe, nhất đôi mắt nửa hí, đạo, Tần gia. Luôn có như thế một số người dã tâm bừng bừng, ở quốc gia gặp nguy cơ lúc, nghĩ đến không phải trước cứu quốc gia hòa vạn dân cùng nước lựa trong, trái lại đưa mắt nhìn về phía trong Hoàng Cung Đại Hùng Bảo Điện nội kia đem tượng trưng cho quyền lực Hoàng Kim Vĩ Hề. Mà muốn giải quyết phương Bắc nguy cơ, nhất định phải trước yên ổn Thiên Hạo Hoàng thất. Ai cũng biết ngưỡng ngoại, tất trước gan nội đạo lý này. Mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn lúc, toàn bộ Đại Thuấn Thành ở Tà Dương hạ hiện ra một loại yên tĩnh mỹ lệ. Liền ở thành cửa sắp đóng lại tiền một khắc đồng hồ, hai bạch y nam nữ, một người dắt một lạc đà, chậm rãi ra khỏi thành. Hai người bóng dáng ở mặt trời chiều ánh chiều tà hạ bị vô hạn kéo dài, cho đến bọn họ tan biến ở cửa thành ngoại. Rất nặng cổng thành ầm ầm đóng, cách rất tất cả cổng thành nội giữ thành binh sĩ sở hữu nghi hoặc kỳ quái. Đều nhanh buổi tối lại còn có người ra khỏi thành, người nào không biết buổi tối sa mạc là nguy hiểm nhất. Đại cổng thành đóng sau, trông coi cổng thành binh lính chung một lớn tuổi lão binh lắc lắc đầu, tương bên cạnh góc tường thượng hồ lô rượu nhất lấy, chiều phía sau bên trong thành đi đến. Màn đêm buông xuống, trong sa mạc khí hậu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, ban ngày lý là nắng hè chói chang ngày mùa hè, tới buổi tối nhiệt độ không khí liền lại đột nhiên đánh xuống, càng sâu tới đêm khuya, nhiệt độ không khí nhưng hàng tới dưới không. Hiên Viên Thiên Âm hai người ra khỏi thành sau, một đường không ngừng, nhưng cũng vị hướng chính kinh tuyến đường đi, mà là cưới lạc đà nơi đi qua là càng đi Việt hoang vắng, ở cuối cùng rời xa Đại Thuấn Thành 20 hơn dặm sau, hai người mới kéo xuống dây cương nhượng lạc đà dừng lại. Chỉ thấy hai người một chút vật để cưới, Hiên Viên Thiên Âm tay háo rộng trung liền lược ra một đạo tử quang. Tử quang hiện ra, lập tức tương chỉnh phương bầu trời bị nhuộm đấm thành óng ánh màu tím, giữa không trung, toàn thân phiếm u tử quang cảnh cẳng cứ như vậy bàn để ngang kia. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau hậu, đồng thời đạp không lược thượng kia cảnh càng trên đỉnh đầu, Nguyệt Sinh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trăng sáng hoàng thành. Nguyệt Sinh thân thể cao lớn trên không trung chấn động mạnh, lập tức lưng sử bá một tiếng, một đôi vài trăm thước trường rộng lớn long cánh lập tức triển khai, long cánh trên không trung hung hăng vỗ, mang ra vụ vụ tiếng gió, sau đó thân thể cao lớn cấp tốc lên không, tịnh như một đạo cực quan bản, bay vút ra. Hiên Viên Thiên Âm hai người ngồi xếp bằng ở Nguyệt Sinh đầu to lớn trên, phất tay đánh ra nhất đạo kim sắc quang thuẫn che ở hai người trước mặt, lấy chống đối trước mặt mà đến cuồng phong, không thể không nói, tự Nguyệt Sinh hóa rồng trường ra một đôi long cánh sau, tốc độ của hắn là huyết ngọc ba người bọn họ chung nhanh nhất một. Bất quá cho dù Nguyệt Sinh tốc độ là nhanh nhất một, cũng không thể dùng cả đêm thời gian theo Tây Vực chạy về Hạo Nguyệt Thành. Hơn nữa ở trời tờ mờ sáng lúc, Hiên Viên Thiên Âm để Nguyệt Sinh tìm một chỗ không người nơi, tự không trung hàng xuống. Sau đó cả ban ngày, đều là Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người mình ở ngự phong phi hành, để tránh miễn Nguyệt Sinh ở ban ngày lý phi hành, đối sở kinh cái khắc thành trì lúc thì tạo thành dân chúng trong thành các không tất yếu khủng hoảng. Hạo Nguyệt Thành Trung, màu lam Nguyệt Linh Hoa tương toàn bộ hoàng thành đô nhuộm thành một mảnh màu lam hải dương bản, trong không khí nhàn nhạt thơm dịu, làm cho ngoài thành 10 dặm sử cũng có thể ẩn ẩn nghe thấy. Hôm nay Hạo Nguyệt Thành nội không giống những ngày qua như vậy náo nhiệt phồn hoa, trong thành từng nhà đô đại cửa đóng chặt, thỉnh thoảng có thể thấy có một chút mặc gia tộc thống nhất huấn luyện phục đội ngũ thường thường ở phố lớn ngõ nhỏ chung đi lại vội vã đi qua, các đại thành cửa bị nghiêm ngặt gác, cho dù là ban ngày lý đô không có mở ra cổng thành. Lông lộng hoàng cung dưới chân, cửa cung trước, Tần gia gia chủ mang theo trong tộc trưởng lão hòa trăm tên tinh anh đệ tử chạm ở phía dưới cùng cung tường trên nhân im lặng đối cầm, phía sau một đám mặc áo giáp binh lính dưới ánh mặt trời là như thế chói mắt. Binh biến, ngũ phản. Hai cái này từ, làm cho cung tường trên thiên hạ hoàng đế kỷ dục thổ huyết, đặc biệt là khi hắn thấy Tần gia gia chủ bên mình hắn thân phong cung đình ngày đầu tiên thuật sư Tần Sương lúc, càng là thần sắc căm u, đôi mắt nếu là có thể chừng người chết lời, hắn nhất định một tương Tần Sương cấp tranh tử. Tần gia gia chủ Tần Lam im lặng cười, nụ cười kia trung bao hàm cuối cùng mau muốn sao được vậy vui mừng, còn có nhiều năm động lại âm ngoan, trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm cung tường trên thiên hạ hoàng đế, như một cái trêu chọc vô lực phản kháng miêu bản, cười nói, hoàng thượng, ngươi đức hạnh bị thượng thiên không cho, cho nên thiên hạ phương Bắc mới đánh xuống như vậy thiên tai, đây là thượng thiên đối hoàng thượng lại thống ngự thiên hạ bất mãn trừng phạt, cựu thần cũng là vì toàn bộ. Thiên hạ vạn dân suy nghĩ, bất đắc dĩ mới lấy thanh quân chắc vì danh. Khẩn cầu hoàng thượng vì thiên hạ vạn dân tự động thoái vị. Nhìn thấy thiên hạ hoàng đế một nổi giận thần sắc, Tần Lam lại lần nữa lâu dài nói, nếu như hoàng thượng vẫn chờ ngoài thành thiên cơ doanh vào thành hộ giá, cựu thần khuyên hoàng thượng sẽ không muốn lại đợi, thiên cơ doanh các doanh bốn phía bị bày kết giới, bọn họ là ra không được, huống chi hoàng thành tứ môn sớm bị phong tỏa, chính là liên một con chim cũng không phải là bất ra, cũng không bay vào được, hoàng thượng cầu viện tin tức cũng truyền bất đi vào. Nói chuyện âm một trận, tựa nghĩ khởi cái gì bàn. Tần Lam khinh a một tiếng, lại nói, nếu như hoàng thượng ở trong lòng vẫn chờ cái khác tam người của đại gia tộc lời, cũng là không cần, ta Tần gia chủ bị nhiều năm, há có thể để cho bọn họ hỏng rồi ta Tần gia đại nghiệp, tam đại gia tộc đều là bị ta. Sai người nghiêm thêm trông giữ, mọi người không được xuất phủ để một bước. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lam dường như đã nhìn thấy thiên hạ hoàng quyền thay đổi, nhìn thấy kia tượng trưng cho quyền lực long ỷ gần ngay trước mắt, liên cựu thần đô không cần, trực tiếp dùng tới ta. Mà cung tường trên thiên hạ hoàng đế mỗi theo Tần Lam nói ra một câu nói, trên mặt thần sắc lại âm trầm một phần, bất quá ở đáy mắt lại có cái gì u quang chợt lóe lên, hắn đang đợi. Đảng người kia về, Tần gia lại thế nào chủ bị nhiều năm, nhưng trước sau vẫn không thể biết hoàng thất sở hữu bí mật, hôm qua hắn liền khởi động hoàng thất khẩn cấp lệnh, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, đợi được người nọ về, như thế trận này bức vua thoái vị mưu phản cũng là kết thúc. Tần Lam, nhĩ hảo đại đảm, người Tần gia vẫn vì chấm sở trọng dụng, công thủy thiên thu. Bây giờ ngươi lòng ngông dạ thú bức vua thoái vị mưu phản, ngươi cũng không sợ lăn lộn ngươi Tần gia này tất cả. Thiên hạ hoàng đế thủy chung là thiên hạ hoàng, lúc trước phẫn nộ sau, thần sắc liền lại lần nữa khôi phục kiên ổn, nhàn nhạt nhìn cung tường dưới Tần gia mọi người, ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng định ở phía sau bọn họ hoàng gia cấm vệ quân trên người, trầm giọng nói, hoàng gia cấm vệ quân cho tới bây giờ chỉ vì canh giữ hoàng thành hòa hoàng thất tồn tại, lúc nào tận thành Tần gia tư binh. Bọn ngươi như vậy mưu nghịch, còn không làm thất vọng ngày xưa đối với các ngươi giáo dục có thêm cấm vệ quân thống lĩnh. Cấm vệ quân thống lĩnh đứng ở thiên hạ hoàng đế bên mình, ánh mắt nổi nổi chìm chìm nhìn hướng phía dưới những thư ấy do hắn tự mình dẫn tới cấm vệ quân, trên mặt thần sắc không hiểu, như vậy thần sắc, thấy phía dưới không ít cấm vệ quân binh sĩ đều là lúng túng né tránh rũ xuống mắt. Tần Lam nhìn thấy phía sau cấm vệ quân binh sĩ phản ứng, sắc mặt trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, cấm vệ quân đích thực là canh giữ hoàng thành hòa hoàng thất tồn tại. Thế nhưng hoàng thượng ngươi lại không lại đáng giá bọn họ canh giữ, bọn họ vì sao phải cảm thấy áy náy? Hoàng thượng tại vị nhiều năm, đối với thiên hạo lại không có một điểm kiến thụ, thiên thuật sư đại bỉ, hoàng thất hàng năm lót, này đó sớm liền trở thành bách tính đối hoàng thất bất mãn hòa hoài nghi, lần này thiên thai đến thiên hạo, chính là thượng thiên đối ngươi trừng phạt, lẽ nào hoàng thượng còn muốn khăng khăng một mực? Cho dù là vì ngươi hoàng quyền, mấy ngày liền hạ vạn dân cũng không để ý không? Ta Tần gia lấy thanh quân chắc vì danh, cũng không là bắn tên không đích. Do cung đình ngày đầu tiên thuật sư suốt đêm bói toán thượng thiên cơ biểu thị, hoàng thượng không đức, cho nên trời giáng ôn dịch, như hoàng thượng nhất định không chịu thoái vị, như thế toàn bộ Thiên Hạo Đô hội rơi vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được nơi Tần Lam thần sắc tựa trang nghiêm, tương cuối cùng nhất đoạn văn dùng linh lực tản ra, toàn bộ Hạo Nguyệt thành bách tính đều là nghe. Rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là những thư ấy ở cửa nhà đánh giá chung quanh nhân, còn là ngồi ở trong nhà thần sắc lo nghĩ bất an nhân đều là sắc mặt đồng thời biến đổi, chỉ có cái khác tam đại thế gia gia chủ ở phủ đệ mình nghe được câu này sau, trên mặt thoáng qua một mặt trào phúng không thèm cười lạnh. Cũng ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo lạnh lạnh thanh âm ở toàn bộ trong thành nổ vang ra đến, so với chi vừa Tần Lam thanh âm càng vang dội, cũng càng vì hữu lực. Chỉ bằng ngươi Tần gia loại này không vào lưu tiểu thuật sư cũng phối nói bói toán thiên cơ, được thiên cơ gợi ý. Ngươi khi nào bói toán? Có thể có nhân thấy. Không có người thấy, ngươi nói như thế nào đều được, không bằng thừa dịp hôm nay mọi người đều ở, nhượng ngươi Tần gia cung đình ngày đầu tiên thuật sư cùng ta cùng nhau lại lần nữa bói toán thử thử, xem ai mới có thể chân chính nhận được thiên cơ, thế nào? Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Đây là phát lại bổ sung hôm qua phát chậm, đã qua 12 điểm, cho nên chỉ có thể hôm nay phát lại bổ sung. Chương 72, lấy hiên viên tên. Trời xanh không mây, vạn lý không mây. Lạnh lạnh tiếng quát mang theo nhẹ nhẹ trào phúng, nhàn nhạt không thèm, vang vọng toàn bộ trăng sáng hoàng thành vùng trời. Kèm theo này tiếng quát rơi xuống, Tần Lam sắc mặt trong nháy mắt hắt trầm một mảnh, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, trong ánh mắt dày đặc ý chợt lóe lên, cả giận nói, là ai? Là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ, dám sỉ nhục ta Tần gia? Đừng nói là Tần Lam đoàn người sắc mặt đen, toàn bộ Hạo Nguyệt thành trung nhân đang nghe thanh này thanh nổ vang bản trào phúng tiếng lúc. Bất kể là vụng trộm trốn ở phía sau cửa híp một con mắt chiều trong khe cửa ra bên ngoài tham tình huống, còn là ngốc ở trong phòng hoảng loạn, đều là thần sắc ngần ra, duy chỉ có cung gia đại viện sảnh trước Lý đột nhiên truyền ra một tiếng kinh ngạc tiếng hô. Lúc này cung gia sảnh trước Lý tự Tần gia đột nhiên xuất thủ, hiệp đồng hơn trưởng lão hòa cấm vệ quân bao vây cung phủ hậu, bầu không khí vẫn nặng nề nghiêm trọng, nguyên bản như vậy bầu không khí trung đột nhiên tuôn ra một tiếng thét kinh hãi, thật là có chút không hợp thời. Đang ngồi ở thủ tọa trên cung gia gia chủ ở nhìn thấy này thành kinh hô là chính mình luôn luôn coi trọng thả làm người ổn trọng thâm sâu con trai cung phỉ lúc, nguyên bản nhíu chặt mi tâm buông lỏng một chút, hỏi, phỉ, nhi, ngươi làm sao vậy? Cung phỉ tuấn giật trên khuôn mặt kinh ngạc vừa thu lại, lập tức ánh mắt thoáng qua một mạt mừng rỡ, nhìn về phía thủ tọa thượng cung gia gia chủ, đạo, phụ thân, vừa kia đạo thanh âm, là nguyên đại nhân cư nhiên chạy về trăng sáng. Nguyên đại nhân. Trong sảnh mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau hậu, trong đó một vị nhìn như có chút đanh đá chua ngoa lão già mở miệng hỏi, thiếu chủ, ngươi nói vị kia nguyên đại nhân, thế nhưng ước 2 năm trước bị hoàng thượng nhìn chúng trừ ma sư. Đúng vậy đại trưởng lão, ngày đó ở mê vụ sơn mạch ta cùng vị này nguyên đại nhân có quá mấy lần tiếp xúc, cho nên thanh âm của nàng ta lập tức là có thể nghe được. Cung phỉ chiều mở miệng vị lão giả kia gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía thủ tọa thượng cung gia gia chủ, giơ tay lên vái chào, cung kính nhưng lại nghiêm túc nói. Phụ thân, hôm qua Tần gia đám người kia uy hiếp chúng ta đóng cửa bất ra, phụ thân là đứng đầu một tộc suy nghĩ đến toàn bộ gia tộc tồn vong mới bị bất đắc dĩ thỏa hiệp, bây giờ đã nguyên đại nhân về, như thế con trai cảm thấy, lần này chính là ta cung gia một cái cơ hội. Ý của ngươi là cung gia gia chủ thần sắc chợt lóe, dường như có chút thần sắc động dung nói, ta cung gia đứng ra cùng Tần gia những thứ ấy nhân toàn lực một trận chiến. Gia chủ còn thỉnh nghĩ lại. Nghe nói, dưới mấy vị trưởng lão đều là thần sắc biến đổi. Hôm qua gia chủ cũng từng thấy, Tần gia đám người kia mưu nghịch làm mưu đồ đã lâu, Tần gia tam tử ở cấm vệ quân trung đương cái phó thống lĩnh, nhưng cũng có thể gạt mọi người nói đại bộ phận cấm vệ quân cấp xúi rủ, còn có kia canh giữ ở chúng ta tam đại thế gia ngoại những thứ ấy kẻ mạnh, liên thái thượng trưởng lão cấp thỉnh ra, nếu như chúng ta cùng Tần gia toàn lực nhất bác, thả bất luận thắng bại, coi như là chúng ta thực sự thắng, đã toàn bộ cung gia cũng đều phá hủy a. Huống chi vị kia trừ ma sư đại nhân liền một mình một người. Mọi người chúng ta thêm cùng một chỗ, liền thật có thể hợp lại được quá Tần gia không? Kỳ thực mấy vị trưởng lão nói được phi thường có lý, ít nhất đối với bảo tồn cung gia mà nói, là phi thường chính xác, hai đại thế gia sống mái với nhau, bất kể là thắng còn là bại kia phương, đều là thảo không đến chỗ tốt gì, bại kia chưa dứt được cái toàn tộc diệt vong, thắng kia phương cũng sẽ có không nhỏ tổn thất, thậm chí là nguyên khí tổn thương nặng nề, là vì cung gia mấy vị trưởng lão đều là không dám lấy toàn tộc vận số đi đổ này a. Nghe mấy vị trưởng lão lời, nguyên vốn cả chút ý động cung gia gia chủ cũng trầm mặc, này đổ quá lớn, hắn xác thực đổ bất khởi, cho dù biết nếu như Tần gia thành công ngày hôm nay thượng vị, bọn họ cuộc sống sau này sợ rằng hội không thế nào dễ chịu, nhưng ít nhất cung gia có thể không bảo trụ, cung gia truyền thừa sẽ không đoạn ở trên tay mình. Mà cung phỉ lại nghe nói trong lòng quính lên, trên mặt nhưng vẫn là nhất phái ổn trọng nói, Tần gia ẩn giấu thực lực hòa thủ đoạn đích xác vượt qua chúng ta trước dự liệu, thế nhưng ta lại có một khác lần cái nhìn. Ta đối Nguyên đại nhân mặc dù không thể nói thập phần hiểu rõ, nhưng cũng hiểu rõ cái ba phần, tính tình của nàng nếu không có đầy đủ nắm chặt, nàng tuyệt đối sẽ không như thế công khai chạy tới Hạo Nguyệt thành để hoàng thất giải vây, huống chi. Đối với Tần gia hòa Nguyên giữa người lớn với nhau, ta càng tin lần này thắng biết dùng người tuyệt không phải là Tần gia, các vị trưởng lao chớ quên, Nguyên đại nhân nhưng cũng không phải là một mình một người, phía sau của nàng còn có hữu tướng đại nhân, càng sâu đến nỗi nay có lẽ còn phải cộng thêm một Hiên Viên Tông. Lang lảnh trời quang trên, theo Tần Lam một tiếng tiếng hét phẫn nộ rơi xuống hậu, bốn phía không gian đột nhiên một chấn động, lập tức một vặn vẹo không gian vòng xoáy liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vòng xoáy chung, hai đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đạp ra. Đương trông thanh này đột nhiên xuất hiện nhân lúc, Tần Lam nguyên bản một đôi tức giận trong ánh mắt, con ngươi lại hung hăng co rụt lại, tùy theo thần sắc đại biến, không chỉ là Tần Lam thần sắc thay đổi, liên Tần Lam phía sau Tần gia mọi người hòa Tần gia mọi người phía sau cấm vệ quân cũng là sắc mặt trắng nhợt. So với chi bọn họ biến sắc, mà trong hoàng cung nguyên bản hoảng loạn cung nhân các lại là hoan hô lên, nhất sửa trước chán trường trắng bệnh chi sắc. Là hữu tướng đại nhân. Thật là hữu tướng đại nhân, hữu tướng đại nhân về, đám kia quân phản loạn phá hoại cũng nên xui xẻo. Nhìn thấy không? Tần gia đám người kia thấy ngươi cùng nhìn thấy quỷ tựa như, ngươi rốt cuộc đã làm những thứ gì, làm cho bọn họ đô kính nể ngươi như quỷ thần bàn. Hiên Viên Thiên Âm tâm tình rất tốt nhìn lướt qua phía dưới, lập tức dương mắt đối bên mình nam nhân chế nhạo nói. Đông Phương Kỳ không cho là đúng gật gật đầu, lập tức nhìn nàng đạm thanh đạo, chỉ cần ngươi bất kính ý ta như quỷ thần, tránh ta như con bò cạp, người ngoài thế nào, ta cũng không lớn để ý. Vốn là nghĩ trêu chọc hắn, lại không nghĩ rằng bị nam nhân này lấy đến lại biểu cái bạch. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, nhẹ giọng nói thầm một câu gì, liền dương mắt hướng phía tả phía dưới kia sử cung tưởng trên mặc long bảo Thiên Hạo Hoàng Đế nhìn lại. Ước Thiên Hạo Hoàng thượng đã lâu không gặp, vừa mới một hồi Hạo Nguyệt Thành để ta bắt kịp một hồi cho cắn chủ nhân tiết mục, còn thật tới sớm không bằng tới khéo a. Cung tưởng trên Thiên Hạo Hoàng Đế nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nay chỉ sợ là hắn từ khi ra đời tới nay lần đầu tiên bị người như vậy trêu chọc, thả còn là trước mặt nhiều người như vậy, quang minh chính đại trêu chọc. Bất quá khỏe miệng co rúm sau, Thiên Hạo Hoàng Đế khỏe mắt liếc đi phía dưới Tần gia gia chủ kia một đôi kỷ dục phun lửa hai mắt, lập tức cảm thấy hai ngày qua khí bất hòa tức giận cấp tán được không còn một mảnh, tùy hướng phía trên đạp không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm cười cười, trưng một lúng túng thả thẹn thùng biểu tình, đạo, xấu hổ, trái lại nhượng Nguyên đại nhân chế dê ước. Trang ma, diễn kịch ai không hội, khá hơn nữa con hát đô so sánh với trong hoàng thất nhân ở này nhóm trung dày công tôi luyện, mặc dù bị Hiên Viên Thiên em mở cấp trêu chọc. Bất quá Thiên Hạo Hoàng Đế đối Hiên Viên Thiên Âm còn là phi thường khách khí, chút nào không có một tia đế hoàng cái giá, 10 năm đại bỉ trung chuyện đã xảy ra còn chưa có nhanh như vậy có thể chuyển về trăng sáng đến. Bất quá Thiên Thuật Sư đại bỉ sau, Hiên Viên Thiên Âm đi Hiên Viên Tông thả bị Hiên Viên Tông tông chủ cấp thu làm vị thứ hai đệ tử đích truyền sự tình, mặc dù không có chính nhi bắt kinh ra bên ngoài truyền, nhưng hắn vẫn là biết, cho nên không nói Hiên Viên Thiên Âm tự thân bản lĩnh cũng rất cao, hơn nữa nàng bây giờ đỉnh như thế một Hiên Viên Tông tông chủ đệ tử đích truyền thân phận, cũng không phải là có thể đơn giản đắc tội, là vì ở xưng hô Hiên Viên Thiên Âm thượng, Thiên Hạo Hoàng Đế là một điểm cái giá cũng không có xưng nàng mộ. Tê tiếng đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm cùng Thiên Hạo Hoàng Đế này nhất hát nhất đáp nói được trái lại mặt mày rạng rỡ, Tần gia mọi người thần sắc lại là âm u được có thể tích nổi trên mặt nước đến, mà Tần gia gia chủ Tần Lam thần sắc do vì thủy, đôi mắt như hàm độc bản chảnh Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía bên người nàng tuấn tú vô song Đông Phương Kỳ. Giơ tay lên chiều hắn vái chào hậu, trầm giọng nói, ngày đó Đông Phương đại nhân rời đi lúc, liền đã từ đi hữu tướng. Chức, mặc dù hữu tướng từ quan cái này là phi thường bí ẩn, lại không có trắng trợn nói toạc ra ra, nhưng cũng không thể gạt được Tần Mỗ. Hôm nay Đông Phương đại nhân tức không phải Thiên Hạo hữu tướng, như thế khẳng định chính là lấy Hiên Viên Tông vị Lai Tông chủ thân phận tới đây, nếu như theo Đông Phương đại nhân bây giờ cái thân phận này, chỉ sợ này thế tục gian hoàng quyền thay đổi liền là quản nguy đi. Tần Mỗ mặc dù chỉ là nhất giới thế tục gia tộc tộc trưởng, nhưng cũng biết lãnh đời một môn trong có một quy định bất thành văn, phàm là lãnh đời một môn trung nhân, đều là không thể can thiệp thế tục chung chuyện, nếu như vi phạm quy củ này, chẳng sợ Hiên Viên Tông là cả Thiên Hạo Đông trên đại lục đệ nhất tông môn, cũng là sẽ bị sở hữu lãnh đời một môn môn phái hỏa thế gia cùng thảo phạt. Ngày đó Đông Phương Kỳ ly khai Hạo Nguyệt thành một đường hướng bắc đi tìm Hiên Viên Thiên Âm lúc, đúng là tìm được Thiên Hạo Hoàng Đế phong ấn từ quan. Bởi sợ hắn rời đi mà khiến cho trên triều đình rung chuyển, là vì cũng không có tương tin tức này công khai, thế nhưng giấy là không gói được lửa, huống chi còn là lúc nào cũng như rắn độc bàn nhìn chằm chằm hoàng thất Tần gia, Đông Phương Kỳ nguyên bản chính là Hiên Viên Tông nhân, theo lý thuyết hắn liền không nên quản Thiên Hạo quốc sự, bất Quá lúc trước hắn treo hữu tướng danh hiệu, lại cũng không có tham dự quốc sự, chỉ là xử lý thiên hạo quốc trung trọng đại sự kiện linh dị, liền không người nào có thể nói cái gì. Bây giờ hắn đã từ quan, kia hôm nay hắn đến liền càng không thể nhiều quản cái gì, huống chi tư. NG loại này người với người giữa tranh quyền đoạt vị việc, vốn sẽ không ở hắn ứng quản phòng bị nội, chẳng sợ hắn không từ quan, cũng là không thể quản, suy cho cùng có điều lánh đời một môn trung quy củ ở nơi đó. Nghe lời ấy, Đông Phương Kỳ trái lại thần sắc nhàn nhạt không mở miệng, thiên hạ hoàng đế lại cấp, nếu như lần này Đông Phương Kỳ mặc kệ, như thế Tần gia bức vua thoái vị mưu nghịch việc, còn thực sự vô pháp đảo ngược, hưu tướng mặc dù lúc trước từ quan, thế nhưng cũng không có quy định hắn không thể lại tiếp nhận chức vụ hưu tướng trước. Lời còn chưa dứt, Tần Lam lại là lạnh lùng cười, ngữ mang dễ cợt nói, lại tiếp nhận chức vụ hưu tướng trước. Hoàng thượng sao không nói trực tiếp nhượng Đông Phương đại nhân ỷ vào Hiên Viên Tông tên tuổi can thiệp thế tục trung chuyện càng dùng được một điểm. Ngươi bị Tần Lam như thế nhất trào phúng, thiên hạ hoàng đế lập tức nhất nghẹn. Cũng ngay vào lúc này, một tiếng cười khẽ lại theo vùng trời truyền đến. Nguyên lai lánh đời một môn trung còn có như thế cái quy củ a, như thế nhượng ta lại hiểu rõ một việc. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt như cười như không liếc xéo Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, nàng nhưng không tin nam nhân này hội không nhớ chuyện này, nhưng cho dù hắn nhớ, lúc trước đại thuấn thành thời gian hắn cũng là như thế khẳng định muốn về trước trăng sáng, bây giờ nàng trái lại hồi qua vị đến, bởi vì có nàng bên người. Cho nên nam nhân này mới như vậy chắc chắc chạy về trăng sáng đến xử lý cái này bức vua thoái vị xoán vị tuồng, hắn không thể quản chuyện này nhi, mà chính mình lại là có. Thể quản. Đông Phương Kỳ con người trung dẫn theo tia tiểu ý nhìn nàng, cho Hiên Viên Thiên Âm đưa cho một biết nhiều khổ nhiều ánh mắt hậu, lập tức liền sắc mặt bình tĩnh, lấy mũi mà nhìn tâm chờ bên cạnh chuẩn bị xem hát, thả còn là nhìn Hiên Viên Thiên Âm tự mình lên đài hát tuồng. Ở trong lòng mắng bên mình nam nhân một câu hồ ly sau. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, nhìn hướng phía dưới Tần gia mọi người, hẹp dài con ngươi như thế đảo qua, sau đó mâu quang lóe lóe, nô. Kia Tần gia gia chủ phía sau, dùng vẻ mặt hận không thể ăn chính mình thần sắc trừng nữ nhân của mình không phải là vị kia cung đình ngày đầu tiên thuật sư Tần Sương sao. Ơ, nữ nhân này còn sống a? Thấy Tần Sương đôi mắt lý tựa thối độc bàn, Hiên Viên Thiên Âm lại ở trong lòng tương Đông Phương Kỳ mắng một tiếng lạn hoa đào hậu, liền rời ánh mắt nhìn về phía chính chủ, lâu dài nói. Quả thật Đông Phương Kỳ đích thực là không thể quản này có sự, bất quá ta vẫn là có thể quản thượng nhất quản. Ngươi Tần gia bức vua thoái vị mưu phản mà thôi, hà tất nói được lớn như vậy nghĩa rõ ràng, lại còn xả thượng thiên cơ, ngươi cũng không sợ thiên cơ một tức giận, giáng tội ngươi Tần gia, đem ngươi Tần gia này mấy trăm miệng ăn đô đánh vào xúc vật đạo đi một lần nữa đầu thai a. Mới ta nghe ngươi nói thiên hạo hoàng đế không hề kiến thụ, thả thiên thuật sư đại bỉ hàng năm lót làm cho thiên hạo bách tính đều là đối hoàng thất khởi hoài nghi. Hoàng đế này có cái gì không kiến thụ ta không biết, nhưng ít ra thiên hạo quốc nội lại là một mảnh an ninh, bách tính an cư lạc nghiệp, còn ngươi sở thiên thuật sư đại bỉ hàng năm lót nói đến, này chỉ sợ sẽ là cái chê cười, hoàng thất người dự thi vì sao lại hàng năm lót lẽ nào ngươi Tần gia gia chủ hội không biết. Đây chẳng. Dê phải là ngươi Tần gia trong bóng tối làm được quỷ không? Ngươi toàn lời sang bậy. Tần Lam sắc mặt đỏ lên, không biết là bị Hiên Viên Thiên Âm như thế trước mặt mọi người cấp vạch trần xấu hổ. Hay là bởi vì cái gì khác, chỉ thấy hắn hai mắt tựa muốn phun lửa bản, hung hăng trừng Hiên Viên Thiên Âm, cả giận nói, ta Tần gia thế nào hội làm như vậy chuyện vô sỉ. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, dùng kinh ngạc biểu tình nhìn hắn, đạo, ngươi liên quân phản loạn phá hoại như thế chuyện vô sỉ đâu làm, này trong bóng tối đối hoàng thất người dự thi xuất thủ sự tình vì sao cũng sẽ không làm. Lập tức sờ sờ cầm lại nói, huống hồ ta cũng không phải là nói bậy, mọi người đều biết, ta là này giới thiên thuật sư đại bị đại biểu hoàng thất dự thi nhân. Ở mê vụ sơn mạch chung ngươi Tần gia nhân ra tay với ta cũng không phải là giả, không chỉ ta biết, cung gia thiếu chủ nhưng cũng là biết chuyện này. Lại nghĩ nghĩ, tựa nghĩ đến cái gì bàn, đột nhiên a một tiếng, nói tiếp, chính là bởi vì ngươi Tần gia nhân ba lần bảy lượt ở mê vụ sơn mạch chung ra tay với ta, tục ngữ nói như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhờ. Ý được, thúc có thể nhẫn, thẩm cũng không thể nhịn, cho nên, ta bức bách rơi vào đường cùng đành phải ngoan hạ tâm địa đối ngươi Tần gia nhân ra tay. Muốn lại nói tiếp, ngươi Tần gia những thứ ấy nhân, còn là toàn bộ chết ở trong tay ta đâu. Mọi người, lời này vừa nói ra, đừng nói là Tần gia nhân, ngay cả cung tường trên thiên hạ hoàng đế cả người cũng lung lay hoảng, sau đó bên người đại tổng quản nâng hạ mới đứng vững thân thể, để tránh tài ngã xuống. Đãi một lần nữa đứng vững sau, thiên hạ hoàng đế giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, thầm nghĩ này nguyên đại nhân quả nhiên là cái sở trường hướng trên người mình kéo thù hận chủ nhân. Ngày đó Tần gia mọi người chết ở mê vụ sơn mạch trung, Tần Lam lão gia hỏa kia còn phát thật lớn hỏa, thế phải tìm được hạ độc thủ người vì những thứ ấy mê vụ sơn mạch trung Tần gia con cháu và hắn hai nữ nhi báo thủ, cũng tìm đã hơn một năm cũng không có. Cha ra cái kia sau lưng hạ độc thủ nhân, cư nhiên nguyên đại nhân như tê. Hế lâu dài nói ra, chỉ sợ Tần Lam muốn điên rồi sao? Tần Lam đích xác muốn điên rồi, bất quá ở muốn điên không điên bên cạnh, hắn còn thượng tồn nhất quy chính trí, biết hiện tại chính yếu sự tình là cái gì, cắn răng, tương trong lòng kia luồng điên cuồng tức giận cưỡng ép đè xuống, hung hăng hít thở sâu mấy lần, âm ú đạo, ta Tần gia con cháu đích xác ở mê vụ sơn mạch trung tao gian nhân ám hại, nếu thật là ngươi làm, ta Tần gia tuyệt đối không hội chịu để yên, bất quá trước mắt thượng không phải xử lý việc này thời gian, ngươi vu tội ta Tần gia. Trong bóng tối ám hại hoàng thất người dự thi, chỉ dựa vào ngươi một người, có thể nói minh không là cái gì, hơn nữa. Ngươi nói ngươi có thể quản chuyện này nhi, chỉ sợ cũng không thể, mặc dù Hiên Viên Tông sự tình luôn luôn giấu giếm, bất quá ngươi bị Hiên Viên Tông tô. NG chủ thu nhập đệ tử đích truyền sự tình, cũng còn là không thể gạt được mọi người, thân phận của ngươi Hiên Viên Tông nhân, đồng dạng thuộc về việc riêng tư một môn, thế nào tài giỏi thiệp thế tục. Nói cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nếu là ngươi hôm nay không quản tới, ngày sau Hiên Viên Tông bị sở hữu lãnh đời một môn trung nhân thảo phạt, kia ngươi chính là toàn bộ Hiên Viên Tông tội nhân. Ai nói nguyên đại nhân là vu tội các ngươi, ai nói chỉ có nàng một người, bản thiếu chủ là có thể chứng minh ngươi Tần gia ở mê vụ sơn mạch trung quả thật có ám hại quá hoàng thất người dự thi. Ngay Tần Lam vừa dứt lời, một đạo trầm ổn thả réo rắt thanh âm tự mọi người phía sau truyền đến, Tần gia mọi người sửng sốt, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, một đám người chính hạo hạo đãng đãng hướng phía cửa cung phương hướng đi tới. Cung gia nhân. Tần Lam thần sắc trầm xuống, lập tức liền thấy kia đi ở đoàn người phía trước chính là cung gia gia chủ Cung Thiên Tùy Hòa cung gia thiếu chủ Cung Phỉ, cùng với cung gia mấy vị trưởng lão hòa sở hữu cung gia con cháu, mà cung gia kia mấy vị trưởng lão trong tay mang theo chính là hôm qua hắn an bài ở cung gia ngoài cửa lớn trông coi cung gia mọi người mấy vị Tần gia trưởng lão. Đợi đến gần, Cung Thiên Tùy đầu tiên là chiều giữa không trung đạp không nhi lập Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm chắp tay. Kỳ thực sớm ở phía xa nhìn thấy hai người này đạp không nhi lập thực lực sau, cung gia gia chủ mi tâm liền bỗng nhiên nhảy nhảy, đồng thời người tu hành, đối với có thể đạp không nhi lập loại năng lực này thế nhưng tương đương rõ ràng, chỉ có chân chính tới luyện thần hoàn hư cảnh mới có thể, mà bây giờ toàn bộ Hạo Nguyệt thành bốn cổng thành bị Tần gia nghiêm khắc gác. Muốn nghĩ không kinh động bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ là có thể đạp không nhưng là không được, này giữa không trung hai vị rõ ràng là đột nhiên xuất hiện, lại không kinh động mọi người, lại có thể đột nhiên xuất hiện. Trừ không gian xuyên toa, hắn nghĩ không ra còn có cái gì y biện pháp khác, mà không gian xuyên toa năng lực này lại chỉ có luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh mới có thể làm được. Luyện hư hợp đạo cảnh giới A. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy chóng mặt thả hoảng sợ. Thần hạ hộ giá tới chậm, mong rằng nô hoàng thứ tội. Cung Thiên Tùy triều cung tường trên thiên hạ hoàng đế cúi người hành lễ, cung gia thái độ hòa lập trường là cái gì, rõ ràng. Mà bên cạnh Cung Phỉ cũng không phải hắn lao tử như vậy nghiêm cẩn, hắn vừa đến. Đầu tiên liền ngẩng đầu chiều giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm phất phất tay, cười nói, Nguyên Đại Nhân, lâu như vậy không thấy, biệt lai vô dạng phủ. Đối với Cung Phỉ người này, Hiên Viên Thiên Âm còn là so sánh thưởng thức, tùy cũng hướng phía hắn gật gật đầu, cười nói, cũng không tệ lắm, xem ra cung thiếu chủ cũng quá được rất tốt. Cung Phỉ sờ mũi cười cười, ánh mắt đảo qua cách đó không xa Tần gia mọi người, đối Hiên Viên Thiên Âm lại nói chuyện cũ lời lát nữa tái thuyết, hiện tại mà. Hay là trước xử lý trước mắt chuyện này đi. Đảng sự tình qua đi, còn thỉnh Nguyên Đại Nhân đến cung phủ ngồi xuống, làm cho tại hạ cũng tận người chủ địa phương mới là. Tốt. Hiên Viên Thiên Âm vui vẻ đồng ý, bất quá lại ở vừa dứt lời, lại nghe thấy bên mình truyền đến một tiếng nhàn nhạt mang theo hơi ghen tuông thanh âm đạo, Thiên Âm dường như rất thích vị này cung gia thiếu chủ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng hơi nhất chịu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên mình người, chỉ thấy người nào đó một đôi thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi chính ú ú nhìn mình chằm chằm. Bị Đông Phương Kỳ loại này ánh mắt như thế nhất chảnh, Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt lưng mắt lạnh, lập tức chấn an nói, ta thích nhất ngươi. Hưu tướng đại nhân ú ú ánh mắt lập tức nhất sửa, hài lòng. Nhìn hưu tướng đại nhân hài lòng thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm thở phào nhẹ nhõm, cười khăn nói, cái kia. Bây giờ còn là xử lý chính sự quan trọng, chớ quên Vương Bắc vẫn chờ chúng ta đi đâu. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn hướng phía dưới Tần gia mọi người phương hướng, bởi vì cung gia nhân đột nhiên đến. Không khí nơi này lại tế nhị không ít, nhìn thẳng thần sắc liên biến Tần gia gia chủ, Hiên Viên Thiên Âm tục mà lại lần nữa cười, đạo, thật đúng là làm phiền Tần gia gia chủ với ta Hiên Viên Tông như vậy chặt, bất quá chân mày nhất trọn, một đôi hẹp dài lạnh lạnh hai tròng mắt như cười như không nhìn hắn, chậm rãi nói, là ai nói cho ngươi biết, ta quản chuyện này. Nhi, Hiên Viên Tông cũng sẽ bị cùng thảo phạt. Chống lại Hiên Viên Thiên Âm loại này ánh mắt, Tần Lam không biết vì sao đột nhiên căng thẳng trong lòng, trực giác có cái gì không tốt chuyện muốn phát sinh. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm theo sau khi xuất hiện liền không động quá thân thể, ở giữa không trung hung hăng thân một lười eo, lập tức một cỗ dường như muốn làm cho thiên địa đô vì chi biến sắc uy nghiêm trong nháy mắt theo trên người nàng đống nhiên phát ra, ở này luồng uy áp trùng, nàng chậm rãi một bước bước ra, mang theo vang vọng toàn bộ trang sáng hoàng thành thanh âm, từng câu từng chữ nói, ta lấy Hiên Viên tên, đời thứ tư thần nữ thân phận lại này tuyên bố, Tần gia nhất mạch tắc loạn. Ngưu nghịch, đi ngược lại, ý đồ nguy hại thiên hạ hoàng thất chính thống chi tội, tức Tần gia nhất mạch thế gia thân phận quý tộc, sở hữu tộc nhân đều áp tới thiên lao, chờ hoàng thất tuyên án, như người nào chống lại, giết không tha. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đồng dạng là bổ hôm qua. Hôm nay canh hai, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm hôm qua như thế môi cá nhám sai lầm. Chương 73, muốn sống dễ, muốn chết khó. Lạnh lạnh thanh âm kèm theo cường đại uy áp ở trang sáng hoàng thành vùng trời chậm rãi truyền ra, toàn bộ trang sáng hoàng thành ở trong nháy mắt lặng im sau, đột nhiên bộc phát ra ồ lên tiếng, tương đối khắp các nơi truyền đến ồ lên thanh, cửa cung lại có vẻ càng yên tĩnh, người người đều là dùng một loại thần sắc bất khả tư nghị nhìn kia không trung đón gió nhi lập bạch y nữ tử, không biết là bị nàng vừa lời dọa sợ, vẫn bị lúc này nàng kia lãnh đạm thả trang nghiêm thần sắc cấp kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trước cửa cung thời gian dường như bị người cấp tạm dừng lại bàn. Lặng ngắt như tờ. 3. Cung tường trên nguyên bản nâng thiên hạ hoàng đế đại tổng quản nách bung lỏng, kia kẹp ở nách phất trần rơi xuống cung tường nện ở trước cửa cung, phát ra một tiếng lanh lảnh chạm đất thanh. Mà này lanh lảnh chạm đất thanh giống như phá thời gian cứng lại thuật pháp bản, tùy theo từng tiếng hút không khí thanh lập tức vang thành một mảnh. Không có khả năng. Một tiếng sắc nhọn mang theo tràn đầy không thể tin tưởng lại kẹp nồng đậm đấu kỵ chi vị thanh âm lập tức vang lên. Lập tức liền thấy nguyên bản đứng ở Tần Lam phía sau vị kia cung đình ngày đầu tiên thuật sư Tần Sương vẻ mặt ghen ghét nhưng lại cừu hận thần sắc tử trừng Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi đừng lừa người, Hạo Thiên Đại Lục đã hơn 1.000 năm không có thần nữ đến, ngươi thật to gan, cư nhiên dám giả mạo thần nữ, Nguyên Thiên Âm. Ngươi có biết giả mạo thần nữ là cái gì tội danh? Ngươi cho là ngươi nói mình là thần nữ, ngươi chính là thần nữ không? Tần Sương một câu nói trong nháy mắt thức tỉnh Tần gia mọi người, Tần Lam thần sắc biến đổi lại biến. Đồng dạng cắn răng nói, đích xác, giả mạo thần nữ là tội lớn, cho dù ngươi là Hiên Viên tông nhân, cũng như nhau chạy không khỏi. Nói cười lạnh một tiếng, lại nói, vì can thiệp thế tục, các ngươi Hiên Viên tông trái lại bằng mọi cách, như vậy hoang đường thuyết pháp, cũng thiệt ngươi nghĩ ra. Hoang đường, giả mạo, Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi nhàn nhạt nhìn phía dưới Tần gia mọi người, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mặt tựa trào tựa phúng tiêu ý, con ngươi trùng kim quang lưu chuyển, tương Tần Lam vừa lời, đồng dạng châm chọc trở lại đạo. Loại này lừa mình dối người thuyết pháp, cũng thiệt được các ngươi có thể nghĩ ra á chậm rãi lắc lắc đầu, tựa nghe thấy cái gì buồn cười sự tình bản, Hiên Viên Thiên Âm lại đạo, này còn là lần đầu tiên bị người như vậy chất vấn đâu. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, các ngươi đã chất vấn ta đích thực giả, vậy ta liền cho các ngươi một đáp án. Hiên Viên Thiên Âm nhìn phía dưới mâu quang nhất lệ, lập tức hai tay nâng lên, 10 ngón tương khấu, đương thứ nhất dấu tay ngưng tụ lúc, toàn bộ không khí cũng bắt đầu cứng lại ở bản, này động tác tay, đại biểu cho cái gì? Không, có người hội không rõ ràng lắm. Tần gia con tin nghi thân phận của nàng, nàng liền dùng hữu lực nhất chứng cứ đi phá bọn họ lừa mình dối người, có thể chứng minh Hiên Viên nhất tộc thân phận, chỉ có thần long. Lâm, binh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Phong vân biến sắc, cuồng phong nổi lên. Ngao. Một tiếng lảnh lót rồng hét tiếng vang vọng 9 tầng trời cao. Kim quang hiện ra, tương toàn bộ trang sáng hoàng thành đô bao phủ đi vào, giờ khắc này. Những thứ ấy bị ép trốn ở trong nhà không dám ra môn bách tính đều là chạy ra khỏi nhà, đứng ở đường cái trên, trước mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màu vàng ngũ trảo thần long phá không ra, như tiềm long rời bến chi thế, như một tòa kéo dài không dứt dây núi bản, thân thể cao lớn thượng tản ra làm người ta sợ hãi mênh mông long uy, một đôi cực đại màu vàng long mục phiếm ánh sáng lạnh, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần gia mọi người, phàm là bị thần long loại này ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nhân, không khỏi là cảm giác được nhất ngọn núi lớn vào đầu đè xuống. Ép tới bọn họ ngay cả chạy trốn chạy dũng khí cũng không có. Thần Long. Thật là Thần Long. Tần gia mọi người phía sau cấm vệ quân trung đột nhiên phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng la, lập tức liền thấy những thứ ấy bị Tần gia xúi dục các cấm vệ quân đồng thời ném đi vũ khí trong tay, đối đạp không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm phủ phù một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống. Thần nữ tha mạng, ta đợi nguyện ý bó tay chịu trói, chờ xử lý. Thần nữ, hoàng thượng. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, Tần gia Tam công tử là phó thống lĩnh. Chúng ta đều là một ít tiểu binh, trong nhà đều có thê nhi lắm mẫu, nếu là ta đẳng không nghe lời, trước hết xui xẻo liền hội là người nhà của chúng ta a. Thần nữ, hoàng thượng. bức vua thoái vị mưu phản tội, chúng ta tự biết trốn không thoát, lần này chúng ta nhận tội, còn thỉnh thần nữ và hoàng thượng bỏ qua cho chúng ta một nhà đại tiểu, chúng ta đều là bị ép à. Ở thần long xuất hiện sau, hiên viên thiên âm thân phận đâu có cần nhiều lời, nghe những cấm vệ quân này lời, hiên viên thiên âm thần sắc một trận lãnh quá một trận, mà cung tưởng trên thiên hạ hoàng đế đã sớm ở hiên viên thiên âm nói ra thân phận của mình hậu cũng đã triệt để dại ra ở, bây giờ bị phía dưới các cấm vệ quân cầu xin tha thứ nhất náo, trái lại hồi quá liêu thần lai. Hai mắt kích động nhìn giữa không trung hiên viên thiên âm, thiên hạ hoàng đế cương ép ngăn chặn kích động trong lòng, trên mặt lại là một mảnh chấn định uy nghiêm bộ dáng, trầm giọng nói, nghiệp ở các ngươi đều là bị gian thần hiếp bức, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại. Các huynh đệ, cầm lên vũ khí của các ngươi, nhắm ngay đám kia cưỡng bức của các ngươi gian nhân, dùng của các ngươi hai tay, bảo vệ thiên hạo, bảo vệ nhà của các ngươi nhân. Không thể không nói, thiên hạo hoàng đế không hổ là làm hoàng đế, này buổi nói chuyện. Trong nháy mắt làm cho nguyên bản trong lòng còn một chút là bởi vì hiên viên thiên âm uy hiếp mà cầu xin tha thứ các cấm vệ quân lập tức triệt để nỗi nhớ nhà, một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, một câu bảo vệ thiên hạo, bảo vệ người nhà làm cho bọn họ trong đấy lòng nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào. Này đột nhiên tới biến hóa, làm cho tần gia đoàn người trở tay không kịp, mà tần gia mọi người cũng biết, lần này bức vua thoái vị mưu phản, bọn họ là triệt để thất bại, không phải thua ở những cấm vệ quân này lại lần nữa bảo vệ hoàng thất, mà là thua ở kia giữa không trung đạp không nhi lập nữ tử trên người. Đời thứ tư thần nữ xuất hiện, lời của nàng chẳng khác nào là thần dụ. Cung Thiên Tùy cùng cung gia mấy vị trưởng lão ngẩn người há miệng, nhìn không trung kia cơ hồ bao phủ toàn bộ trăng sáng hoàng thành ngũ trảo kim long, hoảng sợ nuốt nuốt nước miếng. Còn là thiếu chủ tầm nhìn xa rộng, lần này chúng ta quả nhiên thành công. Trong đó một vị cung gia trưởng lão run rẩy nói, tầm nhìn xa rộng cung gia thiếu chủ lúc này thân thể sai lệch vai. Nhưng nhìn không ra đâu có cái gì thấy xa bộ dáng a. Cũng ngay vào lúc này, trong thành xung quanh cũng truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, này đột nhiên tới tiếng vang làm cho mọi người ngẩn ra, hiên viên thiên âm mắt phong sử nhẹ nhàng đảo qua tần gia mọi người, lập tức tựa nhớ ra cái gì đó bản, mạn vô tâm kinh nga một tiếng, đạo, trước tới thời gian nhìn thấy ngoài thành mấy quân doanh hình như bị người hạ thuật pháp, bên trong tướng sĩ ra không được, cho nên thuận tiện giúp nhất bang, nghĩ đến hẳn là bọn họ vào thành đi. Theo hiên viên thiên âm dứt lời, nguyên bản liền sắc mặt trắng bệnh tần gia gia chủ thân thể đột nhiên nhoáng lên, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất, xong, cái gì đâu xong. Nhìn như thủy triều bàn theo bốn phương tám hướng dung hướng ở đây thiên cơ doanh tướng sĩ, tần Lam hai mắt thất thần ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không, đột nhiên buộc phát ra một cỗ cười ầm ầm, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng hòa không cam lòng, lập tức một ngụm nghịch máu phun ra, hắn tần gia chủ tính nhiều năm, nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt, không nghĩ đến nháy mắt gian liền rơi vào cái thảm bại xong việc. Phía sau chờ bọn họ tần ra là cái gì, không có người hội không rõ. Ràng lắm. Giơ tay lên lau một phen bên miệng vết máu, tần Lam hung hăng nhìn chằm chằm cung tưởng trên thiên hạ hoàng đế, không cam lòng nói, người tính không bằng trời tính, ta là thất bại, thế nhưng cũng không phải thua ở ngươi, ta tần ra nhân cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở tự chúng ta trên tay. Nói, tần Lam tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay đối với mình thiên linh cái, mà cái khác tần ra trưởng lão hòa đệ tử mặc dù trong mắt thoáng qua một mạt ý sợ hãi, lại vẫn như cũ như tần Lam bản, đồng thời đổi vận trong cơ thể linh lực, giơ tay lên đối với mình trên đỉnh đầu, lại đều là lựa chọn tự sát. Ngươi, các ngươi đô điên rồi sao? Bất, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Tần Sương một trắng bệnh mang trên mặt sợ hãi, trong thần sắc dường như dẫn theo một tia điên cuồng, bước chân mất trật tự hướng phía sau thối lui. Kinh hoàng hai mắt nhìn chằm chằm tần gia mọi người, tần Sương môi run run, không biết đang thấp giọng nói gì đó, lập tức hai tay ôm đầu hét lên một tiếng, quay người liền chuẩn bị chạy. Cũng ngay vào lúc này, một bó kim quang như linh xà bàn, tốc độ xẹt qua không trung, thẳng tắp cuốn hướng Tần Sương, sau đó đông nhiên vừa thu lại, Tần Sương cả người lại là bị một cỗ ra sức cấp xà về, không chỉ có là Tần Sương, ngay cả nguyên bản những thứ ấy chuẩn bị tự sát tần ra mọi người cũng đều là bị kim quang đổi thành quang thẳng cấp bó được nghiêm kín thực, nghị dây đô dây bất hai. Hiên viên thiên âm bình tĩnh thu về chỉ hướng bọn họ tay phải, lập tức nhàn nhạt nói, người ta đều nói muốn chết dễ, muốn sống khó. Thế nhưng rất không đúng dịp, câu này nói ở chỗ này của ta không lớn đi được thông, ở chỗ này của ta liền đổi thành muốn sống dễ, muốn chết khó. Ánh mắt thanh đạm nhìn lướt qua phía dưới bị nàng cột bánh u tựa như Tần Lam, cười cười, chỉ là kia tiêu ý nhưng không thấy đến đáy mắt, Tần gia gia chủ hay là trước biệt tử, các ngươi nếu như liền chết như vậy, đại sau này ta kia đồ đệ biết, khẳng định được cùng ta náo hội không thoải mái, dù sao hắn nghĩ tìm các ngươi Tần gia báo thủ, cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Thiên hạo hoàng thượng, đã này tần gia nhân một lòng tìm chết, hơn nữa giao cho ngươi, ngươi đồng dạng hội xử tử bọn họ, dù sao đều là cái tử, không bằng liền đem bọn họ cho ta đi, ít nhất ở bọn họ trước khi chết, vẫn có thể nhượng ta kia tiểu đồ đệ báo cái thủ, giải quyết xong nhất cọc tâm sự. Hiên Viên Thiên Âm thu về nhìn Tần Gia ánh mắt của mọi người, chuyển con ngươi nhìn về phía cung tường trên Thiên Hạ Hoàng Đế cười mỉm nói. Bị Hiên Viên Thiên Âm này cười mỉm biểu tình cấp chảnh toàn thân run lên, Thiên Hạ Hoàng Đế lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm không người ấp ấp, phi thường có nhãn lực nói, vậy do thần nữ xử trí, Tần Gia số người hơi nhiều, nhưng muốn ta trước bang thần nữ tạm thời nhốt lại. Kia đảo không cần. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên bày bày, lập tức đầu ngón tay nhẹ chút mi tâm, chỉ thấy mi tâm sử một đạo hôi mang lực ra. Sau đó ở mọi người nhìn chăm chú chung, kia màu xám quang mang trên không trung biến thành một khối phong cách cổ xưa tấm bia đá, tấm bia đá thượng tản ra làm nhân tâm kinh năng lượng dao động. Hiên Viên Thiên Âm chiều phía dưới Tần Gia mọi người cười cười, các ngươi liền đi trước ở đây mặt nghỉ ngơi nhất đãi đi, cũng đừng nghĩ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, ở trong đó có thể có hai tính tình không tốt ra hỏa. Giơ tay lên hướng phía tấm bia đá nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy tấm bia đá thượng đột nhiên xuất hiện một màu đen vòng xoáy, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, một cỗ thật lớn lực hút, trong nháy mắt tương phía dưới bị trói thành bánh u Tần Gia nhân cấp hít vào tấm bia đá chung. Nay thần kỳ một màn, thấy phía dưới những người khác trực tiếp sửng sốt, đều ở trong lòng cảm thán thần tích đã thần tích, không hổ là Hiên Viên thần nữ. Tấm bia đá một lần nữa hóa thành màu xám quang mang chui hồi Hiên Viên Thiên Âm mi tâm sau, Hiên Viên Thiên Âm vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, chiều Thiên Hạ Hoàng Đế hí mắt cười, đạo, nô. Giải quyết, còn lại trấn an bách tính chuyện, sẽ là của ngươi, đảng sự tình xử lý xong hậu. Đi hữu tướng phủ tìm chúng ta, sau đó lại đến thảo luận phương Bắc sự tình. Nhìn không trung đột nhiên tan biến Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ, liên đối bản nằm ở trên bầu trời ngũ trảo kim long đô cùng nhau tan biến, lưu lại mọi người khỏe miệng đồng thời nhất chịu, thần nữ quả nhiên là cái tính nôn nóng, nói đi là đi. Nói đi là đi, thần nữ các hạ cùng hữu tướng đại nhân trong chớp mắt liền xuất hiện ở hữu tướng trong phủ, lúc trước Đông Phương Kỳ ra Hạo Nguyệt Thành đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm lúc, tuy phong ấn từ quan, thế nhưng trong phủ tất cả nhưng vẫn là giữ lại, đi gần 2 năm, trong phủ lại vẫn như cũ bị quản gia để ý chỉ có điều, lần này Tần Gia mưu phản, duy nhất không có bị bọn họ khống chế phủ đệ, cũng chỉ có hữu tướng phủ, cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người khi trở về. Trong phủ bọn hạ nhân đều là nên làm chi đô đang làm ma, mặc dù tâm tình so sánh kích động nhà mình đại nhân về, không chỉ về lại còn đem thần nữ cấp mang về, nhưng vẫn nhiên để lại viên kia muốn đi chiêm ngưỡng thần nữ tâm. Thành thành thật thật kiển trong tay mình vì hệ. C. Chỉ bất quá kia quét dọn vệ sinh, cắt sửa hoa cỏ, còn có bưng trà đưa nước, đã đến phòng khách chuyển không phải một vòng hai vòng. Thấy ngồi ở phòng khách Lý Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt rút chịu, nàng rất muốn nhắc nhở cái kia ở trước cửa quét rác thằng nhóc, người kia vừa mới quét làm một đống rác lại bị ngươi quét ra, còn có cắt sửa hoa cỏ thợ trồng hoa, phía trước cửa sổ kia chậu treo cái giỏ lại bị tiễn xuống liền trọc, sau đó đang nhìn bên mình vị này rót trà chàng trai, đừng nữa ngã. Thủy tràn đầy đi ra, mau đem nhà ngươi hữu tướng đại nhân áo bảo cấp làm ta. Chương 74, đi phương Bắc, thời gian đông lại thuật. Trấn An Bách Tính Hòa khôi phục Hạo Nguyệt Thành trung trật tự ý chỉ, một đạo đón một đạo theo trong cung phát ra rồi, kỳ thực từ Hiên Viên thần nữ trở về tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Hạo Nguyệt Thành Bách Tính đâu còn có trước kinh hoàng bất an, đã sớm chìm đắm nhìn thấy khổng lồ kia thần long vui sướng chung, cho nên bất quá một canh giờ hậu. Thiên Hạo Hoàng Đế liền mang theo toàn bộ trong hoàng thất hoàng tử hoàng nữ Hạo Hạo đãng đãng hướng phía Hữu tướng phủ tới. Đương trong phủ lão quản gia một bên triều Đông Phương Kỳ bẩm báo hoàng thượng giá Lâm Hữu tướng phủ, một bên cầm một đôi lão mắt kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ bên mình Hiên Viên Thiên Âm, tịnh ở trong lòng nói thầm nguyên lai 2 năm trước bị đại nhân mang về trong phủ cô nương chính là Hiên Viên thần nữ a, vừa nghĩ tới nhà mình đại nhân thậm chí ngay cả thần nữ đô đổi tới tay, lão trong mắt lập tức thoáng qua một mạt vẻ mừng rỡ. Lại vừa nghĩ tới thần nữ các hạ này thân phận là không phải quá cao điểm, mà nhà mình đại nhân mặc dù sau này cũng sẽ là Hiên Viên Tông tông chủ, thế nhưng ở thần nữ phía trước lại xác thực không tính cái gì, sau này đại hôn sau, đây không phải là ở trong nhà không hề địa vị đang nói, nghĩ tới đây, lão quản gia đáy mắt chung lại thoáng qua một mặt buồn thương chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn này lão quản gia một hồi mừng rỡ một hồi buồn thương phiền muộn thần sắc, chiều bên mình Đông Phương Kỳ đưa cho cái ánh mắt, lại đối kia rất là phiền muộn lão quản gia chép miệng, ám đạo ngươi quản gia kia thế nào. Trước đây hắn nhìn ta cũng không có loại này phiền muộn a. Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, đáy mắt thoáng qua một mạt tiêu ý, lão quản gia là theo chân hắn theo Hiên Viên Tông ra tới, hắn từ nhỏ đều là do lão quản gia mang đại, nhìn vị này lão quản gia thần sắc, mình tại sao lại hội không rõ lúc này trong lòng hắn rốt cuộc ở phiền muộn những thứ gì đâu. Gắng hết sức đè xuống muốn giơ lên khóe miệng, Đông Phương Kỳ háng giọng một cái, đối lão quản gia nhắc nhở, Hiên thúc, hoàng thượng đô đến cửa lớn, còn không đi tương hoàng thượng mời vào đến. Đông Phương Kỳ một câu nói làm cho rất là phiền muộn lão quản gia lập tức vừa tỉnh thần, vỗ xuống chính mình chán, đạo, ơ kìa, lão nô cư nhiên đem chuyện này cấp đã quên, lão nô lập tức đi, lập tức đi. Mặc dù mình chủ tử thân phận không cần đi tự mình nên tiếp hoàng thượng, thế nhưng trong phủ không một người ra nên tiếp này cũng quá không hiểu quy củ một ít, vừa còn đang phiền muộn chung lão quản gia lập tức đi đứng nhanh nhẹn như bay bàn, chỉ chớp mắt liền chạy đi phòng khách. Đương Hiên Viên Thiên Âm tựa ở cánh tay phụ thượng ăn tam khối bánh ngọt sau, liền nhìn thấy lão quản gia dẫn một đám người, hạo hạo đãng đãng tiến trong viện mặt trăng môn, Thiên Hạo hoàng đế kia một thân ánh vàng rực rỡ long bào dưới ánh mặt trời càng chói mắt, ánh mắt đảo qua một đám trong hoàng thất nhân, Hiên Viên Thiên Âm thân thể nghiêng, chiều đông phương, kỳ thấu thấu, đạo, kỳ thực cho dù chúng ta hôm nay không ra tay, hoàng đế này cũng đổi không được nhân, ngươi xem hắn quanh thân khí, chạch, vẫn có long khí từ vòng, được thiên mệnh canh giữ, hoàn toàn chính là trời sinh đế vương mệnh ma. Đông Phương Kỳ đồng dạng thân thể nghiêng, tựa ở cánh tay đỡ trên, cũng thấu gần Hiên Viên Thiên Âm một điểm, học bộ dáng của nàng kề thai nói nhỏ đạo, khí trạch long tức cái gì ta đảo trông không thấy, bất quá nếu như hôm nay chúng ta không ra tay, cho dù có thiên mệnh canh giữ, này Hạo Nguyệt Thành cũng phải dung chuyển một phen, có thể tránh miễn một phen dung chuyển liền giải quyết vừa ra bức vừa thoái vị mưu phản tiết mục, kỳ thực cũng là không tệ. Giọng nói dừng một chút, Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung thoáng qua một mạt không hiểu tiêu ý, sau đó khỏe mắt như có như không nhìn lướt qua bên ngoài sắp người tiến vào, thân thể lại lần nữa chiều Hiên Viên Thiên Âm thấu thấu, hai người cách lại gần mấy phần, chỉ cần hắn môi mỏng hơi khẽ động, ly. N có thể gặp được Hiên Viên Thiên Âm nhị tiêm, yên lặng ở trong lòng đếm đếm 1-2-3, ở Thiên Hạo Hoàng đế cả đám nhân một cước bước vào phòng khách lúc, Đông Phương Kỳ lại động, môi mỏng nhẹ nhàng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm hai, khẽ nói, kia bánh ngọt được không ăn. Có muốn hay không lại nhượng Hiên thúc bưng một chút đi lên. Hiên Viên Thiên Âm không hề phát hiện lúc này hai người này tư thế quá mức thân mật tái muội, một lòng một dạ chăm chú vào Đông Phương Kỳ sở nói bánh ngọt trên người, hoàn toàn không chú ý tới một cước kia đạp vào Thiên Hạo Hoàng đế vẻ mặt thần sắc cổ quái hòa lao quản gia lại xuất hiện mừng rỡ vừa lo ước phiền muộn thần sắc, càng thêm không chú ý tới Thiên Hạo Hoàng đế phía sau đám kia hoàng tử hoàng nữ một trường có thể nhét vào một cái trứng gà đến trong miệng kinh ngạc biểu tình. Không thể không nói, hữu tướng đại nhân này tỉnh bơ biểu thị công khai chủ quyền hành vi rất thành công. Thần nữ đại nhân Thiên Hạo Hoàng đế đang muốn mang theo phía sau hoàng tử hoàng nữ triều Hiên Viên Thiên Âm không người vái chào lúc, liền bị Hiên Viên Thiên Âm phất tay cắt ngang, không muốn đối ta đi lễ lớn như thế, này sẽ làm ta giác được các ngươi là ở thăm viếng ta bài vị. Hướng phía bên cạnh ghế tựa chỉ, lại nói, ngồi đi, chuyện gì khác cũng có thể khỏi phải nói, trước tiên nói một chút về phương Bắc tình huống, vốn ta là chuẩn bị đi phương Bắc. Thế nhưng Đông Phương Kỳ nói đế kinh sợ rằng đã xảy ra chuyện gì sao, cho nên hai ta lại đi vòng chạy đến bên này. Thiên Hạo Hoàng đế tự nhiên cũng nhận thấy được vị này thần nữ đại nhân dường như không thế nào chú trọng quy củ, là vì ung dung ngồi xuống, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cũng không lại nói nhảm nhiều cái khác cái gì, nói thẳng trọng điểm, nửa tháng trước phương Bắc Thập Thành truyền đến đại hạn tin tức, nói là thập nội thành lương thực đều bị chết khát, khỏa hạt không thu chết đói không ít dân chúng trong thành, ta vốn dục khai quốc kho giúp nạn thiên thai phóng lương. Ngay điều đủ vận chuyển thai lương đội ngũ lúc, liền lại truyền ra phương Bắc bạo phát ôn dịch tin tức. Ôn dịch bạo phát thực sự quá mức cấp tốc, phương Bắc thập trong thành ở mấy ngày nội trong nháy mắt luân hãm bất thành, chỉ có Điền Uy thành cùng Phượng Vũ thành còn đang chống lại ôn dịch, bất quá Điền Uy trong thành từ trước bí ẩn, trong thành tình hình chúng ta lấy được tin tức cũng không phải là rất lớn, cho nên cũng không rất rõ ràng bên trong bỏ mình rốt cuộc thế nào. Điền Uy thành, Phượng Vũ thành. Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn về phía Thiên Hạo Hoàng đế. Này nhị trong thành chủ sự là ai? Thiên Hạo Hoàng đế nghe nói dường như cười đến có chút lúng túng, dương mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, cười khăn nói, Điền Uy Thành và Phượng Vũ Thành ở vào phương Bắc Chi Bắc, đã vượt qua Thiên Hạo nội vực, thần nữ khả năng có sở không biết, nội vực ngoài được xưng là nước ngoài, mặc dù đều là Thiên Hạo quốc thổ, thế nhưng hoàng quyền ở nơi đó tịnh không có gì uy tín, tài năng ở nước ngoài cắm dễ, hùng cứ nhất phương chỉ có những thư ấy lánh đời gia tộc, là vì chủ sự này nhị thành nhân đều là hai nhà lãnh đời trung đại gia tộc. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung thoáng qua một mạt u quang, nhíu mày nhìn về phía Thiên Hạo Hoàng đế, đạo, thế nhưng quỷ linh thích ra hỏa phượng ra. Thần nữ quả nhiên anh minh. Vỗ một rõ ràng nịnh hót sau, Thiên Hạo Hoàng đế hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cười nói, Điền Uy thành chủ sự chính là quỷ linh thích ra, mà Phượng Vũ thành chủ sự chính là phượng ra, cũng chính bởi vì này hai đại thế gia chiếm giữ ở nhị thành trong. Là vì này nhị thành cũng không có tượng cái khác bắt thành bình thường bị ôn dịch hoàn toàn che phủ. Này ôn dịch bệnh trạng là như thế nào? Đông Phương Kỳ bưng chén trà, nhẹ nhàng phủ phủ trên mặt nước vài miếng chồi trà mới hậu, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nhiễm ôn dịch nhân đều là đau bụng nôn mửa, bất quá một ngày thời gian, cả người liền trở nên xanh xao vàng vọt giống như già nua 20 tuổi bản, ngày thứ 2 toàn thân khởi cái phao, thả dung mủ máu chảy ra, bình thường nhiệm ôn dịch nhân, đô nhịn không quá ngày thứ ba. Thiên Hạo Hoàng đế trầm giọng nói. Nghe thấy Thiên Hạo Hoàng đế miêu tả, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc nghiêm trọng, này ôn dịch xác thực bị nhiễm hòa bệnh phát tốc độ quá nhanh. Tương vận tải thai lương đội ngũ dừng ở Thiên Tinh Thành, ngày mai trời sáng sau ta cùng Thiên Âm liền khởi hành chạy tới phương Bắc, trước cha nhìn một chút phương Bắc tình huống, nếu như kiểm chế ôn dịch sau, Tống Lương đội ngũ lại tiến vào phương Bắc thập thành. Dường như bởi vì có Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, Thiên Hạo Hoàng đế đối phương Bắc treo viên kia tâm cuối cùng là rơi xuống. Bất quá khi nghe thấy Đông Phương Kỳ gọi thẳng thần nữ tên, thả còn hô được như vậy thân mật lúc, Thiên Hạo Hoàng đế thân thể nhịn không được run rẩy run lên. Thầm nghĩ Hưu tướng đại nhân liên thần nữ các hạ cũng có thể bắt, quả nhiên không hổ là thật nam nhân cũng. Một phen thương thảo sau, Thiên Hạo Hoàng đế lại dẫn phía sau hoàng tử hoàng nữ Hạo Hạo đang đãng hồi cung, lúc này sắc trời cũng dần dần tối xuống, lão quản gia dẫn một đám hạ nhân tương thức ăn bưng tiến phòng khách, nhất nhất nhìn bọn họ bày phóng hảo sau, phất tay để cho bọn họ lui ra. Nhìn đã ngồi xuống hai người, miệng giật giật, dường như muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Kỳ thực lão quản gia mắt thấy sắc trời này tối xuống, nghĩ vị này thần nữ đại nhân trước bên phải tướng phủ tạm trú lúc ở Thanh Âm Các đã một lần nữa xử lý ra, tùy thời có thể cho thần nữ các hạ vào ở đi, thế nhưng nhìn thấy chủ tử nhà mình cặp kia hận không thể thời khắc dính ở thần nữ các hạ trên người mắt, kia lời vừa tới miệng lại cho hắn nín trở lại. Đây rốt cuộc là nói sao còn là không nói đâu. Lão quản gia ở hai người dùng cơm trong quá trình vẫn ở xoắn xuýt, bất quá đại hai người dùng sau khi ăn xong, lão quản gia sẽ không xoắn xuýt, bởi vì nhà hắn chủ tử nói, Hiên thúc, tương nàng tắm rửa y phục nhân cầm đi đỡ Vân Uyển. Nói xong, thân thủ dắt lấy ăn được có chút chống thần nữ các hạ hoàng gia phòng khách. Ai nói cổ nhân sẽ không bắt quái, cả đêm thời gian, thần nữ vào ở hưu tướng phòng ngủ tin tức truyền khắp toàn bộ Hạo Nguyệt Thành, lại dùng nhất ban ngày thời gian, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Hạo nội vực trung thành thị. Thả truyền còn là thần nữ cùng hưu tướng đại nhân đã cùng ở nhất phòng, cùng ngủ nhất sàng, cùng đắp một chăn tin tức. Đương thần nữ đại nhân đang nghe thấy này truyền khắp toàn bộ Thiên Hạo nội vực bắt quái lúc, nàng đã ở đi phương Bắc thập thành trên đường, thả đang nghe này bắt quái hậu, thần nữ đại nhân âm u gương mặt, tương cùng là thân là bắt quái chung một cái khác nhân vật chính cấp đánh một trận. Phương Bắc lại xưng cực Bắc nơi, vì vô thường lúc quý, một năm chung có hơn nửa năm đô ở vào thanh khiết mùa chung, là vì tiền bán năm chính là trồng hòa thu hoạch lương thực tiết. Nếu như lầm này tiền nửa năm, như thế còn lại phần sau năm, dân chúng trong thành cũng chỉ có thể ở thanh khiết trung nhẫn cơ hàn tìm một ít động vật hoang dã đến làm đồ ăn hoặc là cầm cực Bắc nơi đặc sản, đi đến cái khác địa vực thành thị trung đi đổi lấy lương thực. Bây giờ đang là thu hoạch lương thực tiết, nhưng không ngờ một hồi đại hạn đón lại là một hồi ôn dịch, làm cho cực Bắc nơi bách tính các khổ không thể tả. Đương Hiên Viên Thiên Âm đi tới phương Bắc thập trong thành đệ nhất tòa thành thị lúc, bị dưới chân một mảnh kia bờ bãi. Cả thành khóc thảm thiết cảnh tượng cấp lộng được mi tâm nhíu chặt, không có một khắc là buông ra quá. Chậm rãi tự không trung rơi xuống trong thành, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ còn có hóa thành nhân hình nguyệt sen, vừa đi ở hỗn loạn đường cái trên, biên kiểm tra tình huống, nhìn cả thành thi thể hòa không gian trung tản ra trận trận tanh tưởi, Hiên Viên Thiên Âm không thể không phất tay đánh ra một kết giới, bao phủ ở ba người bốn phía. Được rồi hơn nửa thành, ba người cuối cùng ở một chỗ trong thành quan viên lúc không giờ dựng mấy chỗ lều lý tìm được Giang Tuyết thành chủ sự quan viên, ở tại giải đến nơi đây triệu tập nhân đều là trong thành còn sót lại bách tính hậu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cảm ảm. A Âm! Này đó ôn dịch đô không có biện pháp khống chế được không? Nguyệt Sinh tuy nói là yêu tộc, lại cũng không tượng cái khác yêu tộc bình thường tương nhân tộc xem như con ong cái kiến bản tồn tại, nhìn thê thảm như thế cảnh tượng, Nguyệt Sinh tự nhiên sắc mặt cũng không thế nào coi được. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu. Này quan sát quá này đó bị nhiễm ôn dịch bách tính, lại xác thực nhìn không ra này ôn dịch nguồn gốc, thế nhưng này ôn dịch tới kỳ quặc, cũng không tượng cái gì tật bệnh khiến cho. Cắn cắn môi, con ngươi trung thoáng qua một mặt do dự, tiếp tục nói, có lẽ, này ôn dịch hẳn là ai hoặc là vật gì giải ra tới độc, nếu là có thể tìm được giải ôn dịch đầu nguồn, trận này ôn dịch là có thể hóa giải, thậm chí như vậy lây ôn dịch vẫn còn chưa chết bách tính còn có thể khôi phục bình thường. Vậy chúng ta liền đi cha A. Nguyên sinh đạo. Này đó trong thành đã mau biến thành tử thành là cha bất ra nguyên nhân gì, bây giờ chúng ta được mau chóng chạy đi Phượng Vũ Thành, bọn họ còn đang chống lại ôn dịch, trong thành hẳn là không có lớn như vậy thương vong, muốn cha ôn dịch đầu nguồn cũng sẽ hảo hạ thủ điểm. Hiên Viên Thiên Âm trầm ngâm khoảnh khắc, mi tâm nhíu chặt, thế nhưng này đó lây ôn dịch thả còn sống bách tính sợ là chống không đến cái kia thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Nguyệt Sinh nôn nóng bắt gãi đầu, nhìn này đó bị ôn dịch bị nhiễm bách tính. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trái lại Đông Phương Kỳ trầm ngâm khoảnh khắc, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, ngươi nhưng có cái gì cái khác phương pháp, có thể tạm thời phong ấn ở này đó ôn dịch không? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, trong phong ấn này đó ôn dịch phương pháp ta đảo là không có, thế nhưng mâu quang lóe lóe, tiếp tục nói, ta có thể thi thuật tương ở đây thời gian tạm thời phong ấn ở, đợi được giải quyết giải ôn dịch đầu nguồn, lại giải phong thời gian. Phong ấn thời gian không gian, làm cho trong thành tất cả Đông Tây Đô dừng ở này một giây, đối với hiện tại loại tình huống này, Hiên Viên Thiên Âm biện pháp này có lẽ cũng là duy nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ bất quá. Đông Phương Kỳ Mi tâm vừa nhíu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thần sắc nghiêm trọng hỏi, thuật này pháp đối ngươi có thể có tổn hại. Nhìn Đông Phương Kỳ này bộ dáng, chỉ sợ thuật này pháp thật là duy nhất hữu hiệu biện pháp, chỉ cần đối Hiên Viên Thiên Âm có tổn hại, hắn là đánh chết đô sẽ không đồng ý. Tổn hại đảo là không có. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn trấn an bản cười cười, chỉ là thời gian đông lại thuật luôn luôn bị chúng ta khu ma long tộc liệt vào cấm thuật, không cho phép trong tộc bất luận kẻ nào sử dụng. Bất quá bây giờ đây cũng là vì dân chúng trong thành tính mạng suy nghĩ, nghĩ đến còn là sẽ bị chư vị tổ tiên sở lượng thứ. Có Hiên Viên Thiên Âm giải thích, Đông Phương Kỳ thần sắc cuối cùng là buông lỏng một chút, Hiên Viên Thiên Âm phất tay triệt khai kết giới hậu ba người cấp tốc lên không, nhìn dưới chân to như vậy thành trì, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm nghị, hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập, đương thứ nhất giấu tay ngưng tụ sau khi thành công, trên bầu trời đột nhiên cuồng phong đột nhiên khởi, kinh thiên sấm tiếng cũng lập tức nổ vang. Dương mắt nhìn phía trên che trời vân lôi, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang lưu chuyển, trầm giọng nói, hiên viên các tổ tiên ở thượng, hôm nay khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân Hiên Viên Thiên Âm vi phạm tổ huấn sử dụng cấm thuật quả thật bất đắc dĩ, phương Bắc ôn dịch hoành hành, bách tính khổ không thể tả, Thiên Âm sử dụng thời gian đông lại thuật chỉ vì có thể cứu nhất cứu dân chúng trong thành, còn thỉnh chư vị tổ tiên có thể lượng thứ Thiên Âm. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm bất lại tạm dừng, một đón một phức tạp giấu tay chậm rãi ngưng tụ thành hình, một trận kim quang lập tức phóng lên cao. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, thời không đảo ngược, thời gian đông lại, ngừng. Vo ve ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thành thị không gian đồng thời phát ra chấn động, tảng lớn kim quang tự không trung đánh xuống, sau đó kim quang chậm rãi bao phủ ở toàn bộ Giang Tuyết thành, bị kim quang bao phủ ở Giang Tuyết thành tất cả đô biến thành tĩnh trạng thái. Gió ngừng, thủy ngưng, thời gian đông lại. Dường như vận dụng cấm thuật nguyên nhân, Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra một mạt yếu tái nhợt, chiều đỡ của nàng Đông Phương Kỳ cười cười, đạo, thành, không muốn chậm trễ nữa thời gian, phía dưới còn có 7 thành trì đồng dạng cần tương thời gian đông lạnh ở, sau đó chúng ta lại chạy đi Phượng Vũ Thành, cần phải mau chóng tương trận này ôn dịch đầu nguồn tìm được mới là. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm yếu bộ dáng, Đông Phương Kỳ bình tĩnh gật gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đi sau thành trì sẽ không muốn ngự không. Chiều bên cạnh Nguyệt Sinh liếc mắt nhìn, đạo, Nguyệt Sinh, tiếp được đi lộ liền dựa vào ngươi mang theo chúng ta. Hảo. Nguyệt Sinh gật đầu, kỳ thực không cần Đông Phương Kỳ dặn bảo, Nguyệt Sinh cũng biết nên chính mình ra tay, nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phúc yếu bộ dáng, có hộ độc tỉnh kết Nguyệt Sinh đã sớm cấp, nếu không phải này đó dân chúng trong thành thực sự quá mức đáng thương, chỉ sợ Nguyệt Sinh thứ nhất liền muốn nhảy ra ngăn cản Hiên Viên Thiên Âm sử dụng kia cái gì lao sao tử cấm thuật. Mặc dù Nguyệt Sinh còn biết không có thể ngăn cản Hiên Viên Thiên Âm một thành đi thi cấm thuật, nhưng vẫn là ở trong lòng oán hận đạo nếu như tìm đến đó cái giải ôn dịch ra hỏa, hắn nhất định phải đem hắn đánh được ngay cả hắn cha mẹ đô không biết hắn. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nên bổ trương tiết đô bổ đủ, không nợ. Chương 75, tiến vào Phượng Vũ Thành, ôn dịch đầu nguồn. Thời gian đông lại thuật bị khu ma long tộc nhất mạch liệt vào cấm thuật cũng không phải là không có nguyên nhân, theo đệ nhất tọa Giang Tuyết Thành bắt đầu, mãi đến đệ thất thành Phong Nhật Thành, Hiên Viên Thiên Âm một đường thi triển thuật này pháp. Chẳng sợ bây giờ nàng đã đến luyện hư hợp đạo cảnh đại thừa hậu kỳ, cũng thực bị mệt được giống như sinh một hồi bệnh nặng bàn yếu. Yếu Hiên Viên Thiên Âm lúc này bị Đông Phương Kỳ ôm vào trong ngực, cảm nhận được này trên thân nam nhân tản ra một trận lãnh quá một trận sinh ra chớ gần khí tức, nàng cảm thấy có tất yếu tìm Nguyệt Sinh cho nàng tìm điều thảm đến, nếu như thế một đường đại ở trong ngực của hắn, đảng chạy tới Phượng Vũ Thành lúc, nàng đại khái sẽ bị đông lạnh cảm bạo. Hiên Viên Thiên Âm này tìm Nguyệt Sinh tìm thảm ý nghĩ ở trong đầu còn chưa có chuyển quá một vòng. Kia ôm nàng toàn thân tỏa ra lãnh khí hữu tướng đại nhân liền đột nhiên cúi đầu, một tuấn tú vô song trên khuôn mặt nhìn không ra là một cái gì biểu tình, hỏi, ngươi thi triển cấm thuật quá mức nhiều lần, lúc này trong cơ thể trống rỗng, bất thừa dịp gấp rút lên đường thời gian rất nghỉ ngơi, còn vẫn nhích tới nhích lui làm gì. Nhìn chăm chăm gần trong gang tấc tuấn nhan, Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên phát hiện nguyên lai từ góc độ này nhìn sang, hữu tướng đại nhân nguyên bản một quá mức khuôn mặt dễ nhìn dường như càng đẹp mắt một ít, coi được làm cho nàng cũng có gật đầu vượng. Vốn là muốn thành thực nói trên người hắn khí tức thái lãnh, nàng nghĩ tìm điều thảm đến phi nhất phi, bất quá chính là như thế nhất vượng, Hiên Viên Thiên Âm bất biết mình đâu gần đột nhiên đáp sai rồi tuyên bản, đãi nàng kịp phản ứng. Lúc, nàng cũng đã nói ra miệng, ngủ không được. Hữu tướng đại nhân nhíu mày, ngủ không được. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mặc không hề răng, trên mặt lại lộ ra một bộ nghĩ đập chết chính mình thần sắc, tiếp tục nhíu mày hỏi, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể ngủ được? Nghĩ câu kia ngủ không được đã bị mình cấp bất kinh đại não nói ra miệng, vốn có chút khốn Hiên Viên Thiên Âm thẳng thắn làm ra một bộ chính mình đích thực là ngủ không được, còn rất có một chút tinh thần đầu bộ dáng, suy nghĩ một hồi, sẽ theo miệng xả một làm cho mình lát nữa có thể tiếp tục ngủ xuống nguyên nhân đạo. Trước đây ngủ không được lúc đều là biên nghe ca biên đi vào giấc ngủ, biện pháp này kỳ thực không tệ dứt lời, đột nhiên linh quang chợt lóe, hướng phía Đông Phương Kỳ. Xả ra một rõ ràng là mang theo trêu tức ý vị tươi cười, đạo, không bằng ngươi cho ta hát một. Đông Phương Kỳ lặng yên nhìn nàng một hồi, thấy Hiên Viên Thiên Âm đô cảm giác mình đều nhanh cởi cương thời gian, liền nghe thấy hắn nói, ca sẽ không hát, tiền đoạn thời gian đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu nghe qua nhất thủ từ khúc, ngươi tương mắt nhắm lại ngủ, có lẽ ta có thể hử cho ngươi nghe một chút. Hiên Viên Thiên Âm lôi hắn và táo tay run run lên, trên mặt thần sắc như gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm hắn, thật hay giả. Nàng bất quá thuận miệng nói bậy mà thôi, hắn thực sự muốn hát. Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm tay run run dậy, liên hai người dưới thân đang ra sức phịch cánh Nguyệt Sinh cũng là trên không trung đánh một không quá rõ ràng lảo đảo. Nguyệt Sinh run rẩy quay đầu lại nhìn trên lưng mình hai người liếc mắt một cái, ở nhìn thấy Hữu tướng đại nhân dường như vừa cũng không phải là nói đùa, vẻ mặt nghiêm túc, Nguyệt Sinh ám đạo một tiếng sức mạnh của tình yêu quả nhiên là vĩ đại, có thể tương một đồ ngốc biến thành một khôn khéo đồ ngốc, hiểu được dùng hoa gì dạng. Đuổi theo cô nương, đồng dạng cũng có thể đem một khôn khéo người thông minh biến thành một đồ ngốc, liên mặt thứ này cũng có thể từ bỏ. Cũng muốn bất cứ giá nào bản vì bác mỹ nhân nhất ngủ, ca cũng sẽ không hát nhân, hừ đều phải hừ nhất thủ từ khúc ra. Nguyệt Sinh lặng. Dê Điên nhìn cái kia theo khôn khéo nhân biến thành đồ ngốc hữu tướng đại nhân, khâm phục chung lại dẫn thống khổ quay lại đầu đi. Hiên Viên Thiên Âm mang theo hoài nghi thần sắc ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, quả nhiên. Hữu tướng đại nhân không có lửa gạt nàng, hắn xác thực bắt đầu ở hừ nhất thủ từ khúc. Trầm thấp dê nghe tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ ma mị bản. Ở này thủ không biết tên lại mang điểm cổ xưa lại hoang vắng từ khúc trung, Hiên Viên Thiên Âm mí mắt một trận quan trọng hơn một trận, ngay nàng sắp ngủ lúc, nàng nhớ chính mình dường như cảm giác buồn ngủ mông lung hỏi câu, đây là cái gì từ khúc? Ta dường như cảm thấy hồng hoang khí tức, nghe hảo thê lương cảm giác. Sau Đông Phương Kỳ có không trả lời vấn đề của nàng, nàng xác thực không rõ lắm, đầu nhất oai, liền nặng nghề đã ngủ. Túi đầu liếc mắt nhìn trong lòng đã ngủ nữ tử, Đông Phương Kỳ ôm hai tay của nàng khẩn chặt. Trong lúc ngủ mơ Hiên Viên Thiên Âm lôi hắn và táo tay như trước không có bùng ra, còn đang hắn trong lòng cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế ngủ, tiếp tục sâu đã ngủ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước chân trời, trong mắt Đông Phương Kỳ hình như có một luồng hồng mang thoáng qua, nháy mắt tức thệ, ánh mắt xa xưa thả có chút trầm tư. Hiên Viên Thiên Âm này ngủ một giấc được xác thực thoải mái, trong cơ thể khô kiệt linh lực đã bị bổ hồi thất thất bát bát, đương nàng ở Đông Phương Kỳ trong lòng viên mãn thân cái lười eo khi tỉnh lại liền phát hiện. Lúc này bọn họ đã đến cách Phượng Vũ ngoài thành 20 lý trên quan đạo. Nguyệt Sinh thân hình thu nhỏ đến tiểu xà bàn đại tiểu, lại lần nữa chui hồi Hiên Viên Thiên Âm cổ tay trên, bất quá ở hồi trước khi đi nhìn Đông Phương Kỳ cái nhìn kia, quả thực dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không thể miêu tả ra cái nhìn kia lý phức tạp tình tự. Sau khi vào thành trực tiếp đến Phượng Gia, này so với chúng ta ở trong thành khắp nơi đi giải tình huống muốn ổn thỏa nhiều lắm, Phượng Vũ thành phát sinh chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến Phượng Thanh Nhi bọn họ đã ngày đêm đi gấp theo cổ giao thành đuổi về. Đối với Hiên Viên Thiên Âm đề nghị này, Đông Phương Kỳ tự nhiên không có ý kiến đến gì. Sau khi quyết định, hai người thân hình chậm rãi rung động, biên bước chân vào không gian cái khe trùng, tan biến ở tại chỗ. Phượng Vũ Thành, Phượng Gia. Ở cổ giao thành lúc thu được gia tộc truyền âm Phượng Khiêm ở biết được trong thành bạo phát ôn dịch sau, Liên Đông Tây cũng không kịp thu thập liền dẫn sở hữu Phượng Gia con cháu ngày đêm đi gấp đuổi về. Ở trở về thành trên đường con đường cái khác kỳ thành, ở nhìn thấy những thứ ấy trong thành thảm cảnh hậu, Phượng Khiêm đoàn người xác thực cũng vì Phượng Vũ Thành bóp một phen hãn, bất quá khi bọn hắn chạy về Phượng Vũ Thành sau, ở nhìn thấy trong thành mặc dù bách tính cũng có bị ôn dịch bị nhiễm, lại tình huống đã so với trong dự đoán tốt hơn nhiều lúc, kia treo một viên tâm mới dần dần bỏ xuống. Hôm nay đã là bọn họ về ngày thứ 5, trong thành ôn dịch mặc dù không có nơi khác thành chỉ những thứ ấy tản cấp tốc, nhưng cũng còn là đang từ từ khuyết tán. Nếu như lại tìm bất ra biện pháp giải quyết, không nói toàn bộ Phượng Vũ Thành bách tính đô hội bị nhiễm, ngay cả bọn họ Phượng Gia đô chạy không khỏi. Trong thành bị lây ôn dịch bách tính có hay không đã hoàn toàn bị cách ly khởi lai. Phượng Khiêm ngồi ở thủ tọa thượng, trên mặt thần sắc một mảnh nghiêm trọng. Phía dưới Phượng Gia trưởng lão lập tức nói, đã toàn bộ bị toàn bộ cách ly, vì phòng ngừa thân nhân của bọn họ tiếp cận hòa có muốn chạy trốn nhân, tam trưởng lão đã mang theo một đôi đệ tử ở cách bọn họ kia tòa đỉnh viện bốn phía bày ra kết giới. Tĩnh Luân Phiên canh giữ ở bên ngoài. Phượng Khiêm nghe nói thở phào nhẹ nhõm bàn gật gật đầu, ngôn ngữ gian dường như dẫn theo vẻ vẻ vải, lại hỏi, nghe chư vị trưởng lao sở nói, ở ôn dịch bạo phát tiền, trong thành xuất hiện quá một kỳ dị thanh y nữ tử. Phái ra đi tìm nữ tử kia đệ tử nhưng có tin tức chuyển đến. Đã phái tam đội đệ tử ra đi tìm, đều là không có tin tức chuyển đến, nữ tử kia xác thực có điểm quái dị, ngày đó thấy người của nàng, màn đêm buông xuống lý liền đột phát sốt cao, sau đó trong thành liền bắt đầu xuất hiện ôn dịch, bất quá. Nghe những thứ ấy thấy qua người của nàng nói, nữ tử kia dường như thần trí có chút không rõ ràng lắm, lại dường như đang tìm tìm người nào, chỉ bất quá nữ tử kia nhìn quá mức xấu xí nhưng sợ, cũng không có người dám tới sát nàng đi nghe một chút nàng ở nhắc tới là cái gì. Đại trưởng lao ra ra, các ngươi hoài nghi kia thanh y nữ tử chính là giải này ôn dịch đầu nguồn. Ngồi ở một bên vẫn không hề răng Phượng Thanh Nhi đột nhiên nghi ngờ nhìn nói chuyện đại trưởng lão, đạo, cũng không phải là nói nàng thần trí mơ hồ sao. Nàng thế nào giải ôn dịch? Nay bị Phượng Thanh Nhi vấn đề lộng được nhất nghẹn, đại trưởng lão nghĩ nghĩ, cau mày nói, đích thực là không xác định nữ tử kia chính là giải ôn dịch đầu nguồn, duy nhất bằng chứng chính là tự nàng ở Phượng Vũ trong thành sau khi xuất hiện, trong thành mới bắt đầu có ôn dịch, hơn nữa nữ tử kia không chỉ là hình dạng xấu xí nhưng sợ, xác thực là bởi vì nữ tử kia trên mặt, cùng trong thành bị lây ôn dịch bách tính hậu trường ra bọc mủ giống nhau như lúc. A. Bị lây ôn dịch hậu trường ra bọc mủ bộ dáng Phượng Thanh Nhi mấy ngày nay cũng là thấy qua. Vừa nghĩ tới đáng sợ kia bọc mủ trường mãn cả khuôn mặt mà còn có mủ máu chảy ra bộ dáng, Phượng Thanh Nhi liền cảm thấy trong bụng bắt đầu có chút không lớn thoải mái. Bên mình Phượng Thập Cửu an ủi tính vô vô của nàng lưng, đang muốn đối thủ tọa thượng ra ra nói một chút thời gian lúc, chỉ thấy kia vẫn ngồi ở thủ tọa thượng trầm mặt sắc Phượng Khiêm thần sắc đột nhiên biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa nơi nào đó, trầm giọng nói, không biết là vị bằng hữu kia đến ta Phượng gia từ trước đến nay hiếu khách, bằng hữu sao không ra? Lão phu cũng tốt nhượng hạ nhân cho ngươi phao thượng nhất bình trà nóng. Phượng Khiêm lời, lập tức làm cho toàn bộ sảnh trước Lý Phượng gia trưởng lão và Phượng Thanh Nhi hai huynh muội kinh ngạc kinh, lại có nhân ẩn trốn ở chỗ này cũng không bị bọn họ phát giác. Như này muốn là địch nhân. Nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người đều thay đổi kỳ biến. Vo ve ông. Ngay Phượng gia mọi người thần sắc liên biến gian, chỉ thấy sảnh trước nơi cửa chính không gian đột nhiên bắt đầu rung rung, một trận vù vù tiếng qua đi, một màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện. Không gian vòng xoay chung, hai đạo thân ảnh màu trắng, một trước một sau đi ra. Không hổ là Phượng gia gia chủ, chúng ta đất này nhi cũng không dám nóng liền bị phát hiện a. Một đạo lạnh lạnh mang theo tia tiểu ý thanh âm đột nhiên vang lên, khi nghe thấy thanh âm này hậu, Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu dẫn đầu theo ghế tựa lý nhảy lên, không thể tin tưởng nhìn kia tự không gian vòng xoáy chung ra tới hai người. Đương thấy rõ hai người diện mạo hậu, liên luôn luôn nghiêm túc Phượng gia lão gia chủ Phượng Khiêm cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc bỗng nhiên đứng lên. Một đôi lão mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia màu trắng xinh đẹp bóng dáng, môi run rẩy, lăng là không có bài trừ một chữ đến, ngược lại là Phượng Khiêm phía sau vị kia gọi Kỳ Minh trung niên nam tử đột nhiên a một tiếng, thần sắc kinh ngạc chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm, kinh thanh đạo, thần nữ. Toàn bộ sảnh trước trung nhân, trừ Phượng Khiêm tốn kia nam nhân trung niên cùng Phượng Thanh Nhi hai huynh muội biết Hiên Viên Thiên Âm thân phận, mấy vị trưởng lão khác cùng Phượng gia kỳ danh đệ tử trẻ tuổi lần này cũng không có đi qua cổ giao thành. Mặc dù bọn họ biết đời thứ tư thần nữ đã xuất hiện, thế nhưng đi không ra mắt thần nữ nhìn là bộ dáng gì, bây giờ đột nhiên nghe thấy kia nam nhân trung niên tiếng kinh hô, mọi người đều là như bị sét đánh bản, ngẩn người nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Này, cô nương này chính là thứ, đời thứ tư thần nữ các hạ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong sảnh tựa hồ bị chính mình cấp sợ ngẩn cả người mọi người, có chút không được tự nhiên giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, nhìn kiếp như thấy quỷ bản, còn thân bắt tay vào làm. Chỉ vào chính mình nam nhân trung niên, thành khẩn nói, quả thật ta đột nhiên xuất hiện là có điểm do người, bất quá ta cảm thấy tác cho các ngươi lão tông chủ, các ngươi này đó hậu bối có phải hay không cũng nên cho ta một cái ghế, cho ta kính chén trà trước. Đã có hơn 100 sổ hậu bối Phượng gia lão gia chủ hồi quá liêu thần lai, lập tức tiến lên liền muốn cung kính đối vị này trẻ tuổi lão tổ tông hành lễ, lại thành thạo tới phân nửa lúc, bị Hiên Viên Thiên Âm cấp ngăn lại, hơn 100 tuổi hậu bối ngẩng đầu không hiểu nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm chịu khỏe miệng cười nói, bên ta mới cùng các ngươi nói đùa đâu, ta luôn luôn không lớn chú trọng những quy củ này, hơn nữa mặc dù bọn ta phân hơn các ngươi đại không biết bao nhiêu, bất quá theo ta này. Niên kỷ vừa thực chịu không nổi người lớn như vậy một lễ, còn là không muốn lệ được hảo khỏe mắt liếc thấy Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu dường như muốn cười lại cố nén bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm đối hai người nhữ nhữ không, như cười như không nói. Mặc dù ta thụ Phượng gia chủ đích đại lễ nhận được trong lòng khó yên, bất quá hai người các ngươi lễ, ta lại là có thể nhận được yên tâm thoải mái. Thanh Nhi, 19A. Đến, cho các ngươi tổ tông ta bái thượng một thử thế nào. Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu lập tức sắc mặt cứng đờ, u nhìn thẳng hai người bọn họ trẻ tuổi tổ tông, lặng yên nghĩ, có muốn hay không nhỏ mọn như vậy à? Không phải là vừa chê cười ngươi một chút không? Đỉnh Hiên Viên Thiên Âm này như cười như không ánh mắt, Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người lập tức cảm thấy áp lực như núi đại, này gọi còn là không gọi, làm cho hai người xoắn suýt khởi lai, lấy mắt liếc nhà mình ra ra như nhau, chỉ thấy nhà mình ra ra cũng đang lườm bọn họ, này gọi đi, bọn họ xác thực gọi bất xuất khẩu, này không gọi đi, bọn họ tin tưởng hắn các ra ra ra nhất định sẽ đánh được chính mình hai người sau này một thời gian lý đồng dạng không mở miệng được, kia, rốt cuộc là bị đánh đâu, còn là không bị đánh đâu. Phượng Thập Cửu thần sắc lóe ra, ánh mắt dao động, đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ lúc, hai mắt sáng lượng, hướng phía Đông Phương Kỳ đưa cho một đặc biệt đáng thương thả tổ tông nàng phu quân xin thương xót, giúp đỡ một chút, tiện thể quản một chút nhà mình phu nhân thần sắc. Trong nháy mắt giây đã hiểu Phượng Thập Cửu trong ánh mắt ý tứ hậu, tổ tông nàng phu quân hữu tướng đại nhân có chút tán thưởng nhìn biết điều Phượng Thập Cửu liếc mắt một cái, kéo qua bên mình nhà mình phu nhân tay, ôn thanh đạo, Thiên Âm, thời gian cấp bách, chính sự quan trọng. Bị Đông Phương Kỳ trong miệng chính sự quan trọng trong nháy mắt rời đi lực chú ý Hiên Viên Thiên Âm lập tức gật đầu nói, đối, chính sự, các ngươi trước nói cái kia kỳ dị thanh y nữ tử có thể hay không cùng ta tê nói tỉ mỉ nói. Ở Phượng Khiêm chỉ dẫn hạ, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ ngồi xuống ở thủ tọa thượng, nhìn lúc này đã ngồi ở hạ thủ Phượng Khiêm tiếp tục nói, chúng ta nhận được phương Bắc bạo phát ôn dịch tin tức hậu, liền một đường chiều bên này đổi đến, phía trước trải qua thất thành, ta thi thuật tường trong thành tất cả cấp phong ấn đóng băng ở. Bây giờ chỉ phải tìm được ôn dịch đầu nguồn tịnh giải quyết xong, nghĩ đến những thư ấy bị nhiễm ôn dịch bách tính liền hội khỏi bệnh, vừa ta nghe các ngươi nói ở ôn dịch bạo kê. Hát tiền, trong thành xuất hiện quá một kỳ dị thanh y nữ tử, lại nghe được không rõ ràng lắm, đó là một thế nào kỳ dị nữ tử. Lúc này đã phục hồi tinh thần lại mấy vị trưởng lão khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm sau, thần sắc gian mang điểm kích động nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cung kính nói, ôn dịch tiền phương Bắc thập thành đột nhiên đại hạn. Không ít cái khác trong thành bách tính đô đi tới Phượng Vũ Thành, là vì cửa thành thủ vệ ở ra vào thành quản lý thượng liền sơ sót không ít, nữ tử kia khi nào tiến thành, chúng ta tịnh không rõ ràng lắm, chỉ biết đột nhiên một ngày, kia thanh y nữ tử xuất hiện ở đường. Cái trên, dường như thần sắc ngẩn ngơ, ở xung quanh tìm người nào, nàng từng kéo mấy bách tính hỏi thăm qua cái gì, thế nhưng nàng khả năng bởi vì thần trí không rõ, âm thanh thái khinh, lại mất trật tự, là vì kia mấy bách tính tịnh không có nghe rõ sở nàng đang nói cái gì. Bất quá ngay màn đêm buông xuống, kia mới bị nàng kéo quá bách tính liền bắt đầu đột phát sốt cao, ngày hôm sau liền đau bụng nôn mửa khởi lai. Đằng đằng, ngươi mới vừa nói nữ tử kia thần trí không rõ, tướng mạo thế nào? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc căng thẳng, ngẩng đầu nhìn hướng nói chuyện đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão bị nàng này nghiêm nghị thần sắc cấp chảnh trong lòng mánh nhất nhảy, lập tức nói, ân, nữ tử kia đích thực là thần trí không rõ, tướng mạo dị thường xấu xí đáng sợ. Bất quá trừ ra trên mặt nàng trường mãn những thư ấy bọc mủ, nàng nguyên bản hình dáng trái lại đỉnh xinh đẹp. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu không nói, xem ra dường như nghĩ đến những thứ gì, đặt ở trên mặt bàn tay phải, ngón trỏ có tiết tấu bàn nhẹ nhàng khấu mặt bàn, phát ra từng tiếng lanh lảnh đánh thanh. Ôn dịch bạo phát trước, còn náo loạn đại hạn, này đại hạn tới có thể có tích nhưng theo. Hiên Viên Thiên Âm trầm ngâm khoảnh khắc, hỏi. Phượng gia mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đại trưởng lão lắc đầu, đạo, không có. Trận này đại hạn cùng ôn dịch như nhau tới đột nhiên thả kỳ quặc, bất quá. Có không ít cái khác thành trốn đến Phượng Vũ Thành bách tính nói, đại hạn trước, bọn họ thấy phương Bắc chân trời dường như xuất hiện không tốt điểm, đen kịt màn đêm bị một mảnh huyết sắc quang mang nhuộm đấm hơn phân nửa biên bầu trời đêm, lập tức ngày hôm sau trong thành đột nhiên oi bức, sau đó liền bắt đầu náo nạn hạn hán. Hiên Viên Thiên Âm tay phải ngón trỏ như trước không nhanh không chậm gõ mặt bàn, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, náo nạn hạn hán, ôn dịch, thanh y nữ tử, thậm chí không rõ thả còn đang tìm người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ sảnh trước nhân đô khẩn trương nhìn thủ tọa trên Hiên Viên Thiên Âm, ở này trầm mặc chung, cũng không biết qua bao lâu, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt xẹt qua một mặt như có điều suy nghĩ, nhìn mọi người chậm rãi nói, có lẽ, ta đã đoán trận này ôn dịch đầu nguồn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay là lục nhất, chúc sở hữu nhìn văn thân, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, sao sao đát. Bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi sáng sớm liền muốn dẫn đứa nhỏ ra ngoạn, cho nên hôm nay liền đem hôm nay canh tân sớm. Chương 76, tái kiến ứng long. Phượng Vũ Thành làm phương Bắc thập trong thành đệ nhất đại thành từ trước đều là phồn vinh, nhưng bây giờ bởi vì một hồi đại hạn, một hồi ôn dịch, nguyên lai phồn vinh hưng thịnh phương Bắc đệ nhất thành vậy mà toàn bộ trong thành đô im ắng một mảnh, cho dù là đi mấy con phố cũng không có gặp một người sống cũng thật là thê lương một chút, mất trật tự đường phố hòa từng nhà đóng chặt cổng, cho dù thỉnh thoảng đi qua nhất hộ khép cổng nhân ra, cũng khi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hậu, bị chủ nhân ra cuống quýt cấp quan trọng. Tự Hiên Viên Thiên Âm ở Phượng gia nói ra chính mình có lẽ đoán được Ôn Dịch tỏa ra đầu nguồn hậu, liền kêu lên Đông Phương Kỳ vội vã ra Phượng gia nhà cả, theo Phượng gia ra hậu, một đường đi mấy con phố, Hiên Viên Thiên Âm hai người nhìn thấy đô là như thế này một bức thê lương cảnh tượng. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có chút không hiểu khó dò, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời lúc, cặp kia hẹp dài con ngươi trung thoáng qua một mạt không biết là nên giận hay là nên thương cảm xúc. Trên trời ngày mặc dù cao treo, lại như được một tầng sa mỏng bản cũng không lớn chói mắt, theo lý thuyết như vậy thời tiết là không nên như vậy oi bức, bây giờ nhưng vẫn là oi bức được có chút dị thường. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên đáp ở mày cốt thượng tắc bằng trạng, thấp lẩm bẩm, thần hồn chuyển thế hậu thức tỉnh không. Nhưng vì cái gì nàng sau khi tỉnh dậy còn là thần trí không rõ, thậm chí ngay cả chọc khí đô theo nàng chuyển thế. Dứt lời, dường như có chút bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt kéo dài tới phương xa, thần trí không rõ nhân lại còn không quên tìm người. Này được có bao nhiêu chấp niệm mới có thể chống đỡ ngươi đi tới một bước này, nhưng bây giờ ngươi xung quanh chạy, vừa nặng đạo thiên vạn năm trước sự tình á hắn như nhau ở khắp thế giới tê. Em mờ ngươi, bây giờ phương Bắc động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ hắn cũng hẳn là cảm thấy, nếu như gặp nhau lần nữa, ngươi vẫn có thể lại lần nữa thanh tỉnh lại không. Mặc dù bây giờ ngày tịnh không thế nào chói mắt, nhưng ngươi như thế vẫn nhìn, cũng còn là sẽ làm bị thương mắt. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm chân trời không biết suy nghĩ cái gì lúc, trước mắt liền là nhất hắc. Một cái hơi lạnh tay tự thân bên cạnh thân đến nhẹ nhàng che ở của nàng hai mắt thượng, lập tức liền nghe Đông Phương Kỳ thản nhiên nói. Vừa theo Phượng gia nhà cả gia hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền hướng Đông Phương Kỳ kể rõ một về thượng cổ chi thần cùng thần nữ thê mỹ cố sự, đồng thời cũng là trận này kỳ dị ôn dịch nguồn gốc, quả thật ở vừa kia chuyện xưa chung, hắn đối với vị kia xá mình cứu ái nhân thần nữ rất thưởng thức cũng rất đồng tình, thế nhưng hắn lại cũng không lớn thế nào đồng tình vị kia cuối cùng mất đi thần nữ thượng cổ chi thần, hắn trong tư tâm cảm thấy cho dù chưa từng thấy qua cái kia thần nữ khuôn mặt, đãn. Dù sao cũng là chính mình ái mộ yêu nhân, cho dù là nghe thanh âm, vị kia thượng cổ chi thần cũng hẳn là có thể phân biệt ra là cùng không phải, ngay cả mình yêu là ai đô phân biệt không được, vị kia thượng cổ chi thần cũng thật là đầu góc hôn điểm, mà cuối cùng chết ở. Ái nhân trên tay thần nữ cũng thật là xui xẻo điểm. Nga, quên nói, vị kia đầu góc hôn điểm thượng cổ chi thần chính là Ứng Long, mà một vị khác xui xẻo thần nữ dĩ nhiên là nữ bạn. Năm đó một hồi nhân tộc tranh đế chi chiến, nữ bạt và Ứng Long đồng thời bị lây nhân giới trọc khí cho nên không thể lại hồi thượng giới, nhìn Ứng Long bởi vì bị làm mệt mỏi giới ngày ngày tinh thần sa sút, nữ bạt tâm sinh không đành, ở Ứng Long không biết chuyện dưới tình huống, lặng lẽ tương Ứng Long trên người trọc khí độ tới trên người của mình, Ứng Long hồi thượng giới, mà nữ bạt lại vì trên người trọc khí quá nặng, do đó mất thần trí làm hại nhân giới. Nữ bạt vốn là hàn thần, phàm là nàng sở kinh chỗ, đều lại xuất hiện đại hạn, giang hà khô. Không có một ngọn cỏ, cho nên phương Bắc thập thành lại đột nhiên đại hạn, thế cho nên thập trong thành sở hữu thu hoạch đều là chết khác, lại vì nữ bạt trên người nhiễm thượng nhân giới trọc khí, là vì phạm là nàng nơi đi qua, đô sẽ phát sinh ôn dịch hoành hành tình huống. Đã biết ôn dịch nguồn gốc, ngươi còn đang xoắn suýt với cái gì? Che ở Hiên Viên Thiên Âm mắt thượng tay bị nàng duệ khai hậu, Đông Phương Kỳ chiều Hiên Viên Thiên Âm như mày, là ở xoắn suýt Ứng Long nếu như tìm qua đây, nữ bạt lại không thể khôi phục thần trí. Ứng Long lại sẽ ra tay giết nàng một lần. Còn là ở xoắn suýt nữ bạt vẫn không thể khôi phục thần trí, Ứng Long tìm được nàng hậu lại không lại ra tay với nàng, ngươi là phủ muốn vì này thiên hạ muôn dân ra tay với nữ bạt. Ngươi cảm thấy Ứng Long tìm nàng ngàn vạn năm, không dễ dàng gì cuối cùng tìm được nữ bạt, cho dù nữ bạt không thể khôi phục thần trí, Ứng Long hội lại lần nữa ra tay với nàng không? Hiên Viên Thiên Âm lật một chút mí mắt, trắng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo, Ứng Long bất ra tay với nàng, ta liền xuất thủ. Ngươi nói được trái lại vân đạm phong khinh, thế nhưng ta lại nghe được kinh hoàng khiếp sợ, như cái kia thời gian ta thật ra tay với nữ bạn, chỉ sợ muốn đồng thời đối phó còn muốn tính thượng Ứng Long. Nàng nhưng chưa từng quên lúc trước nhìn thấy Ứng Long thời gian, tên kia vì tìm nữ bạn, cũng đã mau dần dần theo thần đạo thiên nhập ma đạo, ngay trước mặt hắn nhi phải đem hắn đầu tắt mặt tối tìm thấy nữ bạn cấp làm thịt, nàng dám khẳng định. NG Long tuyệt đối sẽ lập tức khí thần đạo chạy thẳng tới ma đạo mà đi. Đến thời gian chính là Ứng Long khắp thế giới đuổi theo chính mình muốn đánh muốn giết đi. Bị một thượng cổ chi thần truy sát. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ đến đây, liền không nhịn được chính mình trước run rẩy thượng run lên. Thần tộc không phải luôn luôn đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tương thiên hạ muôn dân bốn chữ này treo ở miệng thượng không, nói không chừng Ứng Long ở nhìn thấy nữ bạt lại bắt đầu tạo thành sinh linh đồ thán hậu, vì này thiên hạ muôn dân lại lần nữa đối nữ bạt rút đau đầu. Đông Phương Kỳ đột nhiên im lặng ngoắc ngoắc khóe môi, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nhàn nhạt nói. Nghe hắn câu này nói, Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn, mà Đông Phương Kỳ nhưng trước sau không có tương nhìn về phía phương xa, ánh mắt thu hồi lại, này kỳ quái phản ứng, làm cho Hiên Viên Thiên Âm lại thấu gần hắn mấy phần, nhìn chằm chằm hắn nghi ngờ nói, ngươi, thế nào? Thế nào cảm giác ngươi dường như rất ghét thần tộc a? Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm thấu được gần mấy phần, Đông Phương Kỳ vi hơi nghiêng đầu, hơi lạnh cánh môi liền xúc thượng Hiên Viên Thiên Âm chán, tới sát hôn hôn, Đông Phương Kỳ thủy con ngươi nhìn nàng, cười, đạo, nô. Có lẽ là bởi vì từ đã biết vị kia thượng giới nhân tiên hậu, đối thần cái chữ này mắt nhi liền không có cái gì thiện cảm đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình chằm chằm nháy nháy mắt, Đông Phương Kỳ dắt lấy tay nàng, kéo nàng đi về phía trước đi vừa chuyển hướng đề tài đạo, vậy ngươi vừa rốt cuộc ở xoắn suýt cái gì? Bị trong nháy mắt chuyển hướng đề tài Hiên Viên Thiên Âm đầu tiên là nga một tiếng, đạo, ta đang suy nghĩ nữ bạt trên người chọc khí, theo lý thuyết thiên vạn năm trước theo nàng bỏ mình đạo tiêu hậu, chọc khí cũng đã tiêu tan với trong thiên địa, mà nàng bây giờ lại là một tia thần hồn chuyển thế, vì sao ở chuyển thế hậu trên người của nàng còn có thể có chọc khí tồn tại, này ta sẽ không đại có thể hiểu. Dứt lời, tựa lại nghĩ đến cái gì bản, Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, nàng như thế dừng lại, kéo tay nàng Đông Phương Kỳ tự nhiên cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi, thế nào? Ta thế nào đưa cái này quên mất? Hiên Viên Thiên Âm không cái tay kia nâng lên vỗ chính mình chán, ngước mắt nhìn Đông Phương Kỳ, đạo, đã lúc trước nữ bạt thần hồn có thể chuyển thế, như thế liền khẳng định được đi qua địa phủ U Minh Tư, độ tam đồ sông, uống quên hồn canh hậu mới có thể chuyển thế đầu thai, muốn biết nữ bạt trên người trọc khí vì sao lại theo nàng chuyển thế tái xuất hiện, hỏi một chút địa phủ nhân chẳng phải sẽ biết. Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn chính là cái nói làm liền làm tính khí, này nhất sau khi nghị thông suốt, lập tức dãy bị Đông Phương Kỳ còn dắt tay phải, liền chuẩn bị mở địa phủ chi môn, hoàn toàn xem nhẹ bên mình nam nhân tại nghe thấy nàng nói đến địa phủ hai chữ lúc, trên mặt kia một cái chớp mắt thoáng qua tế nhị biểu tình. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kết thúc dấu tay, đang mở địa phủ chi môn, Đông Phương Kỳ mi tâm tao, hắn dường như nhớ địa phủ chung có một phi thường tao bao thả vừa thấy Hiên Viên Thiên Âm đã nghĩ nhào lên bạch đi nam tử. Nhìn gió lạnh chợt nổi lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cổng, hữu tướng đại nhân cảm thấy, hắn có chút không lớn muốn gặp cái tên kia. Thế nhưng sự thực luôn luôn cùng nguyện có vi. Chỉ thấy kia phiến tản ra âm u lành ý màu đen cổng chậm rãi khai ra một đạo chỉ có thể một người thông qua khe hở hậu, một đạo màu trắng bóng dáng liền cấp tốc từ bên trong cửa nhảy lên ra, không chỉ nhảy lên ra, kia màu trắng bóng dáng còn thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhào tới, biên phát biên vang lên một tiếng càng hoan thoát thả như đánh máu gà bản kích động thanh âm đạo, a âm. Như thế sẽ không lâu thấy, nhưng nhớ ta muốn chết. Đông Phương Kỳ hai mắt nhất mị, ở bóng trắng sắp phát thượng Hiên Viên Thiên Âm lúc, nhanh một bước bước ra, thẳng tắp chắn Hiên Viên Thiên Âm trước người, tịnh ở đồng thời trong lòng cũng đụng tiến một người. A âm, lâu như vậy không thấy, thân thể của ngươi trái lại càng thân thể cường tráng không ý ta. Đông Phương Kỳ thần sắc nhàn nhạt tùy ý trong lòng vị kia an bất bàn nắm bắt chính mình bên hông, biên đạm thanh đạo, lâu như vậy không thấy, quỷ sai đại nhân ánh mắt nhi trái lại càng sai không ít, sờ soạng lâu như vậy, nhưng mò còn thuận tay. Một bên vùi đầu an bất bạch vô thường kia nhất an bất tay một trận, thế nào âm thanh không đúng à, hơn nữa lần này cư nhiên không có né tránh biên nghi hoặc vào đề ngẩng đầu nhất trông, lập tức vốn là muốn trưng một người xinh đẹp tươi cười biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Lập tức như bị ôm cái gì buồn nôn tạng đông tây bản, lập tức gam một tiếng nhi, như bị giẫm đuôi miêu tựa như, cấp cấp nhảy ra, còn biên vươn một tay, run rẩy chỉ vào Đông Phương Kỳ, đạo, đây là cái gì quỷ? Thế nào biến thành một người nam nhân? Phốc thử. Một tiếng phun tiếng cười tự bên cạnh truyền đến, bạch vô thường cương cổ chậm rãi trông quá khứ, ở nhìn thấy kia phun cười ra tiếng đúng là mình vốn là muốn phát liền không phát thành công Hiên Viên Thiên Âm lúc, một đôi dài nhỏ mắt lập tức nổi lên không hiểu ánh nước, ủy khuất thả run rẩy nói. A âm. Người ghét bỏ ta né tránh không nói, vì sao còn muốn cho ta ôm nam nhân? Ta cho rằng, bị ôm nhân là ta, chịu thiệt đại khái cũng là ta. Bị bạch vô thường lên án Hiên Viên Thiên Âm còn không nói chuyện, trái lại bên cạnh Đông Phương Kỳ nhận lời của hắn đầu, hữu tướng đại nhân thân thủ nhẹ nhàng phất phất ý thường, nhất phái động tác ung dung trung lộ ra yêu nhã trung lại lộ ra tuyệt đối ghét bỏ, một đôi thanh liệt con ngươi chăm chú nhìn bạch vô thường, thành khẩn nói. Bạch vô thường. Được rồi. Không thể buông tha. Hữu tướng thắng. Nhìn khó đối phó như bạch vô thường loại này cũng bị hữu tướng đại nhân cho thực nghẹn được không nhẹ, mặc dù cảm thấy không lớn phúc hậu, bất quá Hiên Viên Thiên Âm còn là ở trong lòng lặng lẽ vì hữu tướng đại nhân điểm 32 cái tán, muốn biết. Mỗi lần nàng mở địa phủ chi môn, trong tư tâm là sợ nhất gặp phải bạch vô thường A. Nay phương bạch vô thường bị hữu tướng đại nhân cấp nghẹn được toàn thân run rẩy, cách đó không xa kia phiến màu đen địa phủ cổng cũng đã hoàn toàn mở. Đương Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt liếc thấy từ bên trong cửa lại đi ra hai người đến lúc, hai mắt đống nhiên trừng, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người kia, chung người còn lại không thể tưởng tượng nổi nói, Ưng Long, đây là có chuyện gì? Kia cùng ở Hắc Vô Thường bên mình, mặc nhất tập trắng bạc cầm bào, như thái dương bản chói mắt tuấn tú nam tử, không phải là thượng cổ chi thần Ưng Long không? Ưng Long, ngươi sao có thể cùng bọn họ cùng một chỗ? Lại lần nữa nhìn thấy Ưng Long, Hiên Viên Thiên Âm xác thực cảm thấy giật mình, lại cũng cảm thấy ở tình lý chung, nữ bản xuất hiện, Ưng Long sớm muộn hội ngộ thấy, chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, tái kiến Ưng Long lúc, hắn sẽ là theo trong địa phủ ra. Bây giờ Ưng Long cùng lúc trước Hiên Viên Thiên Âm mới gặp gỡ hắn lúc dường như nhìn không giống nhau, mặc dù kia trường tuấn tú trên khuôn mặt vẫn như cũ có thể nhìn thấy mệt mỏi chi sắc, thế nhưng thần sắc gian lại thiếu lúc trước kia mạt lệ khí, xem ra hắn là ổn định tâm thần của mình, ít nhất theo nhập ma chướng chung đi ra. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, Ưng Long khó có được với nàng cười cười, chỉ bất quá tươi cười chung bao nhiêu dẫn theo điểm cay đắng ý vị, ta khắp thế giới tìm nàng, lại sao có thể không cảm giác được nàng tỉnh lại khí tức, ngươi đã cũng có thể đột nhiên nghĩ đến vấn đề chỗ, mà tìm tới địa phủ, ta ở nhìn thấy phương bắc trận này ôn dịch sau, tại sao lại sẽ không ngờ đâu. Chương 77, một loại khác đời đời kiếp kiếp. Mất trật tự bất kham đường cái trên, Phong Hưu quan sát, phối thượng Ưng Long như vậy cay đắng tươi cười hòa cặp kia ngân con ngươi chung mệt mỏi, lại sinh sôi hiện ra mấy phần hữu quảng hòa cô đơn đến. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một bộ muốn hỏi lại không biết thế nào mở miệng bộ dáng, Ưng Long lại lần nữa chiều nàng cười cười, đạo, ngươi nghĩ biết cái gì liền cứ việc hỏi đi, làm như thế một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng làm gì. Đây cũng không phải là ta sở nhận thức khu ma long tộc truyền nhân. Ưng Long một bộ hỏi gì đáp nấy thẳng thắn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trái lại càng thêm không biết từ đâu hỏi tới, sờ sờ chóp mũi. Luôn luôn trực lai trực vãng Hiên Viên Thiên Âm trái lại có chút cả làm khởi lai, cái kia. Cái gì cái kia này? A Âm, ngươi cảm thấy chúng ta mấy như thế chói mắt nhi nhân đứng ở đường cái trên thảo luận vấn đề này thực sự được chứ? Thấy Hiên Viên Thiên Âm nín nửa ngày mới nghẹn ra hai không thậm dùng tự lúc, bên cạnh theo hữu tướng đại nhân cho đả kích trung chậm quá thần nhi tới Bạch Vô Thường yêu xinh đẹp nhiều hướng Hắc Vô Thường trên người vừa tựa vào, chiều Hiên Viên Thiên Âm chấp một chút cặp kia dài nhỏ hai mắt, ngả lớn thả hoan thoát cười nói. Ta cảm thấy bất kể là nói chuyện cũ còn là muốn hỏi gì quan trọng vấn đề, đô được ở cái chính nhi bắt kinh địa phương mới được, này trống rông quỷ trên đường cái, ta cũng không tâm tình trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì ước. Đương nhiên, tiểu Hắc Hòa tiểu Ứng cũng không tâm tình trả lời vấn đề của ngươi. Bạch Vô Thường lại bổ sung một câu. Dứt lời, tiểu Hắc mặt không thay đổi thân thủ đẩy hắn ra, tiểu Ứng khi nghe thấy hắn thốt ra tiểu Ứng hai chữ hầu, thân thể run rẩy, thả cách hắn xa một chút. Vị này. Mỗi một chút địa phương có phải hay không có chút vấn đề. Hữu tướng đại nhân bất động thần sắc thân thủ lãm quá Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ nhàng ở bên thai nàng nói. Muốn xem ngươi chỉ phương diện nào. Hiên Viên Thiên Âm khẽ hồi hắn một câu, ngẩng đầu ra cười thịt không cười nhìn Bạch Vô Thường, gật đầu nói, ta cũng cảm thấy này đường cái trên không phải cái nói chuyện địa phương tốt, hiện tại này Phượng Vũ trong thành nghĩ đến cũng không có cái gì tiểu lầu trà lâu là mở ra, may mắn trong thành có thân thích ở, không bằng liền đi kia mượn cái chỗ đi. Một phen dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm trước hoa khai không gian, kéo Đông Phương Kỳ không quay đầu lại đạp đi vào, mà phía sau ba người ở nhìn thấy nàng chiêu thức ấy xuyên toa không gian, lập tức cấp cả kinh mắt trừng trừng, này mới tách ra bao lâu, thực lực của nàng đã đến một bước này. Nhìn đi được không ảnh nhi hai người, Bạch Vô Thường cười đến vẻ mặt khó lường giơ tay lên sờ sờ cằm, có chút ý vị sâu xa nói, lúc trước nàng sinh ra lúc bị khu ma long tộc nhất mạch tộc nhân đồn đại nói, nàng là qua nhiều thế hệ khu ma long tộc truyền nhân chung. Linh lực nhất tiếp cận đời thứ nhất truyền nhân nha đầu, thậm chí có chắc chắn nói nàng sau này thành tựu sẽ siêu việt đời thứ nhất truyền nhân, bây giờ như thế vừa nhìn, kia đồn đại quả thật là bất giả. Đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ lại lần nữa trở lại Phượng Gia Hầu, Phượng Khiêm mấy người xác thực không nghĩ đến, này tiểu tổ tông ra tản bộ một vòng, mới vừa hơn một canh giờ, nàng liền lại dẫn theo ba người về, ba người kia chung, không nói đến kia một đen một trắng mặc quái dị hai người. Tự nhiên còn có một trắng bạc cẩm bào nam tử hai mắt của hắn lại là màu bạc trong mắt, này rõ ràng sẽ không là một người loại A cảm nhận được ba người này trên người ẩn ẩn tỏa ra khí tức. Phượng Khiêm nói cái gì cũng không hỏi, khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm cần một gian yên tĩnh gian phòng thảo luận sự tình hậu, trực tiếp dẫn bọn họ đi hậu viện tối thanh tịnh sân. Đợi đến dâng trà nha đầu lui ra ngoài hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền đi thẳng vào vấn đề, nhìn đối diện ba người, hỏi, nói đi, nữ bạc trên người trọc khí là chuyện gì xảy ra nhi? Nếu là ta nhớ không lầm, nàng bây giờ đã là chuyển thế thân, kia trọc khí ở thiên vạn năm trước nên theo của nàng ngã xuống mà cùng nhau tiêu tan ở trong thiên địa đi, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở trên người của nàng? Ưng Long phùng chén trà, túi đầu, khi nghe thấy kia ngã xuống hai chữ lúc, phùng chén trà tay lập tức khẩn chặt, nhìn hắn kia phó trầm mặc bộ dáng, nghĩ cũng biết là chọc đến hắn ngực chỗ đau, nếu như hiện tại nhượng hắn trả lời vấn đề này, hiển nhiên là có chút khó khăn nhân, là vì Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trực tiếp lược qua hắn, nhìn về phía Bạch Vô Thường. Nay tự nhiên không phải nàng cam tâm tình nguyện nhìn về phía đối diện này hướng phía chính mình cười đến vẻ mặt ngấy vai ra hỏa, bất quá khỏe mắt liếc liếc mắt một cái Bạch Vô Thường bên mình tê liệt một vô cảm mặt Hắc Vô Thường, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy, muốn cho hắn nói chuyện, còn không bằng lại trực tiếp đi chọc ứng long châu đau, nhờ ứng long đến nói thoải mái hơn đơn giản điểm. Bạch Vô Thường tùng tùng nghiêng nghiêng tựa ở ghế tựa cánh tay phụ thượng, khúc khởi tay phải, chỉ cằm, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, đang trả lời ngươi muốn biết sự tình tiền. A Âm trước trả lời ta một vấn đề thế nào? Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nhíu mày, ra hiệu hắn hỏi đến xem. Một đôi dài nhỏ trong mắt có tinh quang lưu chuyển, Bạch Vô Thường như cười như không nhìn nhìn nàng, phục lại nhìn một chút bên người nàng Đông Phương Kỳ, hỏi, hai ngươi, cái gì quan hệ? Hiên Viên Thiên Âm bưng chén trà chuẩn bị uống trà động tác một trận, nàng vốn cho là này ra hỏa ở như thế nghiêm túc bầu không khí hạ là muốn hỏi cái gì nghiêm túc vấn đề, không ngờ đến hàng này trực tiếp là hỏi mình cùng Đông Phương Kỳ là quan hệ như thế nào. Quả thật, yêu bắt quái là không phân biên giới, bất phân giới tính, cũng không phân tuổi tác, bất quá này mấu chốt nhi lý, trò chuyện bắt quái, thả còn là ngay trước nhân mặt trò chuyện bắt quái, thực sự thích hợp sao? Hiên Viên Thiên Âm đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện không chỉ là Bạch Vô Thường vẻ mặt hứng thú nhìn mình chằm chằm, ngay cả bên cạnh ứng long theo đến đô không chú ý bắt quái Hắc Vô Thường cũng đều chăm chú vào chính mình cùng Đông Phương Kỳ trên người. Hiên Viên Thiên Âm chán thượng gần xanh nhảy hai nhảy, áp một viên cấp tốc đập tâm. Sắc mặt bình tĩnh thân thủ cầm Đông Phương Kỳ đặt lên bàn tay phải, nhíu mày nhìn Bạch Vô Thường đạo, cùng ngươi cùng Tiểu Hắc. Như thế quan hệ. Tiểu Hắc vô cảm mặt càng thêm vô cảm. Mà Đông Phương Kỳ bị Hiên Viên Thiên Âm nắm tay khi nghe thấy câu này nói hậu, run rẩy, một đôi như thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi cổ quái quét đối diện hai người liếc mắt một cái. Đáp án này, ngươi hài lòng phụ. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn Bạch Vô Thường, thấy hắn hậm hực sờ sờ chóp mũi. Kia dài nhỏ hai mắt còn run rẩy nhìn lướt qua bên mình Hắc Vô Thường, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hàng này vừa nhìn chính là muốn thấy mình cười nhạo, nàng đảo muốn nhìn lát nữa sau khi trở về, cuộc sống của hắn có thể hay không dễ chịu. Khu ứng long ho nhẹ một tiếng, lấy mắt thấy Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nha đầu này đảo thật không hổ là nhà Hiên Viên nữ nhân, kia một cái miệng là có thể nói người chết tựa như, nhà Hiên Viên nữ nhân quả nhiên không thể nhạ, xem kịch vui nhân trò hay không trông thượng, trái lại cho mình chọc một thân canh. Đây không phải là tìm đường chết không? Năm đó chúng ta ở nhân giới nhiễm thượng trọc khí tỉnh không đơn giản. Ở cảm nhận được bên người Hắc Vô Thường trên người một trận lãnh quá một trận khí tức, ứng long cảm thấy lại như thế xuống, chỉ sợ ở đây hội trở nên không thế nào thanh tịnh, là vì chỉ có thể chính mình mở miệng vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích mà chuyển hướng này bắt quái lời đề. Bình thường trọc khí sao có thể sẽ làm ta hai người về không được thượng giới, cái kia thời gian nhân giới vẫn ở vào trong chiến loạn, tranh đế chi chiến không chỉ tạo thành nhân tộc thương vong nặng nề. Liên thần, tộc đồng dạng cũng bỏ mình không ít ở nơi đó, nhân giới trọc khí đại thể với tham, giận dữ, si, tam độc hội tụ, lại thêm chi trên chiến trường oán khí đem kết hợp, một khi bị nhiễm thượng. Liên là đời đời kiếp kiếp. Mặc dù ta và nàng đều là thượng cổ chi thần, thế nhưng loại này trọc khí, cho dù là tự chúng ta cũng không thể đơn giản hóa giải, lúc trước nàng. Vì ta, lặng lẽ tương trên người ta trọc khí giao qua trong cơ thể của mình, có thể dùng nàng vốn liền bị trọc khí ăn mòn thần hồn. Càng là bị hoàn toàn cắn ướt, lúc trước Minh trên biển một trận chiến, nàng ở thanh tỉnh lại trong nháy mắt liền tồn cùng những thứ ấy trọc khí cùng tiêu vong chuẩn bị, chỉ là do vì thượng cổ chi thần, ở tiêu vong trong nháy mắt, bản năng bảo lưu ở một tia thần hồn, may mà mới có bây giờ chuyển thế. Ấn ý tứ của ngươi, nay trọc khí như vậy không đơn giản, nhiễm thượng liền là đời đời kiếp kiếp, kia vì sao địa phủ còn có thể cho phép của nàng một tia thần hồn chuyển thế? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nói, năm đó nàng ngã xuống hậu. Ta biết của nàng một tia thần hồn còn sót lại xuống, liền đi cửu u ứng long giơ tay lên xoa xoa mi tâm, muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng không ngờ bị Bạch Vô Thường cấp cắt ngang, đạo, về địa phủ sự tình, còn là do ta đến nói đi. Lúc trước nữ bạt kia một tia thần hồn du đãng đến địa phủ, vì thân phận của nàng hòa tình thế tính nghiêm trọng, xử lý chuyện này là địa tạng vương, cho nên chúng ta kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta trên mặt đất phủ có nghe lão nhân nói quá, lúc trước địa tạng vương thương hại. Mặc dù không thể thanh trừ hết nàng thần hồn chung trọc khí, nhưng là có thể phong ấn. Phong ấn. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhíu mày. Bạch Vô Thường gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, địa tạng vương hao tổn vô thượng pháp lực, tự mình cho nàng thiết phong ấn, hơn nữa quên hồn canh, chỉ cần nàng quên mất tiền đồ chuyện cũ, không nghĩ nữa khởi trước đây các loại, cho dù nàng chuyển thế hậu, trọc khí cũng chỉ là chôn sâu ở trong cơ thể nàng, căn bản sẽ không tạo thành lại lần nữa bạo phát mà ăn mòn của nàng thần trí. Nói đến đây, Bạch Vô Thường đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhún nhún vai nói, nguyên bản nên là như vậy, nhưng ai biết trong lòng nàng đối ứng long chấp niệm quá sâu, cho dù là chuyển thế làm người, chẳng sợ đụng chạm đến một chút có liên quan với ứng long sự tình, nàng cư nhiên là có thể phá tan địa tạng vương phong ấn. Đều tại ta ứng long đột nhiên câm cổ họng đạo, tuấn tú trên khuôn mặt xẹt qua một mặt vẻ đau xót, ta vốn chỉ là nghĩ tìm được của nàng chuyển thế, có thể cứ như vậy cùng nàng một đời cũng là hảo, thế nhưng ta lại không có nghĩ đến, ta như thế xung quanh tìm nàng, lại làm cho nàng cảm giác được ta khí tức hậu, cư nhiên thần hồn tô tỉnh lại. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc một cái chớp mắt, nhìn ứng long đạo, cho nên ngươi phát hiện nàng sau khi tỉnh dậy liền đi địa phủ, muốn lại lần nữa cho nàng uống hạ quên hồn canh. Uống hạ quên hồn canh thì có ích lợi gì? Bạch Vô Thường bĩu môi, nàng có thể cảm nhận được ứng long khí tức tỉnh lại, như thế nàng là có thể lại tỉnh lại lần thứ hai, lần thứ ba. Ai? Người đáng thương nhi ước, rõ ràng tìm được cái nhân, lại không thể nhìn nhau gần nhau, chỉ có thể liều mạng cách xa nàng một điểm, càng xa một chút. Nghe Bạch Vô Thường quái thanh quái điều tiếng thở dài, Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lập tức mâu quang lóe lóe, nhìn ứng long đột nhiên hỏi, cho dù nàng uống hạ quên hồn canh hậu ký nhớ lại bất lại tỉnh lại, ngươi chuẩn bị liền như thế cùng nàng. Nàng bây giờ chuyển thế làm người, nhân cả đời có bao nhiêu năm? Người thường cũng là 100 năm mà thôi, trăm năm hậu đầu. Nhìn nàng chết lại một lần, sau đó ngươi vừa đau khổ một lần. Có thể có trăm năm đối với ta đến nói đã rất thỏa mãn. Ứng long im lặng câu môi cười cười, tươi cười lý tràn đầy cay đắng. Hơn nữa, cho dù trăm năm hậu nàng đã chết, vậy thì như thế nào? Nàng nếu chết, ta sẽ chờ nàng lại lần nữa truyền sinh, lại đi tìm được nàng mà thôi. Như nàng đã chết, chờ nàng lại lần nữa truyền sinh, lại lần nữa tìm được nàng. Kỳ thực, như vậy lại làm sao chưa tính là ngoài ra một loại đời đời kiếp kiếp đâu. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, lập tức khỏe môi vi câu, khẽ cười nói, như thế. Nàng lúc này ở nơi nào, các ngươi có biết? Đem quên hồn canh mang theo đi, thuận tiện đem ta cũng mang theo. Quên hồn canh nếu như chỉ có thể tạm thời làm cho nàng quên mất tiền đồ chuyện cũ, kia cộng thêm ta, thì có thể làm cho nàng triệt để quên. Bá. Nguyên bản thân sắc mệt mỏi ngồi ở ghế tựa Lý Ứng Long khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, bá một tiếng bỗng nhiên đứng lên, một đôi con ngươi màu bạc trung thoáng qua vẻ mừng như điên hòa không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hơi kích động nói, ngươi vừa nói cái gì? Làm cho nàng triệt để quên. Mấy bước nhanh đến gần, song tay khẩn trương thả kích động nắm Hiên Viên Thiên Âm cánh tay, không xác định lại lần nữa hỏi, ngươi có thể cho nàng triệt để quên? Cho dù là ta ở bên người nàng, nàng cũng sẽ không lại nhớ tới đến. Ngay Ứng Long mừng rỡ khẩn trương nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, muốn nàng cho mình một khẳng định trả lời lúc, bên cạnh Đông Phương Kỳ ngồi không yên. Nàng đã nói như vậy, như thế liền dám chắc được. Thân thủ lôi ra bị Ứng Long bắt được cánh tay, hữu tướng đại nhân nhẹ nhàng ở Hiên Viên Thiên Âm trên cánh tay xoa xoa, khẽ nhíu mày thả thấp trầm giọng đạo, còn có thể không muốn như thế dùng sức túm nàng, hội đau. Ứng Long nghe nói sắc mặt thoáng qua một mặt lúng túng chi sắc, có chút chật hẹp nói, xin lỗi, ta quá kích động. Hiên Viên Thiên Âm triều Đông Phương Kỳ trấn an cười cười, ra hiệu chính mình vừa vẫn chưa bị Ứng Long chảo rất đau, ta cảm thấy ngươi cho dù không tin ta, cũng phải tin tưởng ta khu ma long tộc tổ truyền thuật pháp mới là. Yên tâm, chỉ cần có thể tìm được nữ bạn, cho nàng uống hạ quên hồn canh, ta liền có nắm chắc có thể làm cho nàng triệt để quên trước đây tất cả. Chương 78, Điền Uy Thành cổ quái. Trong không khí có trong nháy mắt trầm mặc, tùy theo liền nghe Ứng Long tiếng hít thở dường như gấp không ít. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái nhìn này lại làm cho nàng sững sờ ở chỗ đó. Tuấn tú như trên trời thái dương bàn chói mắt nam tử, kia một đôi màu bạc trong con ngươi, cẩm ti ánh nước. Khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp trình độ nhưng không ai dám đi chất vấn cái gì, ngươi có thể xuất thủ lại thêm phối thượng quên hồn canh hiệu quả, nữ bạn ký ức vấn đề trái lại không cần lo lắng. Bạch Vô Thường thân thể lười lười chiều bên cạnh vừa tựa vào, cứng rắn cách một cánh tay đỡ cũng lăng là dựa vào ở tại vô cảm hắc vô thường trên người hậu. Lại đối Hiên Viên Thiên Âm câu ra một cười, lại cười đến có chút không hiểu ứ, bất quá vấn đề tới, nàng trong cơ thể trọc khí đã bạo phát, ký ức quét sạch sau, ai đem kia trọc khí cấp tiếp tục phong ấn tiến trong cơ thể nàng. Lúc trước trên người nàng phong ấn là Địa Tạng Vương hao tổn vô thượng pháp lực cấp cưỡng ép phong ấn ở, bây giờ Địa Tạng Vương đã tiến vào ngủ say, cách hắn tỉnh lại thời gian chỉ sợ còn có vài năm, chúng ta ở đây một đám người chung, có ai có thể tương kia trọc khí cấp phong ấn ở. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm và Ứng Long đồng thời sửng sốt, người trước là căn bản liền quên mất còn có phong ấn chuyện này nhi, sau thì lại là khi nghe thấy có thể triệt để quét sạch nữ bạt ký ức hậu liền đem phong ấn sự tình đã sớm quên tới sau đầu đi, bây giờ Bạch Vô Thường như thế nhắc tới tỉnh, hai người ở trong nháy mắt nhớ tới, dường như không thể tương kia chọc khí cấp phong ấn ở, cho dù quét sạch nữ bạn ký ức cũng là vô dụng à. Nhìn Ứng Long lập tức buồn bã xuống thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay không nhanh không chậm khấu mặt bàn, trầm ngâm nói, năm đó Địa Tạng Vương là thế nào phong ấn? Ngươi sẽ không muốn nói theo đi. Bạch Vô Thường nghe nói khỏe mắt dường như co rúm một chút, nói tiếp, nghe nói năm đó Địa Tạng Vương vì có thể phong ấn ở nữ bạn trong cơ thể trọc khí, từng kéo xuống cái mặt già này, tự mình đi phương Tây Đại Phạm Thiên tìm Phật Đà mượn giá bùa để mục chế tạo thất huyền cầm, đồng thời dùng Bát Nhã cây mít đa tâm kinh hòa kinh kim cương lấy vô thượng pháp lực đánh đàn 7749 ngày mới đưa phong ấn hình thành. Không nói chỉ là liên tục đánh đàn Bát Nhã cây mít đa tâm kinh hòa kinh kim cương 49 nhật, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại năng lực có thể cùng Địa Tạng Vương làm so sánh. Huống chi kia đánh đàn dùng cầm cũng không tốt tìm, bằng không lúc trước Địa Tạng Vương cũng không cần tự mình đi Đại Phạm Thiên tìm Phật Đà mượn. Kỳ thực lực tu cho tới bây giờ luyện hư hợp đạo chi cảnh hậu, không ngủ không nghỉ liên tục đánh đàn cái 7749 ngày đối với bây giờ Hiên Viên Thiên Âm đến nói vẫn là có thể, chỉ là biên muốn đánh đàn lại muốn tương linh lực quán nhập tiếng đàn chung đi áp chế nữ bạn trong cơ thể trọc khí đạo là có chút khó khăn, đừng nói nàng bây giờ là luyện hư hợp đạo cảnh, chẳng sợ nàng bây giờ tới thượng thần cấp bậc, cũng không dám nói có thể cùng Địa Tạng Vương nhất độ cao thấp a. Bạch Vô Thường lời lại như một chậu nước lạnh bàn. Trong nháy mắt dội tắt Hiên Viên Thiên Âm cùng Ứng Long hai người nhiệt tình, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bên trong phòng trái lại có vẻ càng trầm mặc hòa kiềm chế. Có lẽ, một người không được, chúng ta nhiều như vậy nếu như thêm cùng một chỗ thế nào? Mọi người ở đây trầm mặc lúc, bên cạnh vẫn vị thế nào mở miệng Đông Phương Kỳ trái lại nhàn nhạt lên tiếng nói, nghĩ đến bây giờ nữ bạt trong cơ thể trọc khí mặc dù là bộc phát, bất quá lại cũng không là toàn nhiên bạo phát đi. Năm đó Địa Tạng Vương thiết trí ở nàng trong cơ thể phong ấn hẳn là chỉ là bị nàng phá tan một điểm, mà cũng không phải là hoàn toàn xung hủy, bằng không nàng bây giờ cũng không phải chỉ là để khôi phục một điểm ký ức, mà là hẳn là đã nhớ lại trước đây toàn bộ qua lại. Ta nghe trước Phượng gia chủ sở nói, nữ bạt lúc trước ở trong thành tìm người, bởi vì thần trí không rõ, nói chuyện đều là mơ hồ được chặt, đánh giá nàng bây giờ. Cũng chỉ là biết mình muốn tìm người, lại cũng không lớn nhớ chính mình muốn tìm nhân là ai. Theo điểm này là có thể chứng minh nữ bạt trong cơ thể phong ấn còn đang, chỉ là không hoàn chỉnh, mà chúng ta bây giờ muốn làm hẳn là chính là tu bổ cái kia phong ấn, cũng không cần hoàn toàn lại đi thiết một phong ấn tại nàng trong cơ thể, tu bổ phong ấn hòa nặng thiết phong ấn vẫn có cách, nếu như Thiên Âm một người không được, chúng ta nơi này có năm nhân, có thể luân phiên đánh đàn tu bổ, nghĩ đến xác suất thành công còn là khá lớn. Đông Phương Kỳ rất khó được như vậy một lần nói ra nhiều như vậy lời đến, bất quá nghe hắn không nhanh không chậm phân tích. Đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm hai mắt sáng lượng, ngay cả vẫn ở bên cạnh rội nước lá Bạch Vô Thường đều là vẻ mặt kinh ngạc thả cảm thấy biện pháp này dường như không tệ bộ dáng. Ngươi nói có lý, ta cảm thấy có thể thử một lần. Bạch Vô Thường nghiêng đầu cùng bên mình Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, ở nhìn thấy Hắc Vô Thường cuối cùng lấy con mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, hơn nữa còn khẽ gật đầu, lập tức tâm tình tươi đẹp không ít. Dùng lưng ở trên vai hắn cọ cọ, Bạch Vô Thường ngẩng đầu lấy mắt thấy Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lại nói: Hợp chúng ta 5 người lực có lẽ có thể thử một lần, bất quá cầm đâu. Phổ thông thất huyền cầm có thể không làm được. Lời còn chưa dứt, liền thấy đối diện Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng ở trên hư không một mạng, nhất giá quanh thân nhàn nhạt có bảo quang lưu chuyển thất huyền cầm liền xuất hiện ở mấy người trước mắt, lập tức tương Bạch Vô Thường còn chưa nói xong lời, lại cho hắn nghẹn trở lại. Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhất chiêu, kia trôi trên không trung hàng ma liền bị nàng ôm vào trong lòng, đối Bạch Vô Thường nhíu mày, Hiên Viên Thiên Âm đạo, cầm. Vừa vặn ta có nhất giá. Bạch Vô Thường nhìn kia bảo quang lưu chuyển hàng ma cầm, một xinh đẹp mặt lập tức rút chịu, như là cảm giác của hắn không có sai lời, kia đem cầm thượng tỏa ra khí tức tuyệt đối là phương Tây phạn cảnh độc hưu phạn hương, mà kia cầm cái giá, chính là dùng bồ đề cổ thụ chế tạo. Biện pháp nghĩ tới, cầm cũng có, như thế cũng không cần lại lề mề cái gì, 5 người là được khởi hành ly khai Phượng gia nhà cả. Đi được vội vội vàng vàng đã ngay cả chào hỏi đô đã quên cùng Phượng gia nhân đánh một liền trực tiếp hoa khai không gian đạp đi vào. Đương Phượng Khiêm mang theo Phượng gia mấy vị trưởng lao đến hỏi thăm Hiên Viên Thiên Âm chờ người có hay không muốn an bài cơm canh thời gian mới phát hiện người đi nhà trống, lưu lại Phượng Khiêm đẳng cả đám hy vọng của mọi người. Không có một hai gian phòng yên lặng không nói gì. Phượng Vũ Thành lại hướng bắc đi liền là Điền Uy Thành, mà dọc theo đường đi vì đang vội, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng lần thứ 2 may mắn bước lên Ứng Long Bối. Vù vù tiếng gió ở vang lên bên tai, nhưng Hiên Viên Thiên Âm mấy người cũng không có cảm thấy mát nhanh bao nhiêu, trái lại việt hướng phía bắc đi, này trong không khí oi bức cảm giác lại càng là rõ ràng, liên đối thổi tới trong gió đô bí mật mang theo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Đông Phương Kỳ tương trong tay khăn gấm đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, khỏe mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn phía sau kia một đen một trắng hai người hậu, thần sắc cổ quái, Hắc Vô Thường đôi mắt xác thực có chút hạt. Hiên Viên Thiên Âm kia đang lau mồ hôi động tác một trận, lập tức theo Đông Phương Kỳ cổ quái ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy phía sau bọn họ, Hắc Vô Thường một vô cảm mặt tê liệt mặt dường như càng vô cảm một ít, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tựa tượng ở suy tưởng, lại tựa ngủ bàn, mà hắn bàn khởi đôi chân gian, Bạch Vô Thường chính vẻ mặt thích dí gối ở nơi đó, dường như còn tìm đường chết bàn như một cái hàng gia trùng tựa như xoay đến xoay đi. Hiên Viên Thiên Âm cầm khăn gấm lau mồ hôi tay hơi run lên, suýt nữa cầm trong tay khăn gấm liền như thế thẳng tắp đập quá khứ Tịnh cảnh cáo hắn phải chú ý ảnh hưởng, không ngờ bên thai truyền đến hữu tướng đại nhân thấp tự nói thanh, hắn nói, thảo nào tên kia cả ngày lý một bộ ẻo là tư thái, nguyên lai lại là phía dưới cái kia, vậy không có gì nhưng kỳ quái. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói suýt nữa một ngụm nước bọt tắc vào cổ họng nhi lý, quả thật, hữu tướng đại nhân cho tới bây giờ cũng không phải là cái yêu bắt quái nhân, bất quá một khi bắt quái khởi lai, nguyên lai lại là loại này đang yêu. Hiên Viên Thiên Âm cắn môi nhìn nhìn Hắc Bạch Vô Thường hai người chỗ phương hướng, cả ngày lý một bộ ẻo là tư thái Bạch Vô Thường bất xoay đến xoay đi, bởi vì hắn cả khuôn mặt đô vặn mẹo, mà cả ngày bên trong tê liệt gương mặt Hắc Vô Thường, lúc này trên gương mặt đó lại tựa hồ như có chút ti nụ cười thản nhiên. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng chậm rãi ngẫm nghĩ một phen, nàng quyết định còn là bất muốn nói cho hữu tướng đại nhân kỳ thực tiểu Hắc mới là phía dưới cái kia lời như thế. Mặc dù vặn vẹo hai người chính xác vị trí có chút không lớn phúc hậu, bất quá ở nhìn thấy Bạch Vô Thường kia phó như táo bón bàn sắc mặt khó coi lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại cảm thấy trong lòng không lý do một trận toan thoải mái cảm giác. Không thể không nói, Ứng Long làm vật để cưỡi còn là phi thường chuyên nghiệp, dường như cũng không lâu lắm, một tòa thành trì đại khái hình dáng cứ như vậy như ẩn như hiện xuất hiện ở phía trước, cũng ngay vào lúc này, nguyên bản vẫn hai mắt nhắm chặt Hắc Vô Thường lại đột nhiên mở hai mắt ra, đống nhiên đứng lên, thế cho nên thức dậy thái đột nhiên, đưa đến vẫn gối lên trên đùi hắn Bạch Vô Thường trực tiếp bị hắn quên mất mà loảng xoảng một chút cùng Ứng Long cứng rắn như huyền thiết vậy. Làm cái thân mật tiếp xúc. Ứng Long, phía trước có điểm gì là lạ? Ở Hắc Vô Thường lạnh âm thanh nói chuyện đồng thời, Ứng Long dường như cũng đã nhận ra cái gì bàn, quanh quẩn trên không trung một vòng liền ngừng lại. Nặng nề hoán khí. Không chỉ Hắc Vô Thường cùng Ứng Long đã nhận ra, Hiên Viên Thiên Âm cũng là thần sắc biến đổi đứng lên, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước thành trì. Mặc dù bởi vì cách được xa mà trông không thấy bên trong thành tình huống, thế nhưng thành trì vùng trời kia chiếm giữ bất tán nồng đậm hắc khí, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể cảm giác được kia hắc khí lý mãnh liệt toàn khí. Bạch Vô Thường biên xoa bị ngã đau mặt, biên bỏ dậy, dài nhỏ mắt mị thành một khâu, chăm chú nhìn kia trên không trung chiếm giữ bất tán ngút trời toàn khí, này đó chiếm giữ bất tán toàn khí có chút không đơn giản a, cùng những thứ ấy bị lây ôn dịch mà chết oan toàn khí nhưng khác nhau rất lớn. Này đó oán khí trung sở hàm cảm xúc tất cả đều là thật sâu hận ý đâu. Tiếp tục xoa xoa hai má, Bạch Vô Thường ý nghĩa sâu xa nói, này Điền Uy nội thành tuyệt đối xảy ra cái khác chuyện gì. Ứng Long, liền ở đây xuống, Điền Uy trong thành có cổ quái, chúng ta trước không muốn như thế hấp ta hấp tấp đi vào, đảng sắc trời đèn sau khi xuống tới, chúng ta đang len lén đi vào nhìn một cái, kia oán khí lâu tụ bất tán, trong thành tuyệt đối xuất hiện đại lượng chết oan oan hồn, bằng không thành trì vùng trời quyết không hội hình thành khổng lồ như thế oán khí. Hiên Viên Thiên Âm vô vô Ứng Long lưng đạo. Mà Ứng Long nghe nói hậu, lập tức hai cánh rung lên, nhanh lược phía dưới, đai trở lại mặt đất hậu, Ứng Long quanh thân ánh bạc chợt lóe, lại lần nữa khôi phục nhân hình. Đang khôi phục nhân hình hậu, Ứng Long lập tức thần sắc có chút lo lắng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy Ứng Long thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm trấn an chiều hắn lắc lắc đầu, "Đạo, ngươi trước đừng có gấp, ta xem kia luồng oán khí hẳn không phải là nữ bạn tạo thành, ngươi muốn biết, những thứ ấy oán khí nhất định là dân chúng trong thành chết oan hậu hình thành." Đã nếu là bởi vì ôn dịch mà đột tử nhân, ở sau khi chết tuyệt đối không có khả năng khiến cho như thế khổng lồ oán khí tụ. Tập, thả những thứ ấy oán khí chung tất cả đều là hàm mãnh liệt hận ý. Tay phải nhẹ nhàng nhoáng lên. Một tinh xảo phấn đế hộp liền bị Hiên Viên Thiên Âm lấy ở trên tay, mở hộp, ở xung quanh dò xét thăm sau. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm trọng nhìn mấy người cau mày nói, Điền Uy trong thành quả nhiên ra một ít chuyện cổ quái tình, thành trì vùng trời tụ tập như thế nồng nặc oán khí. Thế nhưng trong thành lại lục soát tìm không được bất luận cái gì oán linh tồn tại. Có oán khí lại không có oán linh, này là chuyện gì xảy ra? Nghe thứ một lời, mọi người thần sắc đều là biến đổi. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời kia đoàn nồng nặc hắc khí, theo đạo lý đến nói, Điền Uy thành là quỷ linh thích ra chỗ đại bản doanh, có thích ra ở, sao có thể lại xuất hiện nhiều như vậy chết oan bách tính? Không nói đến bị nhiễm ôn dịch bách tính. Những thứ ấy oán khí cũng căn bản cũng không phải là chết vào ôn dịch bách tính mà ngưng tụ thành, còn có trong thành thậm chí ngay cả một cái oán linh đô tìm không được, những thứ ấy hình thành này luồng oán khí oán linh các rốt cuộc đi đâu. Phanh. Ngay mấy người nghi hoặc gian, Điền Uy trong thành đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên cự hưởng, lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Âm mấy người kinh nghi bất định nhìn sang, mà Ứng Long lại là thần sắc đại biến, đột nhiên nói, là nữ bạt ở cùng người động thủ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Còn có 3 ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học, nhìn văn mội giấy chung có thi đại học sao. Trong khoảng thời gian này liền dưỡng dưỡng văn đi, đảng thi đại học kết thúc lại nhìn Nga. Đồng thời chúc sở hữu thi đại học mội giấy các thi thuận lợi, thêm dầu thêm dầu thêm dầu. Chương 79, gặp lại Thích Uy. Điền Uy thành vùng trời theo kia một tiếng kinh thiên cự hưởng, toàn bộ thành thị vùng trời chiếm giữ kia nhất đại đoàn hắc khí cũng tùy theo kịch liệt quần quần khởi lai. Hắc khí trung tựa có vô số mặt người ở ngọ ngoại, thống khổ, oán hận, không cam lòng, một trương mặt người tường phá lệ dữ tợn, tựa muốn dây phá kia đoàn hắc khí ra bản. Trong khoảng thời gian ngắn, Điền Uy thành phạm vi mấy trăm dặm đô phong vân biến sắc, cuồn phong đội đất mà khởi. Mà cũng ngay lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm trong tay phấn phủ trong hộp la bàn kim đồng hồ cũng bắt đầu nhanh đung đưa, thấy một màn này, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, ba một tiếng khép lại nắp, nhìn chằm chằm Điền Uy thành phương hướng, trầm giọng nói, có người ở trong thành thả ra hoán linh, dẫn động kia đoàn hắc khí trung oán khí bắt đầu bạo động. Ngay cả luôn luôn trên mặt treo cả lơ phất phơ tươi cười Bạch Vô Thường cũng dần dần thu lại nụ cười trên mặt, trong ánh mắt có sắc lạnh xẹt qua, lạnh lùng nói, xem ra có người gan lớn được bao thiên, cư nhiên dám sinh sôi luyện hóa những thứ ấy hoán linh. Thảo nào toàn bộ thành trì vùng trời sẽ có như vậy nồng nặc oán khí thật lâu chiếm giữ bất tán. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút vào thành, người nọ ở dùng oán linh ở đối phó nữ bạn, bây giờ nữ bạn thần trí không rõ, lại là chuyển thế thân, chỉ sợ cũng không phải là kia tà thuật đối thủ. Bên cạnh Ứng Long lại là trong thần sắc dẫn theo mặt vẻ lo lắng, chỉ cần vừa nghĩ tới nữ bạn sẽ xảy ra chuyện, sắc mặt hắn đô theo trắng một mảnh. Người cũng đừng quá lo lắng, nữ bạn mặc dù thần trí không rõ lại là chuyển thế thân. Thế nhưng trong cơ thể trọc khí lại sát thực lợi hại, những thứ ấy cái tà thuật trái lại cũng không làm gì được được nàng, ta trái lại có chút hiếu kỳ, trong thành này là người nào dám muốn sinh sôi luyện hóa những thứ ấy hoán linh, loại này vì thiên đạo sở không cho độc ác thủ đoạn, thế nhưng lần đầu nhìn thấy. Bạch Vô Thường dài nhỏ mắt mị mị, trên mặt lại lần nữa treo khởi một mặt cà lơ phất phơ tươi cười, chỉ là kia cười nhưng trước sau bất đạt đáy mắt, toàn thân lạnh lùng khí tức trái lại tăng không ít. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung u quang chợt lóe. Nói cái gì cũng không nói trực tiếp hướng phía Điền Uy thành phương hướng lao đi, nhưng trong lòng đã có cái đại khái phổ nhi, loại này luyện hóa sinh hồn thủ đoạn, nàng cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước ở cổ giao thành lúc, Thích Liễu Ngộng liền dùng quá. Quỷ linh thích ra thực sự là càng càn rỡ, trong thành bách tính không có bao nhiêu chết vào ôn dịch, lại bị thích ra nhân sinh sinh lấy ra sinh hồn cấp luyện hóa, thảo nào Điền Uy thành vùng trời chiếm cứ như vậy nồng nặc oán khí, mà trong thành lại tìm không được một cái oán linh, nàng cuối cùng cũng tìm được đáp án. Hảo một quỷ linh thích ra, cư nhiên dám thừa dịp ôn dịch hoành hành lúc, kiền loại này thương thiên hại lý việc, thảo nào Điền Uy thành tin tức truyền bất ra, liền ngay cả Phượng Vũ trong thành tin tức thiên hạo hoàng đế cũng biết đạo nhất nhị, duy chỉ có đối Điền Uy thành tin tức hỏi do bất ra, lại là quỷ linh thích ra nhân đang âm thầm dở trò quỷ. Năm người thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở Điền Uy trong thành, mà trong thành cảnh tượng lại làm cho được năm người thần sắc càng là âm trầm không ít. Đầy đất bừa bãi, đầy đất thi thể. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra những thứ ấy chết đi bách tính căn bản không phải bị lây ôn dịch tử vong, nhìn thấy những thứ ấy nhân trước khi chết thần sắc thống khổ, này rõ ràng là bị lấy ra sinh hồn mà tạo thành. Nay quỷ linh thích ra quả nhiên là cái tai họa, ngày đó ở cổ giao thành ta sẽ không nên thả bọn họ đoàn người ly khai, sớm biết sẽ có hôm nay lần này sắc nghiệt, ta lúc trước nên triệt để diệt bọn hắn. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, một ngụm ngân răng cắn được kéo kẹt vang. Nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị Hắc Bạch Vô Thường hai người, lạnh lùng nói, chờ bị bắt những tên kia, đưa bọn họ mang về cửu u, đời đời kiếp kiếp tù với cực ác chi trong ngục, chọn đời chấn áp lấy chuộc hôm nay sở tạo chi nghiệt. Yên tâm, nay đảng gia hỏa liên chuyển thế khả năng cũng không có. Hắc Vô Thường lạnh lùng nói, theo một đường điều tra quá khứ, lại là liên nhất người sống đô tìm không được, phương Bắc chiến đấu dường như vẫn còn tiếp tục. Năm người thấy lục soát tìm không được người sống liền chuẩn bị hướng phía địa phương chiến đấu chạy đi, không ngờ lại giữa đường gặp hai nhóm người đột nhiên từ phía trước không xa trong hẻm nhỏ một đường đánh ra. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, dương mắt nửa hí con ngươi nhìn chằm chằm kia hai nhóm tranh đấu nhân, đã thấy rõ trong đám người gian một người hậu, chân mày hơi nhất trọn. Mà kia hai nhóm người dường như cũng đã co vong ngã một chút, đảo là không có người nào phát hiện cách đó không xa đang đứng ở năm nhân nhìn bọn họ. Đại công tử, lão phu còn là khuyên ngươi không muốn phụ ngẫu ngoan cố chống lại, mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng là gia chủ con trai, sao có thể làm ra loại này ăn cây táo, rào cây sung sự tình đến, không bằng tùy lão phu trở lại, đại gia chủ bọn họ sau khi trở về, đi gia chủ trước mặt nhận cái lỗi, có lẽ gia chủ nhìn ở ngươi là hắn con trai ruột phần thượng vẫn có thể bỏ qua cho ngươi. bị bên mình hộ vệ hộ ở sau người Thích Uy đâu còn có ngày đó ở cổ giao trong thành Hiên Viên Thiên Âm mới gặp gỡ hắn lúc bộ dáng. Lúc này hắn một thân miết nhác, trên người mấy chục đạo đại đại vết thương nho nhỏ, mặc dù thần sắc gian tận hiện mệt mỏi, bất quá đôi mắt lý lại thật là lạnh thấu xương. Hoành kiếm đảo qua, ngăn một chiều hắn nhào tới Thích gia đệ tử, hướng phía vừa kia nói chuyện lão giả, giọng căm hận nói: "Tam trưởng lão, ngươi khuyên ta không muốn phụ ngẫu ngoan cố chống lại, ta trái lại muốn khuyên ngươi không muốn lại nối giáo cho giặc, bây giờ phụ thân nhưng vẫn là cái kia phụ thân. Này Điền Uy trong thành bách tính chết như thế nào, ngươi thật coi ta không biết. Phụ thân hắn vì kia cái gì lao sao tử quỷ công pháp liên nhân tính cũng không, ta tuy bờ tên là người tốt lành gì, nhưng cũng biết tạo như vậy sát nghiệt cũng là vì thiên đạo sở không cho. Gia chủ cách làm mặc dù cực kỳ một điểm, bất quá cũng là vì ta thích ra suy nghĩ, đại gia chủ bọn họ từng nữ nhân kia bắt, rút lấy của nàng sinh hồn luyện hóa hậu, gia chủ quỷ linh thần công chắc chắn đại thành, đến lúc đó, ta thích ra ở này thiên hạo đông đại lục còn cần sợ ai. Tam trưởng lão không thèm cười, lập tức mặt âm trầm sắc nhìn trong đám người Thích Uy đạo, ta thích ra xưng bá toàn bộ đông đại lục sắp tới, cũng không thể nhượng ngươi cấp phá hủy. Đại công tử đêm qua muốn vụng trộm ra khỏi thành là muốn đi làm gì, đừng tưởng rằng lao phu không biết, ngươi nghĩ đi Hiên Viên Tông đi. Thật đúng là nhật phòng đêm phòng, cũng phòng bất ở chủ nuôi một cái bạch nhãn lang. Tam trưởng lão, các ngươi hành sự như vậy hung ác, phụ thân càng là vì luyện thành quỷ linh thần công mà vọng tạo sát nghiệt, này căn bản không phải vì thích gia hảo, còn chân chính tương thích gia đẩy vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được nơi. Thích Huy giơ tay lên kiếm chỉ tam trưởng lão lớn tiếng đạo. Tam trưởng lão đáy mắt thoáng qua một mạt ánh sáng lạnh. Hừ lạnh một tiếng, Minh Vương mất linh, đã đại công tử không chịu tùy lao phu trở lại, như thế liền đem bắt giữ hậu, đại gia chủ về đi thêm xử trí ngươi đi. Dứt lời, chiều phía sau mọi người vung tay lên, trầm giọng nói, động thủ, trừ đại công tử, đám người còn lại toàn giết. Ta còn đạo này quỷ linh thích ra đều là một chút đáng chết người đâu, nguyên lai vẫn có một hảo. Ngay Thích Uy nhất phương nhân chuẩn bị muốn liều mạng thời gian, một đạo lạnh lạnh thanh âm lại từ một bên lâu dài truyền tới, làm cho hắn liều mạng động tác một trận. Này thanh âm quen thuộc là. Thích Uy quay đầu nhìn lại, đương thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, hai mắt đống nhiên trừng lớn, là nàng. Các ngươi là người nào? Thích gia tam trưởng lão nửa hí con ngươi đồng dạng đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, cổ giao trong thành 10 năm đại bị hắn cũng không có đi, là vì hắn cũng nhận bất ra Hiên Viên Thiên Âm đến, chỉ là thấy này đột nhiên xuất hiện mấy người quanh thân khí thế đều là bất phàm, ở không biết đối phương nội tình thời gian, vì bảo hiểm để, tam trưởng lão lại cũng không có hạ lệnh động thủ. Vừa Thích Uy cùng tam trưởng lao đối thoại, Hiên Viên Thiên Âm mấy người là nghe được một chữ không rơi, đặc biệt là khi nghe thấy nhà Thích gia chủ dường như dục chuẩn bị bắt nữ bạt lấy ra của nàng sinh hồn hậu, Ứng Long thần sắc vẫn không dễ chịu, lúc này bị Thích gia tam trưởng lao hỏi thăm, Ứng Long một đôi màu bạc trong mắt lập tức đằng đằng sát khí chảnh qua khứ, dường như rất có tương vị này tam trưởng lao chuột rút lột ra xúc động. Ở chống lại Ứng Long như thế một đôi đằng đằng sát khí ánh mắt hậu, tam trưởng lão lại là biến sắc, màu bạc con ngươi. Ngươi là yêu tộc nhân? Ứng Long trong mắt nhất mị, trên người sát ý quá nặng mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm ở một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối vị này tam trưởng lao báo lấy đồng tình, lao ra hỏa này xong, vốn thích ra muốn đối phó nữ bản sinh chịu linh hồn nàng cách làm cũng đã chọc giận Ứng Long, mà hắn lại còn sinh sôi tương một thượng cổ chi thần xem như yêu tộc, chỉ sợ cái này là không tử cũng khó khăn. Thích đại công tử, nhiều ngày không thấy xem ra ngươi bây giờ quá được cũng không lớn tốt, cho nên câu kia biệt lai vô dạng ta còn là không hỏi đi. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn thẳng dụng tam trưởng lão, trái lại hướng phía Thích Uy thản nhiên nói. Thích Uy nguyên bản ảm đạm hai mắt nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc liền sáng, 10 năm đại bỉ trên thần nữ xuất hiện sớm liền trở thành này giới đại bỉ hấp dẫn đề tài, vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm thân phận, Thích Uy lập tức trong lòng đưa khẩu khí, chiều Hiên Viên Thiên Âm cười khổ một cái, lập tức cung kính được rồi một lễ, nói ra lời, lại làm cho được Thích gia tam trưởng lão đoàn người lập tức biến sắc. Thích Uy ra mắt thần nữ đại nhân, đã thần nữ đại nhân đã tới Điền Uy thành. Như thế ta cũng không cần lại liều mạng ra khỏi thành đi Hiên Viên Tông. Thần nữ, lại là thần long nữ thần. Tam trưởng lão thần sắc biến đổi, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, biết mình đoàn người này là chống không lại Hiên Viên Thiên Âm, lập tức quay người đã nghĩ trốn, nhưng không ngờ hắn phản ứng mau, có người hơn hắn phản ứng nhanh hơn. Chỉ thấy tam trưởng lão thân hình vừa khẽ động định đào tẩu, một đạo bóng trắng ngay lập tức lược qua khứ, sau đó mọi người đã nhìn thấy tam trưởng lão ở giữa không trung đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó cả người trong nháy mắt đập xuống, ở hắn nện xuống tới đồng thời, kia lược ra bóng trắng lại là chợt lóe, đi thẳng tới tam trưởng lão bên mình, nhìn như một cước nhẹ nhàng đá ra, tam trưởng lão giống như một bóng cao su bản, lộc cộc trực tiếp cổn tới Hiên Viên Thiên Âm bên chân. Nay một loạt biến hóa không chỉ nhìn ngây người Thích ra mọi người, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng cả kinh cái miệng nhỏ nhắn trương trương, hai mắt không nháy mắt nhìn kia đạp nhân, lại còn một bộ ung dung ưu nhã hưu tướng đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm nuốt nuốt nước miếng, cấp hưu tướng đại nhân điểm cái tán. Tam trưởng lão là một cái như vậy đối mặt liền bị bắt, còn lại những thư ấy theo tam trưởng lão ra đuổi bắt thích uy thích ra đệ tử đâu còn dám phản kháng nửa phần, sớm đã bị như vậy sinh mánh hưu tướng đại nhân cấp 2 được trực tiếp bỏ lại vũ khí đầu hàng. Hưu tướng đại nhân một cước kia thật là đạp được không nhẹ, tam trưởng lão trên mặt đất ngọ nghệ nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy, ngay hắn còn đang ngọ nghệ suy nghĩ bỏ dậy lúc, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng âm thanh liền truyền đến qua đây, tiểu hắc ca, này ra hỏa liền giao cho ngươi, chờ bị bắt ở còn lại nhân hậu. Toàn bộ cấp lát nữa địa phủ đi. Tam trưởng lão còn chưa có kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm trong miệng kia tiểu hắc là ai, liền trông thấy bọn họ trong năm người, kia mặc cổ quái hắc y lãnh diện nam tử chiều chính mình đi tới, chỉ thấy nam tử kia trong tay háo nhất căn màu đen xích sắt trong nháy mắt ra, sau đó tam trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, liền cái gì cũng không biết. Hắn đích thực là cái gì không biết, bất quá những người khác lại nhìn thấy vô cùng minh bạch, chỉ thấy nam tử áo đen kia trong tay háo đột nhiên bắn ra một màu đen xích sắt. Thẳng tắp không có vào tam trưởng lão trong cơ thể, bọn họ lại không có nhìn thấy có nửa điểm vết máu ra. Sau đó nam tử áo đen kia lôi xích sắt tay phải nhẹ nhàng run lên lôi kéo, mọi người liền nhìn thấy tam trưởng lão linh hồn cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị nam tử áo đen kia cấp kéo ra ngoài. Một màn này thấy thích ra, mọi người lập tức sắc mặt tái nhợt bạch. Hắc vô thường vô cảm kéo ra khỏi tam trưởng lão linh hồn, sau đó ở thích ra mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Vô cảm tương tam trưởng lão linh hồn cấp cất vào một cổ quái túi vải chung, liền tiếp theo vô cảm đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, từ đầu tới đuôi lại là liên một câu nói cũng không có nói. Ầm. Viễn sứ lại lần nữa truyền ra nổ vang tiếng, bị hắc vô thường cấp chấn trụ thích uy lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm gấp giọng đạo, thần nữ đại nhân, phụ thân ta hán. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn phương xa truyền ra năng lượng dao động, giơ tay lên chiều thích uy bày bày, cắt ngang hắn lời muốn nói, đạo, ta biết ngươi muốn nói gì. Điền Uy Thành sở chuyện đã xảy ra ta cũng biết được một thứ đại khái, ta hôm nay tới nơi này chính là bởi vì chuyện này. Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn thẳng Thích Uy, hạ giọng tiếp tục nói, nguyên bản ta nhìn thấy trong thành cảnh tượng hậu cũng không tính phóng quá thích ra một người, bất quá ta thấy ngươi lương tri vị mẫn, hiện tại liền dẫn người bên cạnh ngươi ly khai Điền Uy Thành, những chuyện khác ngươi liền không cần lo. Thấy Thích Uy dường như còn muốn nói điều gì, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, Thích Uy, ngươi phải hiểu được. Phụ thân ngươi tạo thành Điền Uy Thành sở hữu bách tính chết oan, lại thêm chi hắn hành động thực sự quá mức thâm độc, vì thiên đạo sở không cho, ngươi như muốn xin tha cho hắn, đại nhưng không cần, nếu là ta hôm nay bỏ qua cho hắn, ai tới cấp toàn thành bách tính đòi lại này công đạo. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên chiều phía trên nhất chỉ, nói tiếp, nhìn thấy không? Điền Uy Thành vùng trời oán khí chiếm giữ bất tán, cho dù ta hôm nay bỏ qua cho hắn, nghiệt báo cũng sẽ tương tùy mà đến. Thích Uy miệng trương trương. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, liền trong lòng biết chính mình lại thế nào xin tha thứ cũng vô dụng, cả người dường như lão 10 tuổi bản, chán trường thở dài một hơi, đạo, kỳ thực ta cũng biết phụ thân hắn làm hạ như vậy sát nghiệt tất nhiên là không chiếm được hảo, bất quá hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Thần nữ đại nhân, nếu là ngươi bắt phụ thân ta sau, sẽ xử trí như thế nào hắn? Rút ra linh hồn, vĩnh trấn luyện ngục vì hắn làm hạ sát nghiệt chỗ tội. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói. Thích Uy thân thể run lên, lẩm bẩm, vĩnh trấn luyện ngục. Đây chẳng phải là liên tái thế làm người cơ hội cũng không. Vậy cũng không nhất định. Bạch Vô Thường cười híp mắt tựa ở Hắc Vô Thường trên vai, nhíu mày nhìn Thích Uy, đạo, chỉ cần hắn lúc nào chuộc xong những tội lỗi này, hắn liền lúc nào có thể ra cực ác chi ngục đi một lần nữa đầu thai. Thích Uy nhìn này cười đến xinh đẹp lại xuyên được cổ quái bạch y nam tử, đôi mắt dường như bởi vì lời của hắn một lần nữa sáng lượng, hỏi, nếu là ta cả đời này làm tận chuyện tốt việc thiện, khả năng vì phụ thân ta giảm bớt một ít tội nghiệt. Bạch Vô Thường nghe nói chân mày càng là chọn cao mấy phần, đạo, phụ nợ tử còn vừa nói trái lại có, cũng có thể thay hắn trả hết nợ một ít tội nghiệt, bất quá. Phụ thân ngươi dường như trước còn có giết ngươi tới, ngươi không hận hắn. Mặc dù không hận lại vẫn còn có chút oán trách. Thích Uy trái lại thành thực lắc lắc đầu, lập tức cười khổ nói, bất quá bất kể như thế nào hắn đô là phụ thân ta, cho dù hắn muốn giết ta, cũng thủy chung thay đổi không được sự thật này. Hít một hơi thật sâu. Thích Uy triều Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa được rồi một đại lễ, khẩn cầu, Thích Uy nguyện ý dùng sau này quãng đời còn lại làm việc thiện sự vì phụ thân tích đức chủ tội, mong rằng thần nữ tài năng ở bắt hắn hậu, có thể cho hắn một lần cơ hội, ta hiện tại lập tức dẫn người ly khai Điền Uy Thành, từ đó về sau, lại không quỷ linh thích gia nhân. Dứt lời, Thích Uy đối Hiên Viên Thiên Âm tam bái sau, mang người không quay đầu lại ly khai Điền Uy Thành. Nhìn Thích Uy chờ người ly khai bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm than nhẹ một tiếng, si nhi. Tuy nói là si nhi, Bất quá người này hiếu tâm cũng không tệ lắm. Bạch Vô Thường sờ cằm gật gật đầu, nhìn ở hắn hiếu tâm rất cảm động nhân phần thượng, lát nữa với hắn lao tử hạ thủ lúc, còn là nhẹ chút đi. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, kết quả hàng này ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía chính mình hậu, vậy mà vô cùng xinh đẹp chiều Hiên Viên Thiên Âm ném một mị nhãn nhi, a âm. Có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta rất đẹp, rất chính nghĩa? Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt tối sầm, lập tức quay đầu kéo qua bên mình sắp nhịn không được ra tay với Bạch Vô Thường Đông Phương Kỳ, không quay đầu lại đi. Vừa đi vừa đạo, cách hắn xa một chút, bên tâm thần hội truyền nhiễm. Đông Phương Kỳ nắm trong lòng bàn tay trắng nón chân mịn tiểu tay, thành chấp nhận gật gật đầu. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Cách thi đại học còn có 2 ngày. Các vị cao hơn thi mỗi giấy thêm dầu. Thiên đạo vô cực, Triệu Hoán Văn Xương đại đế, chúc phùng thi tất thắng. Chương 80, Vạn hồn lệ trầu, gặp lại cố nhân. Hiên Viên Thiên Âm kéo Đông Phương Kỳ không quay đầu lại đi, 3 người còn lại tự nhiên cũng đi theo. Tại chỗ lưu lại những thứ ấy theo Thích gia tam trưởng lão đuổi bắt Thích Uy Thích gia con cháu, nhìn lẫn nhau, có chút không kịp phản ứng, liền như thế phóng quá bọn họ. Tự biết đạo Hiên Viên Thiên Âm thân phận hậu, bọn họ liền không muốn quá hôm nay có thể thảo được hảo, bây giờ thấy thần nữ đoàn người nói đi là đi, đô lặng lẽ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhi, mà khẩu khí này nhi vừa mới tùng đến phân nửa thời gian, kia lạnh lạnh thanh âm lại lần nữa từ phía trước lâu dài chuyển tới. Niệm ở các ngươi cũng là nghe lệnh hành sự thả cũng không phải là tên đầu sọ phần thượng. Ta tha các ngươi một lần, ly khai này điển uy thành khác mưu sinh lộ đi đi, nếu như lại nhượng ta gặp thấy các ngươi làm chuyện xấu nhi, Thích gia tam trưởng lão hạ chàng chính là của các ngươi tấm gương. Điển uy thành ra khỏi thành 10 dặm ngoại là một chỗ cực rộng rãi bình nguyên, nguyên bản lúc này tiết hẳn là non xanh nước biếc, nhưng vì trước một hồi đại hạn, bình nguyên thượng đã sớm giang hà khô, đại địa khô nước, bây giờ ở đây liếc mắt một cái nhìn lại, lại là như hoàng thổ bình nguyên bản hoang vắng, đâu còn có nguyên lai bộ dáng. Ở bình nguyên phía dưới một chỗ khô lòng sông biên, lúc này cắt bay đá chạy, dày đặc oán khí ngút trời, oán khí tụ tập trung tâm lờ mờ có mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Gia chủ, nữ tử kia một thân thực lực sắc thực thái cổ quái, này đó oán linh hình như căn bản là không làm gì được được nàng, nếu chúng ta lại thả ra xuống, chỉ sợ oán linh không đem nàng cấp cắn ướt, ngược lại sẽ cắn lại chúng ta a. Oán khí tụ tập trung tâm, một hôi bảo lão giả thần sắc nghiêm trọng đối bên mình nhất áo xanh nam nhân trung niên trầm giọng nói. Chỉ bất quá ở đây ánh mắt của mấy người đều là chăm chú nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu phương, ở nơi đó, chính là oán khí tụ tập chỗ sâu nhất, cũng là oán linh chỗ sử, vì nước cờ 10 vạn oán linh đồng thời xuất hiện, vùng này bị cường đại oán khí ngưng tụ thành một cơn lốc điểm. Này áo xanh nam nhân trung niên chính là Thích gia gia chủ Thích Sùng Quang. Thích Sùng Quang một đôi như ưng bàn mạnh mẽ hai mắt chăm chú nhìn trên đỉnh đầu phương oán linh tụ tập địa phương, không khó phát hiện ở oán linh vây quanh trung tâm có một đạo màu xanh huyền chuyển bóng dáng. Lúc này Thích Sùng Quang đáy mắt bị hung ác nham hiểm che phủ, nguyên bản một âm u sắc mặt thượng càng là thêm một mạt không bình thường hắc khí, bổn gia chủ hao phí nhất thành sinh hồn, nói cái gì hôm nay cũng muốn bắt nữ tử kia, chỉ có lấy ra của nàng sinh hồn, ta tin ta quỷ linh thần. Công chắc chắn đại thành. Dứt lời gian, đáy mắt thoáng qua một mạt ngoan sắc, quắc, đại trưởng lão, ngươi hiệp đồng nhị trưởng lão cùng nhau, tương còn lại oán linh toàn bộ thả ra đến, ta cũng không tin, hơn nữa 10 vạn oán linh, còn bắt không được nàng. Nghe nói hôi bảo lão giả cũng là Thích gia đại trưởng lão lao trong mắt thoáng qua một mặt do dự, lập tức hung hăng cắn răng một cái, hai tay lại lần nữa chồng ấn quyết, tịnh đồng thời che ở bên mình nhị trưởng lão giữa lưng thượng, chỉ thấy có hắn này một sấp thêm, bốn phía cơn lốc quát được càng là mãnh liệt mấy phần, kể cả phía trên oán linh lại là một trận quỷ khóc sói gào, càng có vẻ thê lương đáng sợ. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, phổ thiện quang minh trừ ma chú, tản ra. Vo ve ông. Ngay Thích Sùng Quang ba người hết sức chăm chú lúc, một đạo lạnh lạnh tiếng quát đống nhiên truyền đến, tùy theo liền thấy nhất tảng lớn kim quang cuồng quyển đánh tới, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ lòng sông vùng trời, cùng lúc đó, bị kim quang che phủ ở oán linh các, lập tức phát ra nhiều tiếng có tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản bởi vì kia một lần nữa thêm nhập 10 vạn oán linh mà mãnh trương oán khí lập tức yếu đi xuống. Này đột nhiên tới một màn nhượng Thích Sùng Quang thần sắc biến đổi, tùy theo hướng phía sau âm thanh truyền đến phương hướng liền giận uống quá khứ, là ai? Là ai dám đến lo chuyện bao đồng? Mà quay về đáp hắn lại là một tiếng huýt sáo dài, chỉ thấy hậu phương một đạo ánh bạc nhanh lực đến, xông thẳng phía trên kia thanh y nữ tử chỗ địa phương, này biến hóa làm cho Thích Sùng Quang càng là thần sắc âm u, rất là nổi cáo, bất quá ở nổi cáo đồng thời nhưng cũng ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là kia thanh y nữ tử đồng bạn? Bang bang! Liên hai tiếng nổ tự phía trên truyền đến, mấy chục vạn oán linh lập tức bị kia luồng kinh người năng lượng dao động cấp chấn được xung quanh bay ra. Thậm chí còn có chút trực tiếp bị này cuồng bạo năng lượng cấp chấn được hồn bay phách lạc. Ứng Long thần sắc lo lắng một phen ôm quá cô gái trong ngực, thân hình không ngừng, trực tiếp lướt xuống. Đại sau khi rơi xuống đất, Ngân con ngươi khẩn trương nhìn cô gái trong ngực, gấp giọng đạo, tiểu quang ngươi không có chuyện gì đi. Lúc này nữ bạt dường như bởi vì trước quá mức hao tổn trong cơ thể trọc khí lại đối kháng thích sùng quang oán linh, trong cơ thể trọc khí yếu, lại thần trí thoáng rõ ràng một chút, nguyên bản bởi vì trọc khí mà phá hủy mặt, nhưng cũng hảo thượng mấy phần, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ đáng sợ. Cảm giác được bên mình quen thuộc khí tức, nữ bạt lông mi run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, ở nhìn thấy ứng long lúc, đáy mắt thoáng qua một mạt mê man, đạn đúng là vẫn còn lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta? Ta là ai? Nhận thấy được nữ bạt lúc này thần trí rõ ràng, ứng long đáy mắt xẹt qua một mạt sắc mặt vui mừng, ôm hai tay của nàng run rẩy, đạo, tiểu quang, ta là ứng long a. Ứng long. Nữ bạt thần sắc gian thoáng qua một mạt mờ mịt, tùy theo mi tâm vừa nhíu, tựa đang cố gắng hồi tưởng cái gì, ta kêu tiểu quang. Ta không biết ngươi, thế nhưng, lại cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Nữ bạt giơ tay lên nhẹ nhàng phất thượng ngực của chính mình sử, đạo, ở đây. Ở đây cảm thấy quen thuộc. Nghĩ không ra không quan hệ, ta tìm được ngươi là được. Thấy nữ bạt dường như bởi vì nỗ lực đi hồi tưởng, thần sắc gian mang theo vẻ thống khổ, ứng long lập tức lo lắng đạo, đừng suy nghĩ, không cần suy nghĩ, ngươi nghĩ biết cái gì, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ngươi gọi, là thượng cổ hạn thần, đồng thời cũng là quang minh chi thần, ta là ứng long, là ngươi ái nhân. Ái nhân. Nữ bạt hơi sững sờ, lập tức đột nhiên thần sắc thống khổ, đồng nhiên hai tay ôm lấy đầu, phát ra một tiếng hét thảm, à. Tiểu Quang. Tiểu Quang. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Quang. Biết đều, ngươi cũng đừng kích thích nàng, nàng trong cơ thể trọc khí ở tăng trở lại. Ngay ứng long thần sắc lo lắng gian, đuổi tới Hiên Viên Thiên Âm lập tức kiểm tra nữ bạt một phen, tùy theo thở phào nhẹ nhõm bàn nói, ngươi hẳn là cảm ơn kia mấy lao ra hỏa, nếu không phải bọn họ vừa hao tổn nữ bạt trong cơ thể trọc khí, chỉ sợ lát nữa chúng ta cũng phải phiền phức một trận tử. Tiểu Hắc, trước đem quên hồn canh cho nàng rót hết, làm cho nàng tạm thời ngủ một lát, đem trước mắt sự tình xử lý lại để giải quyết những chuyện khác. Tựa hồ là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, ứng long lập tức nhớ ra cái gì đó bản, tương trong lòng nữ bạt giao cho Hắc Bạch Vô Thường hai người, chậm rãi đứng dậy, đạo, ta đích xác hẳn là hảo hảo cảm ơn ba người bọn họ. Dứt lời, ứng long một đôi màu bạc con ngươi mạnh mẽ nhìn về phía đối diện đã hoàn toàn bị lộng ngốc thích sùng quang ba người, sát khí trên người lập tức tăng mạnh. Mà thích sùng quang ba người tự ứng long cứu nữ bạt, sau đó lại thấy đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ lúc đã sớm sửng sốt, ngày đó ở cổ giao trong thành, hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy kia chàng đại chiến, Hiên Viên Thiên Âm là người nào, hắn thế nào không rõ ràng lắm, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, này đột nhiên chạy ra đến làm rối nhân sẽ là Hiên Viên thần nữ. Bây giờ bị ứng long như thế đằng đằng sát khí cấp nhìn thẳng hậu, thích sùng quang cũng lập tức hồi quá liêu thần lai, tùy theo hai mắt cảnh giác nhìn bọn họ, hắn có thể nhận thấy được. Này nhìn chằm chằm đoàn người mình ngân con ngươi nam tử tuyệt đối thực lực không tầm thường. Ứng long, nữ bạt đã uống hạ quên hồn canh, ngươi còn là đi nhìn nàng đi, ba người này liền giao cho tiểu hắc bọn họ xử lý, mặc dù ngươi nghĩ thay nữ bạt giáo huấn bọn họ, bất quá chuyện này ngươi không thể tham hòa. Hiên Viên Thiên Âm ở một bên lắc đầu nói, mặc dù thích ra ba người này tội ác tày trời, thế nhưng ứng long dù sao cũng là thượng cổ chi thần, đối người phàm xuất thủ, chung quy với hắn không tốt, hơn nữa chuyện này xả thượng địa phủ trật tự. Còn là do nàng cùng địa phủ nhân để giải quyết nhất thích hợp. Tựa cũng biết Hiên Viên Thiên Âm lời nói này là muốn tốt cho mình, ứng long trên người bước lên sát ý lại là thế nào cũng áp chế bất ở. Hiên Viên Thiên Âm thấy mi tâm vừa nhíu, đạo, ứng long, không muốn xúc động, ngươi vừa ổn định tâm thần, ngươi nghĩ bởi vì bọn người kia mà nặng nhập ma đạo không thành. Nghe nói, ứng long thân thể run lên, lập tức chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên người sát ý cũng bị hắn gắng hết sức áp chế xuống, quay đầu lại nhìn nữ bạt liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hảo, ta nghe lời ngươi. Dứt lời, trực tiếp xoay người lại đi hướng nữ bạn, một lần nữa tương nàng tự hắc vô thường trong tay nhận lấy ôm lấy, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là đôi mắt, chăm chú nhìn nữ bạn, bộ dáng kia hình như sợ mình ngáy mắt, nữ bạn liền hội tan biến bình thường. Thấy khuyên ở ứng long, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới đưa mắt nhìn về phía thích sùng quang ba người, tùy theo khỏe môi câu khởi một mặt cười lạnh, đạo, quỷ linh thích gia nhân lá gan trái lại bao thiên, cũng dám thừa dịp ôn dịch hoành hành lúc. Không hảo hảo bảo hộ điền uy thành bách tính, ngược lại một mình rút ra toàn thành bách tính sinh hồn luyện thành oán linh, như vậy thâm độc thả có thất thiên đạo cách làm, đừng nói là thiên đạo dung không dưới các ngươi, ta cũng dung không dưới. Theo Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, thích sùng quang thần sắc biến đổi, nhưng cũng biết chính mình kiến sự tình bại lộ, bây giờ trái lại ôm phá vỏ phá ngã tính toán, đồng dạng hừ lạnh một tiếng, đạo, ta đợi làm như vậy, đồng dạng cũng là bị bất đắc dĩ, nữ tử kia chính là ôn dịch truyền ra đầu nguồn, chỉ cần giết nàng. ôn dịch tự nhiên sẽ giải quyết, hy sinh nhất thành bách tính, cứu được thiên hạ mọi người, này đương nhiên là thỏa đáng nhất cách làm, ta thích ra gì tới tội. Thần nữ đại nhân chẳng lẽ không biết hai hại cùng sánh đi lấy kỳ khinh đạo lý. Thích Sùng Quang lạnh lùng cười, ánh mắt đảo qua bị Ứng Long ôm vào trong ngực nữ bạn, tiếp theo quay lại ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, chỉ bất quá nhìn lần này tình hình, cô gái này cùng thần nữ đại nhân là nhận thức, như thế thích mộ trái lại muốn thay ta phương Bắc thập thành sở hữu thụ ôn dịch tàn hại bách tính hỏi thần nữ đại nhân một tiếng, trận này ôn dịch thế nào hội bạo phát, thần nữ đại nhân nhưng có trách nhiệm. Thấy Thích Sùng Quang trái lại cắn ngược lại một cái, trái lại chất vấn Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ thần sắc lập tức chìm xuống đến, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên nhẹ giọng cười, đạo, ta đích xác có trách nhiệm, cho nên ta mới có thể đuổi đến phương Bắc, mà ta hiện tại cần phải làm là vì những thứ ấy chết oan bách tính cấp cái công đạo. Quỷ Linh Thích ra tàn hại Điền Uy thành mấy chục vạn bách tính, thủ đoạn tàn nhẫn trời không dung đất không tha, lấy Hiên Viên tên, thay trời hành đạo, phạt ngươi ba người vĩnh trấn luyện ngục, đời đời kiếp kiếp hoàn lại này thế làm nghiệt, lúc nào trả hết nợ, lúc nào mới có thể nhập luân hồi. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, khổng lồ uy áp trong nháy mắt bao phủ này phương thiên địa, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh nâng, đầu ngón tay nhắm thẳng vào Thích Sùng Quang ba người, một bó kim quang trong nháy mắt lóe ra, bắn thẳng đến ba người mà đi. Các ngươi bất là thích sinh chịu người khác linh hồn không? Hôm nay để các ngươi nếm thử bị người sinh sôi rút ra linh hồn là bậc nào cảm giác. Thiên đạo vô cực, cựu chuyển âm dương, bát hồn. Thích Sùng Quang tam nhân sắc mặt trắng nhợt, ở kim quang phóng tới lúc liền giơ tay lên muốn chống lại, thế nhưng kia bó kim quang lại không nhìn sở hữu bản, còn là trực tiếp xuyên qua bọn họ kết giới, đánh vào ba người trên người. Thích Sùng Quang ba người lập tức kêu thảm một tiếng, linh hồn chỗ sâu truyền đến xé bản đau nhức, lập tức làm cho ba người thần sắc thống khổ vặn vẹo khởi lai. Ngươi không thể làm như vậy. Bất. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt thoáng qua một mạt hàn quang, thần sắc càng lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải ấn quyết biến đổi, kim quang trong nháy mắt đại trấn, đi ra cho ta. Là ta bá. Tam đạo bạch quang chợt lóe, Thích Sùng Quang ba người thân thể lập tức như nhất than mềm nê bản ngã xuống, mà lúc này tam đạo trong suốt sinh hồn đang bị kim quang chăm chú trói buộc ở không trung. Tương ba người sinh hồn cưỡng ép rút ra sau, Hiên Viên Thiên Âm nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, đối bên mình hắc bạch vô thường đạo. Ba người này sinh hồn đã bảo cho các ngươi. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời oán khí, một bước bước ra, thân hình lập tức lên không. Ta biết các ngươi trong lòng có oán hận, hại của các ngươi nhân, ta đã xử trí, sinh tử có mệnh, mặc dù không thể để cho các ngươi một lần nữa sống lại, bất quá ta cho các ngươi hóa giải tự thân oán khí, các ngươi sớm ngày nhập luân hồi, một lần nữa chuyển thế đi đi. Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, dấu tay liên tiếp biến hóa, theo dấu tay biến hóa này phương trong thiên địa kim quang trong nháy mắt tăng vọt. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, cửu chuyển âm dương, phổ thiện thanh tâm chú, chu tả. Vo ve ông. Tảng lớn kim quang một trận cuồn cuộn, sau đó một tấc nhanh lan tràn toàn bộ đại địa, thời gian một nén nhang, toàn bộ Điền Uy thành đều là bị kim quang bao trùm, phàm là bị kim quang bao phủ ở oán linh không lý do cảm thấy trong lòng một trận yên ổn hiền hòa, quanh thân lệ khí cũng tùy theo chậm rãi bị làm sạch sẽ. Đợi đến sở hữu hoán linh bị làm sạch hậu, tầng mây sau tảng lớn màu trắng quần sáng nghiêng xuống, nhìn kia màu trắng luân hồi ánh sáng, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt cuối cùng lại như chút được gánh nặng nhợt nhạt cười. Điền Uy thành vùng trời đứng đầy vô số sinh hồn, xem bọn hắn lúc này bộ dáng nếu không phục trước oán hận thần sắc, đều là thần sắc an tường thả mang theo một mạt cảm kích, đồng thời hướng phía Hiên Viên Thiên Âm không người cúi đầu, sau đó theo luân hồi ánh sáng, dần dần tan biến. Vạn hồn lệ châu. Cho dù là nhìn quen sinh tử âm dương hắc bạch vô thường hai người cũng không khỏi vì chi chấn động. Liên ở đây thực sự được không? Hiên Viên Thiên Âm siêu độ nhất thành chết oan bách tính sau, mấy người vẫn như cũ lưu tại này phiến sớm đã khô lòng sông biên, Ứng Long có chút lo lắng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lúc này Hiên Viên Thiên Âm vừa lúc gian phụ cận phạm vi 10 dặm cấp bày ra kết giới. Ở đây đã bị ta bày kết giới, bình thường là không người nào có thể xông vào, lúc này nữ bạt đã uống hạ quên hồn canh. Còn là nhanh chóng cho nàng tu bổ trong cơ thể phong ấn bị hảo. Hiên Viên Thiên Âm phất tay tự Hiên Viên Tâm Khóa chung lấy ra hàng ma cẩm, là vì Ứng Long tương trong lòng nữ bạn phóng trên mặt đất, lại nói, huống hồ chúng ta là từng cái luân phiên đến, bên cạnh còn có mấy người các ngươi thủ, lẽ nào ngươi còn lo lắng hội xảy ra chuyện gì không thành. Ứng Long hơi vừa nghĩ, tùy theo cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu, tương nữ bạn mềm mại phóng ở trên mặt đất. Hảo, ngươi tới trước, chúng ta mấy người ở một bên cho ngươi hộ pháp. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ôm hàng ma cầm ngồi xuống đất, chỉ thấy cầm thân phát ra nhàn nhạt bảo quang. Theo Hiên Viên Thiên Âm khinh bắt dây đàn, một trận trầm thấp dễ nghe tiếng đàn lập tức vang lên. Bát nhã cây mít đa tâm kinh hòa kinh kim cương Phật âm khoan thai vang lên, vì Hiên Viên Thiên Âm ở đánh đàn lúc bí mật mang theo tự thân linh lực, tiếng đàn này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Điền Lý Thành. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt, trong cơ thể linh lực sắp hao hết. Đúng lúc này, bên mình một tay cực kỳ hòa thích hợp đặt tại nàng sẽ kích thích dây đàn trên, càng là nước chảy mây trôi bàn nhận xuống. Hiên Viên Thiên Âm chiều bên mình Đông Phương Kỳ yếu cười, cũng biết hắn là tới đón thay mình, lập tức lắc mình tránh ra vị trí, lui qua một bên nhập định khôi phục linh lực. Một tiếp nhận một chậm rãi xuống, Phật Âm vẫn không có đoạn quá, trên mặt đất nằm nữ bạt giống như ngủ bàn, chỉ là quanh thân bị kim quang bao phủ, hơn nữa có thể mắt thấy nàng trong cơ thể trọc khí đang dần dần tan biến, nguyên bản một bị trọc khí phá hủy dung nhan, lúc này cũng khôi phục nguyên trạng, lộ ra một tinh xảo lại xinh đẹp dung nhan. Bạch Vô Thường hề vải đánh đàn hàng ma cầm, một đôi dài nhỏ mắt tội nghiệp nhìn về phía bên mình Hắc Vô Thường, tựa ủy khuất nói, tiểu Hắc, ta không khí lực. Nghe nói, Hắc Vô Thường nguyên bản lãnh đạm hai tròng mắt lập tức chợt lóe, lập tức phiết hắn liếc mắt một cái, nhất ngữ hai ý nghĩa nói, không khí lực. Kia để cho ta tới. Khó mà làm được. Bạch Vô Thường lập tức lắc đầu, cho dù ta ở không khí lực, có một số việc nhi cũng chỉ có thể một mình ta, vị trí này vẫn không thể nhầm rồi. Hắc Vô Thường sắc mặt phát lạnh, phiết hắn liếc mắt một cái, tương đầu chuyển hướng một bên, không nhìn hắn, bất quá Bạch Vô Thường kia tư lại là si ngốc cười cười, tươi cười thoạt nhìn vô cùng dâm đãng vô cùng tiện. Có thể yếu điểm tiết tháo bất. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm nghe không nổi nữa, lúc này nàng trong cơ thể linh lực đã khôi phục lại, cũng biết Bạch Vô Thường kia hóa là thật ủng hộ không nổi nữa, vô vô bị hàng này làm ra nổi da gà, ghét bỏ nhìn hắn một cái, đạo, ta tới đón ngươi. Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy chiều hắn đi đến, mới vừa đi hai bước hậu liền bỗng nhiên một trận, tùy theo nhanh quay đầu, nhìn về phía sau cách đó không xa, quắc, người nào ở nơi đó? Đi ra cho ta. Này vừa quát, làm cho mấy người khác lập tức thần sắc nhất ngưng, có người tiến vào. Sao có thể? Bốn phía đều bị bố trí kết giới, sao có thể không ai có thể tiến vào, thả bọn họ còn chưa có phát hiện. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm không có một ai hậu phương, cười lạnh một tiếng, đạo, người khác phát hiện không được sự tồn tại của ngươi, ta nhưng phát hiện nhận được, này bốn phía kết giới là ta bố trí, mặc dù không biết ngươi là thế nào xông qua ngoại vi, bất quá việc đến trung tâm, ta cảm ứng liền hội càng mạnh, ngươi còn là ra đi. Dứt lời, chỉ thấy nguyên bản không có một hai địa phương đột nhiên phát ra một tiếng thấp thở dài. Tùy theo kia phương không gian nhẹ nhàng chấn động, nhất đạo nhân ảnh liền từ không gian cái khe chung nhảy ra. Đương thấy rõ này ra tới nhân hậu, dù là Hiên Viên Thiên Âm ở bình tĩnh, cũng không khỏi hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, tùy theo phát ra một tiếng thét kinh hãi, a lại là ngươi. Thiện hai, ta Phật Vô Lượng, vốn chỉ là đi ngang qua nơi đây, không từng muốn đến cư nhiên gặp phải cố nhân. Theo người nọ đi ra không gian cái khe, kia xích hai chân, mỗi bước ra một bước, kia phương thổ địa trên liền đột nhiên xuất hiện một đóa màu trắng thánh liên. Nhất tập lụa trắng trường sam theo thanh phong kinh dương, tuấn lãng như ngọc khuôn mặt thượng mang theo một tia an tưởng tiêu ý, chỉ là mi tâm kia điểm chu sa lại cấp này đoàn trang bảo tượng khuôn mặt thượng, thêm một mặt thế diễm. Từng bước sinh liên. Bạch Vô Thường ở nhìn thấy một màn này sau, lập tức kinh hô lên tiếng, tùy theo nhìn người tới dung nhan, càng lại như gặp quỷ bản, song chỉ run lên, suýt nữa đạn sai rồi âm, phạm âm Phật tử. Chính là phạm âm, Bạch Sứ giả còn là tĩnh tâm đánh đàn, nếu không chức của các ngươi chỗ cũng là muốn uổng phí. Phạm Âm cười nhạt hướng phía Bạch Vô Thường gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngày đó ngươi cho ta khu trừ yêu độc, dường như còn chưa từng nói với ngươi tạ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, tùy theo cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau hậu, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Phạm Âm, nửa hí con ngươi đạo, ngươi thức tỉnh. Hoặc là nói, ngươi lịch kiếp kết thúc. Phạm Âm cười nhạt gật đầu. Mặc dù lúc này hắn nếu không phục lúc trước kia tóc dài bộ dáng, bất quá khuôn mặt lại chưa từng thay đổi. Chính là lúc trước Hiên Viên Thiên Âm ở Thanh Bình Thành Trung cứu vị kia Thẩm công tử, cũng là phương Tây phản kính xuống chuyển thế lịch kiếp Phật tử. Người đã lịch kiếp thành công, vì sao còn không quay về? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn hắn, lập tức thần sắc biến đổi, lại nói, không đúng, ngươi là thế nào ở tại chỗ này, ở đây? Ở đây các ngươi phản kính nhân căn bản không có khả năng lưu lại. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, Phạm Âm vẫn như cũ mang theo một mặt cười nhạt, dường như cái gì đô không để ý, lại cái gì đô trong lòng gian bản. Đạo, ngươi không phát hiện ta lúc này có gì bất đồng không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, tùy theo hiếp con ngươi cẩn thận quan sát hắn, sau đó đáy mắt u quang chợt lóe, ngươi phong ấn ngươi quanh thân pháp lực. Thảo nào, khó trách hắn có thể ở tại chỗ này, không có bị thiên đạo cấp trục xuất ra. Không đúng a, ngươi đã lịch kiếp thành công, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Không biết. Phạm Âm nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức dương mắt nhìn về phương Tây chân trời, ngựa khí xa xưa thả linh hoạt kỳ hảo, có lẽ là muốn đợi ở chỗ này nghĩ minh bạch một số chuyện tình. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất chọn, Phạm Âm bộ dáng này tựa hồ bị chuyện gì cấp quấy nhiều a, Phật cũng có quấy nhiều không? Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là đi đón thay bạch sứ giả, mà không phải đi miệt mài theo đuổi vấn đề của ta. Phạm Âm thu về ánh mắt, Triều Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đã rõ ràng rất tốn sức bạch vô thường, trước hắn liền nhịn không được, bây giờ lại bắn như thế một hồi, chỉ sợ sắp đến cực hạn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sừng sốt, lập tức mới nghĩ khởi trước mắt chuyện trọng yếu đến, lập tức quay người đi hướng bạch vô thường tiếp nhận hắn, hẹp dài hai tròng mắt thật sâu nhìn Phạm Âm liếc mắt một cái, đạo, như Phật tử vô sự, không bằng ngay như thế thượng nhất đẳng, đãi ta chuyện nơi đây xử lý tốt hậu, chúng ta lại tự nói chuyện cũ được không? Chống lại Hiên Viên Thiên Âm như vậy ánh mắt, Phạm Âm vẫn như cũ tính tốt điểm điểm, thấy Hiên Viên Thiên Âm được chính mình trả lời hậu, liền hết sức chăm chú tương trong cơ thể linh lực toàn bộ quán thâu tới cầm trung. Phạm Âm mâu quang vừa chuyển, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chỉ hạ hàng ma cầm, đáy mắt không giấu vết khẽ động, liền nhẹ nhàng rũ xuống trong mắt. Có một số việc, hắn cũng rất muốn hiểu rõ. Chương 81, trừ nàng, ta không còn sợ cầu. Tiếng đàn lâu dài, Phật âm trống trải mà nhã nhặn lịch sự. Tròn ba ngày, Điền Uy Thành vùng trời lay động tiếng đàn cũng không có đoạn quá, đương ngày thứ tư thiên vừa mới tảng sáng lúc, nằm trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới nữ bạt đột nhiên toàn thân bắt đầu run rẩy khởi lai. Tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt một tầng trọc khí lúc gần lúc hiện, cách đó không xa, dùng hàng ma cầm đánh đàn Hiên Viên Thiên Âm trên trán cũng hiện đầy dịn mồ hôi, một đôi hẹp dài con ngươi trùng kim quang đang cấp tốc lưu chuyển, hiển nhiên lúc này đã đến nhất thời khắc mấu. Chốt, có thể hay không tương trọc khí một lần nữa phong ấn, thành bại từ đấy nhất cử. Bạch Vô Thường lười lười ngồi ở Hắc Vô Thường phía sau, nhất cái đầu hể vải đáp ở trên vai của hắn, nhìn như là Hắc Vô Thường ở chống hắn, kỳ thực người trước lực lượng tất cả đều là đặt ở hắn trên người. Nghiêng đầu đối Hắc Vô Thường nơi cổ thổi một hơi, thấy người trước nguyên bản thả lỏng thân thể lập tức cứng ngắc hậu, mới đuổi ở hắn tức giận trước, chặn lại nói, tiểu Hắc, này khẩn yếu nhất bước ngoặt càng là hung hiểm, ngươi nói A Âm nha đầu kia có thể chịu đựng được bất. Này nếu như nhịn không được, chọc khí một khi cắn lại nhưng nguy, đừng nói là nữ bạt từ đó tương bị chọc khí ăn mòn, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả A Âm mình cũng hội nhiễm thượng này chọc khí. Hắn này buổi nói chuyện nhạ được ba người ghé mắt. Hắc Vô Thường là mặt không thay đổi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, mà Ứng Long lại là lo lắng nhìn hắn một cái, liền quay đầu tử tử nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ bạn, còn cuối cùng nhìn hắn cái nhìn kia nhân liền là Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau, dường như không đành nhìn thẳng hắn lúc này bộ dáng, liếc mắt một cái sau liền ghét bỏ liếc mở rộng tầm mắt con ngươi, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bất quá đừng. Thấy lúc này Đông Phương Kỳ bộ dáng bình tĩnh ung dung, chỉ là cặp kia ẩn ở trong tay áo tay, lại là vô ý thức bàn dần dần duệ chặt. Bốn người một phen động tĩnh đều bị bên cạnh Phạm Âm tĩnh tĩnh nhìn ở trong mắt, như hổ phách bản thấu triệt thả trầm tĩnh trong tròng mắt thoáng qua một mạt nụ cười thản nhiên, lập tức ở đó khối thạch đôn ngồi ba ngày vị động Phạm Âm chậm rãi đứng lên. Có thể từng bước sinh liên giả, toàn bộ bốn biển bát phương trừ kia Tây Thiên Phật Tổ, cũng chỉ có trời sinh Phật tử ứng thiên mệnh mà sinh, do thiên địa thanh nén, mỗi một lần giáng sinh Phật tử đều là sinh ra với rượu hoa hoa sen trong ao. Chỉ là thập bộ chi cách, dưới chân của hắn cho dù là sớm đã khô lòng sông, cũng là nở đầy nhiều đóa bạch liên. Phạm Âm quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm, chiều nàng khẽ lắc đầu, đạo, ngươi tiếp tục không muốn dừng lại đến. Nói xong, áo bào nhất liêu, liền ngồi xếp bằng ở nữ bạt bên mình, tay phải cầm hoa nhất chỉ, nhẹ nhàng điểm ở nữ bạt mi tâm giữa, tay trái kết ấn để đặt trước ngực, lập tức một trận Phật quang lóe ra, cùng bao phủ ở nữ bạt quanh thân kim quang tương hỗ chiếu rọi. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bát nhã ba la mật lâu ngày, chiếu thấy ngũ tích đều không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thù nghĩ đi thức, cũng phục như thế. Xá lợi tử, là chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng không giảm. Là cố không trung không màu, không thụ nghĩ đi thức, không có mắt hai mũi lười thân ý, không màu thanh hương vị xúc pháp. Không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Không không minh, cũng không không minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận, không khổ tập diệt đạo. Không chí cũng không được. Lấy không chỗ nào được cố, Bồ Tịch giả đoá, dựa vào bát nhã ba la mật nhiều cố, tâm không lo lắng, không lo lắng cố, không có khủng bố, rời xa đảo lộn mộng tưởng, rốt cuộc niết bàn. Tam thế chư Phật, dựa vào bát nhã ba la mật nhiều cố, được an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bạn cố chi bát nhã ba la mật nhiều, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không đẳng đẳng chú có thể trừ tất cả khổ, thực sự là không uổng. Cố nói bát nhã ba la mật nhiều chú. Đã nói chú nói, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ tịt dạ bà kha. Vo ve ông. Đương Phạm Âm sở niệm tâm kinh cuối cùng một chữ rơi xuống hậu, chỉnh phương thiên địa lập tức phát ra vù vù trên, chín tầng trời cao trên, cực tây chỗ, một mảnh Phật quang đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại địa, cho dù là phương bắc cái khác thành trì, đều bị Phật quang bao phủ, toàn bộ cực bắc nơi đô tỏa ra ra bừng sáng chi sắc. Nguyên bản toàn thân run rẩy, thần sắc gian tràn đầy vẻ thống khổ nữ bạt lại vào lúc này như là chiếm được cực đại giảm bất bàn, thần sắc gian vẻ thống khổ tiệm trừ, khuôn mặt một mảnh an tường thả nhã nhặn lịch sự, ở nàng trong cơ thể vẫn kịch liệt thay đổi trọc khí lúc này sớm đã mai danh nhận tích, lại cũng tìm không được một tia khí tức. Trừ nữ bạt ngoại, cảm thụ sâu nhất chính là Hiên Viên Thiên Âm, nguyên bản nàng trong cơ thể linh lực gần với khô kiệt, mệt mỏi bất kham trạng thái, bây giờ lại là toàn thân khoan khoái thả thân tâm đều là chưa bao giờ có yên tĩnh hòa linh hoạt kỳ hảo. Đại Phạm Âm thu về tay hậu, bên cạnh Ứng Long đã sớm tham quá khứ, tế tế kiểm tra nữ bạn, lại phát giác nữ bạn trong cơ thể trọc khí hoàn toàn bị phong ấn sau, thần sắc lập tức vui vẻ, trọc khí bị một lần nữa phong ấn. Ngước mắt cảm kích nhìn Phạm Âm, Ứng Long vốn là muốn cảm ơn, lại bị Phạm Âm giơ tay lên cắt ngang, thượng thần không cần đa tạ, Phạm Âm tuy là Phật tử, lại đuổi kịp thần hai người sai không ngừng kỳ bối, thời kỳ thượng cổ, như nếu không phải thượng thần hai người, nhân giới tranh đế chi chiến không biết còn muốn tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Có thể vì quang minh chi thần ra một phân lực, nguyên bản chính là ta đợi nên tận trách. Mặc dù Phạm Âm nói như thế, bất quá Ứng Long còn là cảm kích nói tiếng đa tạ, hắn cùng nữ bạt ngàn vạn năm qua trải qua sinh ly từ biệt, hắn đau khổ tìm ngàn vạn năm, bây giờ rốt cuộc tìm được nữ bạt, thả nữ bạt trong cơ thể thai họa ngầm cuối cùng giải quyết, nói bất kích động là giả. Phúc! Mà đang ở mấy người mừng rỡ kích động lúc, phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng dị vang, Hiên Viên Thiên Âm trực giác quay đầu lại. Liền thấy nguyên bản ngồi ở phía sau mình Đông Phương Kỳ lại không biết thế nào, sắc mặt tái nhợt, chán gian thêm một mặt không bình thường vẻ thống khổ, bên môi vết máu do ở, hiển nhiên vừa kia tiếng vang là hắn thổ huyết thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đại biến, chợt lóe thân đi thẳng tới Đông Phương Kỳ bên cạnh, một phen đỡ hắn ở, trên mặt chưa bao giờ có vẻ kinh hoàng, ngươi đây là thế nào? Nâng đầu ngón tay chạm đến hắn mạch đập, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, kinh hoàng đạo, tâm mạch của ngươi thế nào như vậy loạn? Đông Phương Kỳ, ngươi vừa làm cái gì? Đông Phương Kỳ mi tâm nhíu chặt, tuy sắc mặt tái nhợt thống khổ, lại ngẩng đầu chiều Hiên Viên Thiên Âm cười cười, khẽ nói, không có việc gì, đại khái vừa đang khôi phục lúc quá cấp thiết điểm, xóa khí. Loại này chuyện ma quỷ Hiên Viên Thiên Âm đánh chết cũng không tin, bất quá ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ thần sắc gian dường như ở cố nén thống khổ bộ dáng, cắn cắn môi, chung quy không nói thêm gì nữa. Nhàn nhạt đàn hương đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm vừa mới hơi nghiêng đầu. Liền nhìn thấy Phạm Âm đứng ở chính mình hai người bên mình, nguyên bản yên ổn rừng rưng trong thần sắc dẫn theo một mạt tư sấn tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt tỉ mị quan sát Đông Phương Kỳ, hổ phách bản con ngươi trung sẹt qua một mạt tình tự. Đem tay ngươi cho ta. Đông Phương Kỳ thản nhiên nhìn Phạm Âm liếc mắt một cái, lại cũng không có động, trái lại Phạm Âm thấy người trước không động hậu, nhất liêu áo bào ngồi trồn hồn xuống, chính mình chảo qua tay hắn, tế tế tham khởi mạch đến, bất quá này tham mạch lại tham được thật là có chút kỳ quái. Chỉ thấy Phạm Âm đầu tiên là đem Đông Phương Kỳ mạch tượng hậu, con ngươi mị mị, lập tức ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp túm Đông Phương Kỳ tay, lòng bàn tay tương đối, ngũ chỉ chặt khấu. Vo ve. Hai người chặt khấu hai tay gian dường như sinh ra nào đó cộng minh bản, lập tức Phật quang đại trán, thấy những người khác đều là mặt tướng mạo coi. Phạm Âm thần sắc chấn động, hai mắt chăm chú nhìn chính mình hai người chặt khấu hai tay, dường như đã nhận ra cái gì bản, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đông Phương Kỳ, trời sinh Phật tính. Ở đây mấy người vốn cũng không phải là người bình thường, trời sinh Phật tính bốn chữ này đại biểu cái gì, bọn họ sao có thể không rõ ràng lắm, Phật tử ứng thiên mệnh mà thành, còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất liền là trời sinh có chứa Phật tính, toàn bộ trong thiên địa, trừ Phật tử, mặc dù là Phật tổ đều là đã trải qua một phen kiếp nạn mới lập địa thành Phật, thành tựu một thân Phật tính, mà Phật tử bất đồng, từ nhỏ liền tự mang Phật tính, không cần lịch kiếp, kia phạn cảnh liên trên đài, cũng có hắn nhất phương ghế. Bây giờ Phạm Âm lại nói Đông Phương Kỳ là trời sinh Phật tính, này ý vị như thế nào, bọn họ đồ rõ ràng. Bạch Vô Thường lúc này như gặp quỷ bàn trừng Đông Phương Kỳ, run tay chỉ Đông Phương Kỳ, không thể tin tưởng nói, trời sinh Phật tính. Đùa giỡn cái gì, thiên địa giữa thế nào có thể đồng thời xuất hiện hai vị Phật tử. Hơn nữa này ra hỏa bản tính, ngay cả chỉ là chung sống mấy ngày hắn cũng có thể hiểu rõ đến, này ra hỏa đâu tới trách trời thương dân chi tâm. Hắn hoàn toàn chính là một cái giảo hoạt gian trá thả vô sỉ lại giấm kính đầy đủ hồ ly, như hắn là Phật tử, chính mình cùng tiểu hắc cũng có thể trở thành địa tạng vương. Không chỉ là Bạch Vô Thường không tin, Hiên Viên Thiên Âm mấy người đồng dạng không tin, nhưng này nói là Phạm Âm chính miệng nói ra, sao lại giả, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là chấn sợ nói không ra lời. Phạm Âm lại là lắc lắc đầu, thật sâu nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái sau, đạo, đích thực là trời sinh Phật tính, bất quá lại không thuần túy. Trong cơ thể của ngươi còn có một bán kỳ lực lượng của hắn, còn là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá bất kể là nhân, thần, còn là Phật, nhất cỗ thân thể nội tuyệt đối không thể xuất hiện hai loại lực lượng, bằng không một khi này hai loại lực lượng bạo phát, trước hết đổ liền là chính ngươi, mặc dù ta vô pháp biết được bên trong cơ thể. Ngươi một nửa kia lực lượng là cái gì, bất quá lại có thể cảm giác được, này hai cỗ lực lượng lẫn nhau áp chế, cũng đồng thời ở cạnh tranh chủ khống. Trước ngươi thổ huyết nguyên nhân, nghĩ đến là bởi vì vừa kia đoạn tâm kinh khiến cho. Phạm Âm tiếp tục nói, ngươi trái lại gan lớn, biết rõ này đó kinh văn hòa Phật âm sẽ khiến trong cơ thể lực lượng bạo động, lại kiên trì đánh đàn bát nhã ba la mật tâm kinh hòa kinh kim cương tròn ba ngày, nếu không phải bên trong cơ thể ngươi khắc một cỗ lực lượng dị thường khổng lồ, thả có áp quá Phật tính khả năng, trước ngươi cũng sẽ không là phun một búng máu đơn giản như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sắc mặt trắng nhợt, đỡ Đông Phương Kỳ tay căng thẳng, nhìn Phạm Âm gấp giọng hỏi, vậy hắn hiện tại thế nào? Kia hai cỗ lực lượng có thể có hóa giải phương pháp. Phạm Âm thủy con ngươi không nói, ngay Hiên Viên Thiên Âm sắp nhịn không được thân thủ đi với hắn thời gian, Phạm Âm đạo, ta không biết, phải như thế nào hóa giải, chỉ có thể nhìn chính hắn. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm thần sắc quýnh lên, đang muốn nói thế nhưng ngươi là Phật tử, sao có thể không biết lại bị Đông Phương Kỳ nhéo nhéo tay, cắt đứt. Đông Phương Kỳ chiều nàng cười nhạt, ôn nhu nói, ngươi đừng kích động như vậy, ta không sao. Sao có thể không có việc gì, ngươi không có nghe thấy Phạm Âm nói nếu là này hai cỗ lực lượng một khi bạo phát, trước hết xui xẻo chính là ngươi. Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn nói, dường như chậm qua một trận, Đông Phương Kỳ thần sắc đã không thấy trước vẻ thống khổ, giơ tay lên sờ sờ Hiên Viên Thiên Âm hai má, mềm giọng dụ dỗ nói, nhưng là mới vừa Phật tử cũng nói thế nào hóa giải muốn xem chính ta à, ta có biện pháp hóa giải, chỉ là thời gian còn chưa tới mà thôi. Phạm Âm mâu quang chợt lóe, chắc con ngươi nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, thấy bên mình hai người còn đang nói cái gì, liền lại lần nữa thủy con ngươi đứng dậy, đứng qua một bên, kia rũ xuống trong con ngươi tựa có cái gì tỉnh tự thoáng một cái đã qua. Hắn xác thực đã nói phải như thế nào hóa giải chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá hắn lại không nói, từ xưa đến nay, có thể cùng thần Phật đối kháng lực lượng, chỉ có ma. Ngươi thật không phải là ở lừa gạt ta. Bên này Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ nhất quyết không tha chừng Đông Phương Kỳ, hiển nhiên Đông Phương Kỳ tín dự ở nàng chỗ đó đã giảm bất nhiều. Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ chiều nàng cười cười, lập tức đáy mắt thoáng qua một mạt thâm ý, thấu gần nàng mấy phần, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm, nhẹ giọng nói, đương nhiên không có, ta rất tiếc mệnh, nếu như không có mệnh, tương lai thế nào thú ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói xấu hổ chừng hắn liếc mắt một cái, này đôi lúc nào, nam nhân này còn ở nơi này nói này đó có không, mặc dù xấu hổ, bất quá khi nghe thấy thú ngươi hai chữ thời gian, Hiên Viên Thiên Âm ngược lại là bỗng nhiên nhấc nhảy, lo lắng có, vui vẻ rất có. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị lây một mạt đỏ ửng, Đông Phương Kỳ trong mắt lập tức nhất sâu, chỉ có chính hắn mới biết, trong lòng hắn là như thế nào mong đợi trông mong, nàng có thể trở thành vợ hắn. Nữ bạt phong ấn thành công, ta đi cho nàng tương ký ức quét sạch, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dường như có chút chịu không nổi lúc này Đông Phương Kỳ như vậy thật sâu nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nói sang chuyện khác, sau đó không quay đầu lại chạy, bộ dáng kia thế nào nhìn thế nào cảm thấy có chút thất kinh bộ dáng. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trốn tựa như bóng lưng, Đông Phương Kỳ đáy mắt xẹt qua một mạt tiêu ý, nhìn nàng bắt đầu động thủ quét sạch nữ bạn ký ức hậu, tiêu ý trong nháy mắt liếm đi, đứng dậy nhìn về phía bên cạnh Phạm Âm, đạm thanh đạo, có thể tâm sự sao? Tựa biết Đông Phương Kỳ sẽ tìm tới chính mình bàn, Phạm Âm tịnh không có gì ngoài ý muốn, gật gật đầu, trước hướng phía viễn xứ mà đi. Đông Phương Kỳ lại lần nữa quay đầu lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, liền chậm rãi nâng bộ theo quá khứ. Khô lòng sông thượng, hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ đá cuội, cho dù là như vậy, hai người đi ở phía trên cũng như dẫm trên đất bằng bàn. Ngươi bây giờ lịch kiếp thành công, kia đã nói lên Thẩm công tử đã bỏ mình, ta nhớ lúc trước Thiên Âm cứu chữa Thẩm công tử sau, hắn như vô ý ngoại định có thể giải thọ. Phạm Âm bước chân một trận, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, đảo là có chút ngoài ý muốn hắn câu đầu tiên nói được tịnh không phải là của mình sự, thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Phạm Âm gật gật đầu, đạo, đích xác vô ý ngoại lời có thể thọ chung chính tầm. Đây là vì sao? Đông Phương Kỳ nhíu mày. Phạm Âm mặc mặc, đạo, mặc dù ký ức tan biến, thế nhưng cảm tình lại hội lưu lại, hắn theo cảm giác lại lần nữa về tới giữa hồ tiểu trúc, cuối cùng buồn bực mà chung. Mặc dù Phạm Âm nói e rằng so với ngắn gọn, bất quá Đông Phương Kỳ há là dễ dàng như vậy bị ngắn gọn quá khứ nhân, cho dù Phạm Âm không nói, hắn cũng đoán được đại khái, sợ là Thẩm công tử về tới giữa hồ tiểu trúc cuối cùng nhớ ra cái gì đó, cho nên tình thương tâm tử, sớm kết thúc cả đời. Hắn có thể đoán được Thẩm công tử ngay lúc đó tâm lý, chỉ sợ là muốn theo Thẩm phu nhân mà đi, lại không có nghĩ đến, Thẩm phu nhân bỏ mình là hồn bay phách lạc, mà cái chết của hắn vong, lại là lịch kiếp chúng sinh, từ đó hồng trần tình yêu ở trong mắt của hắn đều là vô căn cứ. Bất quá bây giờ xem ra, Đông Phương Kỳ đáy mắt thật sâu, nhìn Phạm Âm, đạo, Phật tử dường như có khó khăn hoặc. Thấy Phạm Âm ngước mắt nhìn về phía chính mình, cười cười, tiếp tục nói, thẩm công tử đối thẩm phu nhân tình thâm một mảnh, ta lại muốn biết Phật tử đối kia đôi tiểu long ngư là một cái gì ý nghĩ. Phạm Âm hổ phách bàn con ngươi chợt lóe, chọn mục nhìn về phía phương xa, lại cũng không trả lời Đông Phương Kỳ vấn đề, mà là chậm rãi nói, Tây Thiên chư Phật đều là trải qua hồng trần bách sự mới có thể quý vị, duy chỉ có ta, trời sinh thiên dưỡng, tự từ nhỏ liền đã là Phật thân, không cần trải qua yêu hận ly biệt, bách thái nhân sinh, đáng càng là không trải qua, lại càng là hướng tới, năm đó rượu hoa hoa sen bên cạnh ao, ta cho tới bây giờ lại vẫn như cũ không biết đáy lòng là như thế nào ý. Nghĩ, bị phạt hạ giới trải qua thập thế luân hồi, rốt cuộc là tâm cam thừa nhận động si niệm, còn là chỉ nghĩ nương này nguyên do ly khai phạn cảnh đi trải qua hướng tới đã lâu bách thái nhân sinh, mệnh bàn chung sớm đã phân không rõ, giữa nam nữ đích tình chi nhất sự, đối với chú. NG ta đến nói, cho tới bây giờ cũng không biết, không hiểu, cũng không động tới. Giọng nói dừng một chút, Phạm Âm thần sắc gian xuất hiện một mạt mê man chi sắc, cực kỳ giống Lạc Đường hài đồng bản, giơ tay lên sờ lên ngực sử, lại nói, đã trải qua thập thế luân hồi, đợi đến quý vị lúc, đều là nghĩ khởi, nhưng chẳng biết tại sao, một mình cả đời này, ta nhớ càng rõ ràng, vốn là muốn ly khai, nhưng mỗi lần dục lúc rời đi, nhưng lại không hiểu giữ lại, đây cũng là vì sao ta sẽ tự phong pháp lực, ở tại chỗ này nguyên nhân, ta muốn lưu lại, hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì duyên. Cớ. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày, lập tức khinh cười ra tiếng, đạo, nếu như chỉ nghe ngươi nửa trước nói, có lẽ ta phải vì vị kia si tình tiểu long ngư cảm thấy không đáng, thế nhưng này phần sau tiện, nghĩ đến liền là nàng nghe thấy, cũng nên vui mừng. Liên Phật tử cũng hội động tình, có thể thấy này một chữ tình, mới là trong thiên địa lợi hại nhất pháp. Đông Phương Kỳ mâu quang thật sâu nhìn Phạm Âm, lập tức trầm giọng nói, cho nên, Phật đô tránh không được, mà, càng tránh không được. Phạm Âm thần sắc chấn động, nhìn Đông Phương Kỳ. Chỉ thấy lúc này Đông Phương Kỳ cặp kia thanh tuyển bản thanh liệt trong trong mắt, có hồng quang ẩn ẩn lưu chuyển, ngươi biết trong cơ thể của ngươi. Biết đạo nhất bán, nhưng cũng không hoàn toàn nhớ. Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, cho nên cố thỉnh Phật tử chuyện không nên nói, còn xin không cần đối thiên âm nhắc tới. Vừa ta chưa nói, sau tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới. Phạm Âm cười cười, bất quá ngươi nói không hết toàn nhớ là có ý gì. Đông Phương Kỳ mặc một cái chớp mắt, trầm giọng nói, ý tứ chính là ta ký ức tịnh không hoàn chỉnh. Tựa như ta căn bản không rõ ràng lắm ta rốt cuộc là ai, trước ngươi nói không sai, muốn giải quyết trong cơ thể ta tình hình chỉ có chính ta, mà biện pháp chính là bất lại dùng kia phân nửa Phật tính đi chống lại ma tính, đợi đến ma tính hoàn toàn tương Phật tính căn ướt, trong cơ thể ta phong ấn liền hội cởi ra, ký ức cũng sẽ tùy theo mà đến, bất quá mặc dù ta rất muốn biết ta rốt cuộc là ai. Thế nhưng ta cũng biết đạo nhất đán ta phong ấn triệt để cởi ra, ta liền không còn là ta không muốn mất hiện tại tất cả, cho nên có thể áp chế một ngày liền tính một ngày. Bởi vì khu ma long tộc vị kia truyền nhân. Chứ nàng, ta không còn sở cầu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thiên âm, nghe nói hôm nay là toàn quốc thi đại học ngày. Đông Phương Kỳ, như thế nào thi đại học? Thiên âm, chính là cùng khoa cử không sai biệt lắm. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, Nga, cho nên đâu? Thiên âm nhíu mày, cho nên chúng ta được vì thí sinh thêm dầu A. Đông Phương Kỳ sờ sờ cằm, hỏi, thêm dầu có thể có vất vả phí? Thiên âm trong mắt sáng lượng, nhìn về phía đại chúng, hỏi, các ngươi nói sao? Có vất vả phí không có? Nếu là có, ta có thể suy nghĩ phóng thần long ra cho các ngươi trợ uy thêm dầu, thả có thần long che chở, bảo bọn ngươi tên để bảng vàng được không? Chương 82, về Hiên Viên Tông, bế quan. Hai người nhìn như nói chuyện rất lâu, kỳ thực đãi hai người quay người trở lại lúc, Hiên Viên Thiên Âm chỗ đó vì nữ bạn quét sạch ký ức mới làm đến phân nửa. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cứ nhìn bị ứng long đỡ trong ngực chung nữ bạn, tay trái kết ấn, tay phải cầm hoa nhẹ chút nữ bạt mi tâm, từng đợt kim quang lóe ra gian, tựa ở tương cái gì có thể lượng cưỡng ép quán nhập sau trong cơ thể. Ứng long thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm nữ bạt, liên hai mắt không dám nháy một cái, mà hắc bạch vô thường hai người vì hiếu kỳ Hiên Viên Thiên Âm thủ pháp, là vì cũng vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, lại là cũng không phát hiện Đông Phương Kỳ và Phạm Âm. Hai người vừa có rời đi, Phạm Âm hổ phách bàn thấu triệt con ngươi nhẹ nhàng chợt lóe, lập tức nhẹ giọng thở dài câu. Khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp quả nhiên thiên biến vạn hóa, các nàng cũng đích thực là gặp may mắn, thảo nào hội thu nhận người khác ghen ghét. Người khác? Đông Phương Kỳ nhíu mày, nhìn Phạm Âm liếc mắt một cái hậu lại là không nói. Cũng ngay vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm giấu tay biến đổi, cầm hoa chỉ trực tiếp sửa trưởng ấn thượng nữ bạt thiên linh huyệt, nhẹ giọng quát, thiên đạo vô cực, tất cả đều không, tiền duyên tiêu hết, quên. Ẩm. Một cỗ cường đại linh lực xung kích trong nháy mắt tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo phát, mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm một quyền tự thốt ra lúc, chỉ thấy kia nhẹ nhàng khắc ở nữ Bạt Thiên Linh huyệt thượng tay phải lập tức kim quang chợt lóe, lập tức một kim lóng lánh vạn ký tự chú lập tức theo Thiên Linh huyệt trực tiếp ấn nhập nữ Bạt ý thức hải trung, mà nữ Bạt lúc này thần sắc lại theo thống khổ dần dần biến thành mê man, lại từ mê man dần dần biến thành yên ổn, đương sở hữu kim quang tấn số không có vào nữ Bạt trong cơ thể sau, Hiên Viên Thiên Âm mới sâu thở ra một hơi tức, thu tay về. Được rồi, hiện tại, kiếp trước, cho nên ký ức toàn bộ quét sạch. Hiên Viên Thiên Âm thu tay về, mới ứng long cười nhạt, liền muốn đứng lên, mà bên mình đột nhiên vươn một đôi tay, đúng thích hợp nghi tương nàng cấp đỡ lên. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu đối nâng dậy chính mình Đông Phương Kỳ cười cười, ánh mắt đảo qua bên kia Phạm Âm, nhíu mày, đạo, làm phiền Phật tử đợi như thế mấy ngày, không bằng chúng ta liền đem đất này nhi nhượng cho ứng long, nhượng hắn cùng nữ Bạt một chỗ một hồi, chúng ta đổi cái chỗ tiếp tục tâm sự. Mặc dù nàng trước vẫn ở thi thuật vì nữ Bạt quét sạch ký ức, thế nhưng vẫn là biết Đông Phương Kỳ cùng Phạm Âm hai người rời đi, nguyên nhân mà. Nàng chắc chắn sẽ không nói là bởi vì thiếu kia ở sau người vẫn chăm chú nhìn chính mình một đôi ánh mắt. Đông Phương Kỳ cười cười, dường như cũng không ngại nhượng Hiên Viên Thiên Âm biết mình vừa có cùng Phạm Âm đơn độc rời đi, thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Phạm Âm, đỡ tay nàng buông ra một cái, nhẹ nhàng vì sửa sang lại một chút trên trán vi loạn sợi tóc, cười nói, ngươi cũng không phải cảm thấy mệt. Đã Phật tử đáp ứng ngươi chờ thêm nhất đẳng, lẽ nào như thế một hồi công phu liền không chờ được. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn hắn một cái, lại không có nhiều cái gì, ngược lại là nhìn về phía Phạm Âm lúc không hiểu cười, đạo, chẳng qua là muốn hỏi Phật tử mấy vấn đề mà thôi, nếu như Phật tử trả lời được hợp lòng ta ý, có lẽ ta cũng có thể tống như nhau Phật tử có hứng thú gì đó. Nói xong, thật sâu nhìn Phạm Âm liếc mắt một cái, liền chính mình chiều bên cạnh đi đến. Phạm Âm nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng mâu quang chợt lóe. Thùy con ngươi giàn cũng đã đi theo, Đông Phương Kỳ nhìn hai người một trước một sau bóng lưng, nhíu mày, tự nhiên cũng là muốn theo sau. Bạch Vô Thường tựa ở Hắc Vô Thường trên người, nhìn trực tiếp ôm ngủ say chung nữ Bạt Đờ ra ứng long, lại nhìn một chút kia Triều Viễn Sứ đi đến ba người, giơ tay lên sờ sờ cằm, đối người bên cạnh cười mỉm hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi nói A Âm muốn cùng kia Phật tử nói cái gì? Chúng ta có muốn hay không đi nghe một chút?" Hắc Vô Thường nghe nói trên mặt chỉ có một biểu tình, đó chính là vô cảm. Quét Hiên Viên Thiên Âm ba người rời đi bóng lưng liếc mắt một cái, lãnh đạm thanh âm nói, ngươi như ngày nào đó bất bắt quá sẽ chết không? Sẽ không. Bạch Vô Thường nghĩa chính luôn từ nói, bất quá sẽ không trò chuyện A nói xong thần sắc lại khôi phục thành vẻ mặt cười mỉm bộ dáng, khiếp dài nhỏ con ngươi tiếp tục nói, lại nói như thế nào lúc trước ở Thanh Bình Thành thời gian cũng có hai chúng ta một phần công lao, đi vừa nghe một cái cũng là không ngại đi, huống chi là đi nghe từ trước đến nay vô tình không muốn Phật tử bắt quái, và lại. Cái kia họ Đông Phương tiểu tử, ta thực sự hiếu kỳ thân phận của hắn rốt cuộc là một cái gì, tiểu Hắc. Ngươi không hiếu kỳ không? Hắc Vô Thường thần sắc bất biến, chỉ là nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi nhất tao địa ngục tầng thứ 5, sau đó lại đi nhất tao địa ngục tầng thứ nhất. Một câu nói làm cho Bạch Vô Thường trong nháy mắt tiến lặng. Địa ngục tầng thứ 5 hòa tầng thứ nhất chính là lồng hấp địa ngục hòa nhổ lưỡi địa ngục. Phàm là tiến vào này hai tầng ngũ hồn. Bình thường đều là ở dương thế lúc yêu gây chia rẽ, đâm bị thóc, chọc bị gạo, hảo bắt quái giả, đại thể tiến vào này hai tầng ú hồn đều là bà ba hoa. Bây giờ nữ Bạt trong cơ thể chọc khí phong ấn, phương Bắc thập trong thành bị nhiễm ôn dịch bách tính cũng sẽ từ từ tốt, nhìn này trước mắt hoang vắng khô đại địa, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhưng cũng vì thập thành bách tính sau ngày lo lắng, lương thực không có, này phương Bắc vào đông lại sớm, đã trải qua đại hạn hòa ôn dịch, chỉ sợ sau một đoạn này trong cuộc sống. Phương Bắc bách tính ngày muốn khó chịu một điểm, này khô thổ địa sợ là trong vòng 1-2 năm biến không trở về bộ dáng lúc trước. Yên tâm, đã Thiên Hạo Đế đã khai quốc khố phóng lương, liền sẽ không mặc kệ hậu tục tất cả sự tình, mặc dù ngày so với bình thường muốn khó chịu một điểm, thế nhưng ăn cơm hẳn là còn là không thành vấn đề. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chính là biết trong lòng nàng ở đang suy nghĩ cái gì, Đông Phương Kỳ dắt lấy tay nàng, ở trong tay xử nhéo nhéo. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không có bởi vì hắn an ủi mà thần sắc nhẹ nhõm, mi tâm vẫn như cũ khinh túc, đạo, Thiên Hạo Hoàng đế đích thực là khai quốc kho giúp nạn thiên thai, thế nhưng thai lương một tầng bung đến, có thể bách tính trong tay rốt cuộc có bao nhiêu, ai có thể biết. Hiên Viên Thiên Âm không có nói rõ, Đông Phương Kỳ nhưng vẫn là nghe hiểu, tham quan ô lại bất kể là triều nào đại nào cũng đều có, bọn họ giống như sâu mà bản, thế nào trừ đều là trừ không sạch sẽ. Ta sẽ nhượng nguyệt ảnh theo hậu tục bát hạ thai lương cùng đi phương Bắc. Nếu như phát hiện nửa đường có người bằng mặt không bằng lòng, an hối lộ trái pháp luật, tất hội nghiêm trị bất vay. Đông Phương Kỳ trầm giọng nói. Đối với Đông Phương Kỳ lời, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nàng tin dựa vào Đông Phương Kỳ ở thiên hạ uy tín, những thứ ấy muốn hướng Thái Lương Phương diện thân bản tay đen ra hỏa các cũng phải ước lượng, mà bên cạnh Phạm Âm lại là kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, tựa hồ đối với Đông Phương Kỳ loại này tâm hệ muôn dân cử động có kinh ngạc, bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt, ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ bên mình Hiên Viên Thiên Âm lúc, Phạm Âm nhàn nhạt cười. Cười, kỳ thực trước Đông Phương Kỳ có một câu nói, hắn là thừa nhận. Một chữ tình đích thực là ở trong thiên địa lợi hại nhất pháp, Liên Ma Đô bởi vì trong lòng có tình mà tâm hệ muôn dân, còn có cái gì là không thể nào đâu. Ta Phật vô lượng, muôn dân chi phúc. Phạm Âm cười nhạt nhìn hai người, cặp kia hổ phách bàn hai tròng mắt như thế gian này tối thấu triệt thả trong vắt chấm nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm lại nghe cười, nhìn về phía Phạm Âm đạo, kỳ thực ta thật tò mò, Phật tử đã lịch kiếp thành công, vì sao còn chậm chạp không trở về phạm cảnh, mà là tường quanh thân pháp lực phong ấn, chạy với đại lục này gian. Với hỏi sau nàng cũng không chờ Phạm Âm trả lời, liền lại tiếp tục đạo, hôm nay thấy Phật tử chán gian dường như có khó khăn hoặc, Phật cũng sẽ có sở hoặc. Không bằng nhượng ta đoán ngươi rốt cuộc là vì sao mà hoặc được không? Phạm Âm cười nhạt không nói, nhưng cũng gật đầu ra hiệu nhượng Hiên Viên Thiên Âm nói tiếp. Thấy vậy, Hiên Viên Thiên Âm cũng không khách khí, quan sát hắn một vòng, đạo, phàm là có nhân tất có quả, nhân quả loại sự tình này, nghĩ đến Phật tử hơn ta càng hiểu, vậy ta liền trước không nói này quả, trực tiếp hỏi vì đi. Năm đó Diệu Hoa Hoa sen bên cạnh ao, kia nhất cứu tình đến cuối cùng bị định vì động si niệm, này si rốt cuộc là xuất phát từ si tình còn là si cái khác cái gì? Phật tử nhưng cho ta giải thích nghi hoặc. Thấy Phạm Âm không nói, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, tiếp tục nói, Phật tử đừng trách ta có này vừa hỏi, mặc dù ta là một người phàm tục, bất quá nhưng cũng biết thân là Phật tử, bất luận là tâm, còn là thân, hoặc là niệm, đều là đã đến bất động cũng không loạn cảnh giới, một đuôi nho nhỏ long ngư. Chẳng sợ nàng sau khi biến hóa lại là mỹ lệ xinh đẹp, chỉ sợ cũng loạn không được ngươi viên kia Phật tâm, như thế Phật tử lúc trước bị phạt thập thế luân hồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phạm Âm buông xuống mí mắt khinh khẽ run run, lập tức thấp thở dài một hơi, ngước mắt nhìn về phía chân trời, đạo, đích thực là si lại chẳng qua là rèn luyện hồng trần muôn đời mà thôi. Thu về ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thần sắc gian có một tia kỳ tâm tình của hắn, ta chỉ là không nghĩ đến, nàng lại hội cố chấp như thế. Nghe nói. Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài con ngươi thêm một mạt mỏng mát, thần sắc đã lãnh, đạo, xem ra kia tiểu long ngư đảo thật là bi thúc dục một điểm, liều mạng tốt tiền đồ, một thân tu vi hòa một cái mạng, bất quá cũng là tắc thành Phật tử có thể trải qua hồng trần một phen nguyện vọng. Đã Phật tử hồng trần đã trải qua, cũng công đức viên mãn, như thế ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Đúng vậy, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Phạm Âm chán gian thoáng qua một tia mê man, trái lại tương Hiên Viên Thiên Âm lời lặp lại một lần, tựa ở hỏi mình. Lại tựa đang suy tư cái gì bản. Hắn này phúc bộ dáng, trái lại nhượng Hiên Viên Thiên Âm hơi ngẩn ra, lập tức mâu quang lóe lóe, đạo, ngươi có biết nàng tiêu tan trước đã nói cái gì không? Phạm Âm mâu quang giật giật, rất lâu mới nghe được hắn hỏi, cái gì? Hiên Viên Thiên Âm im lặng cười, con mắt chăm chú nhìn hắn, đạo, nàng nói nàng không hối hận, hối chỉ hối nhân yêu thủ đồ, nàng nói nếu là làm lại một đời, nàng vẫn như cũ hội chọn lựa như vậy, đến chết bất biến. Sáng sủa không gió thời tiết, không hiểu quát khởi một trận cuồng phong, có như thế một cái trước mắt, Hiên Viên Thiên Âm cảm giác được Phạm Âm tâm tình dường như có quá mãnh liệt dao động, giống như cùng này tới không hiểu cuồng phong bản, dường như này cuồng phong chính là Phạm Âm khi đó tâm tình. Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, trên cổ tay sở mang theo Hiên Viên tâm khóa dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra một trận nhàn nhạt cuồng sáng, tâm khóa trung gian khảm nạm viên kia huyết sắc bảo thạch hồng quang trận lóe, một đạo yếu ớt khí trạch liền tự viên bảo thạch kia trung phiêu ra. Lòng bàn tay kim quang vừa hiện, tương kia đạo khí trạch bọc ở, sau đó Hiên Viên Thiên Âm buông tay nhất đệ, đặt ở trước mặt Phạm Âm, đạo, này là của nàng khí trạch, ta hoa rất lớn một phen khí lực mới cho bảo tồn xuống, nếu không phải Hiên Viên tâm khóa chung có đặc thù bảo tồn phương pháp, chỉ sợ khí này trạch cũng lưu không đến đến nay, bây giờ ta còn càng chuyện trọng yếu phải làm, chỉ sợ sau này hộ bất ở nó, ngươi trời sinh Phật tính, linh căn thâm hậu, nếu là ngươi chịu tương nó tồn với nguyên thần của mình chung, có lẽ sau này nàng vẫn có thể về, cũng không biết Phật tử chịu là không chịu tương nó dưỡng đi ra. Thấy Phạm Âm ánh mắt nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay kia đoàn kim quang vị động, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục lạnh lùng nói, đương nhiên, nếu như Phật tử không chịu, ta cũng tận tới quen biết một hồi trách nhiệm, sau này nên như thế nào liền là như thế nào, đây cũng là mạng của nàng sổ mà thôi. Dưới ánh mặt trời, Hiên Viên Thiên Âm buông tay đứng ở Phạm Âm trước người, trong lòng bàn tay kia đoàn kim quang lóe ra gian, ẩn ẩn có hồng quang lưu chuyển, nếu như xem kỹ, kia hồng quang tựa hồ là một nho nhỏ long ngư bộ dáng. Lúc trước thẩm phu nhân tiêu tan lúc, ngay cả Đông Phương Kỳ cũng không có nhận thấy được, Hiên Viên Thiên Âm Tương cuối cùng một tia quang huy cấp thu vào Hiên Viên Tâm Khóa nội, kỳ thực nàng lúc trước cũng không nghĩ tới cái gì khác, chính là minh minh trung cảm thấy, nếu để cho thẩm phu nhân thần hồn từ đấy tiêu tan, nàng không đành lòng mà thôi, niệm tương lai nếu là có khả năng, có lẽ có thể một lần nữa cho nàng tố hồn, bất quá muốn tố hồn trùng sinh biết bao khó khăn, Hiên Viên Thiên Âm. Trong lòng đế cũng không có báo lấy đại thể hy vọng, chỉ là nhân quả nhân quả, ai có thể ngờ tới Phật tử hội trong thời gian ngắn ngủi như thế lịch kiếp hoàn thành, lại ai lại hội ngờ tới lịch kiếp sau khi thành công Phật tử cư nhiên không có lập tức về phạm cảnh, mà là giữ lại. Cho nên lại lần nữa nhìn thấy Phạm Âm lúc, nàng lại cảm thấy, có lẽ đây chính là một cơ hội, mới có trước một phen cùng loại chất vấn lời. Nếu như Phạm Âm thực sự đối thẩm phu nhân không động cái gì niệm tưởng, nàng cũng sẽ không tương này đoàn khí trạch lấy ra, bất quá nhìn vừa Phạm Âm phản ứng. Nàng thành công. Phạm Âm bị động, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có động, kia tay phải nâng kia đoàn khí trạch, liền như thế thẳng tắp hàng vỉa hè ở trước mắt hắn, dường như qua rất lâu, lại dường như chỉ có một cái trước mắt, chỉ thấy Phạm Âm chán gian tựa khám phá cái gì bản, hổ phách bản con ngươi càng là thấu triệt không ít, cho ta. Nhẹ nhàng hai chữ, đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi ngoắc ngoắc, tương kia đoàn khí trạch đệ cho Phạm Âm, thấy Phạm Âm cẩn thận tương nó hộ tiến nguyên thần của mình Lý Hậu, mới nói, Phật tử chỉ sợ là không thể quay về phạm cảnh đi. Phạm Âm bất đắc dĩ cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kêu ý hữu sở chỉ ánh mắt, đạo, ngươi biết rất rõ ràng, lại hà tất nói ra, hơn nữa, đây chẳng phải là ngươi hy vọng không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, này đương nhiên là nàng hy vọng, nàng sớm muộn đi đối phạm cảnh chung một số người động thủ, tự nhiên không hy vọng Phật tử trở lại, dù sao Phạm Âm cùng những tên kia bất đồng, ngươi không hối hận. Chỗ đó, sớm cũng không phải là lúc trước phạm cảnh, có trở về hay không cũng không có gì trở ngại lớn, có lẽ lúc trước ở chư Phật lúc rời đi, ta cũng theo cùng nhau ly khai, cũng sẽ không có sau một số chuyện. Phạm Âm lắc lắc đầu, đạm thanh đạo. Người không quay về cũng tốt, người đi trở về mới có thể nhượng những tên kia không yên tâm. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, Phạm Âm thân phận ở phạn cảnh trung đại biểu cho cái gì, nàng sao có thể không biết, những tên kia thế nào thực sự nghĩ Phạm Âm ở lại phạn cảnh cản tay bọn họ, đã không quay về, như thế ngươi thế nào đi đâu. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, Phạm Âm cười cười, ánh mắt nhìn về phương Tây, đạo, ta chuẩn bị đi Tây Đại Lục. Long Hạo Tây Đại Lục. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngẩn ra, lập tức cau mày nói, Đông Tây Đại Lục kia đạo cái chắn nhưng không dễ chịu, nếu là ngươi bất tự phong pháp lực vẫn có thể quá khứ, bây giờ ngươi pháp lực phong ấn, đừng nói quá khứ, chỉ sợ kia Minh Hạo Hải đều là không tốt độ. Lúc trước Thiên Đạo lưu lại cắt đứt Đông Tây Đại Lục cái chắn kỳ thực cũng là vì phòng ngừa hai đại lục nhân co qua lại, thả Đông Tây Đại Lục mỗi người phong ấn mê muội tộc hòa yêu tộc thông đạo, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay, chỉ sợ nàng cho dù Tam Hoa tụ đỉnh, cũng không qua được kia đạo cái chắn, Phạm Âm muốn vượt qua cái chắn, trừ phi giải trừ tự thân phong ấn, nhưng một khi giải trừ phong ấn, Thiên Đạo lưu lại cấm chế liền sẽ lập tức phát hiện, ngươi sẽ bị ở đê. Ý gì thiên địa quy tắc khu trừ ra. Phạm Âm tự nhiên cũng biết hiểu ở đây thiên địa quy tắc, nhưng lại cười nhạt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, cho nên ta cần ngươi giúp. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhíu mày nhìn hắn, ngay cả Đông Phương Kỳ đều là giật mình. Máu của ngươi, khu ma long tộc huyết mạch. Có máu của ngươi, đã ta giải trừ phong ấn, thiên địa quy tắc cũng sẽ không tương ta đuổi ra đi. Phạm Âm cười nói. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, được rồi. Lại còn có thể làm như vậy tệ, nàng xem như là lại khai thứ tầm mắt. Phạm Âm muốn máu cũng không phải là phổ thông máu, mà là Hiên Viên Thiên Âm trong lòng máu. Là vì ở nghe nói là muốn lấy ra Hiên Viên Thiên Âm trong lòng máu sau, Đông Phương Kỳ sắc mặt giống như phúc một tầng hàn băng bản, kia nhìn chằm chằm Phạm Âm hai tròng mắt lạnh lùng nghiêm nghị được có thể chọc hắn, bất quá Phạm Âm ở chống lại hắn loại này hận không thể chọc từ ánh mắt của mình lúc, lại là cười cười, giơ tay lên nhất chỉ, cách không điểm ở Hiên Viên Thiên Âm lực sử, cũng không biết dùng phương pháp gì, Hiên Viên Thiên Âm liên một tia cảm giác đau cũng không có, liền nhìn thấy một tia trong lòng máu như tơ tuyến bản chậm rãi bị rút ra. Sau đó không có vào Phạm Âm trong cơ thể, mà đã ở đồng thời, một trời hạn lôi đột nhiên ở ba người phía trên vang lên, toàn bộ trong thiên địa đột nhiên biến sắc, cùng phong gào thét, dường như tới ngày tận thế bản, thật là hoảng sợ đáng sợ. Xem ra thiên đạo có sở phát hiện có người động khu ma long tộc huyết mạch, này sợ là nổi giận. Phạm Âm ngước mắt nhìn trời tế, lập tức cười cười, đạo, ngươi ở đây phương trong thiên địa bị bảo hộ rất khá, chỉ là động một tia trong lòng máu, liền nhạ thiên địa tức giận, quả nhiên là thiên đạo huyết mạch. Trên đầu cuồng phong gào thét không ngừng, liên viễn sư ứng long chờ người đô cấp kinh tới, ứng long ôm nữ bạt và hắc bạch vô thường tốc độ đổi đến, thần sắc gian một mảnh nghi hoặc, thế nào đây là? Thế nào đột nhiên thiên địa dị tượng? Người tương hơi thở của mình phóng đi ra ngoài đi, bằng không ta nhưng là phải bị trời phạt bổ. Phạm Âm nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, nàng còn là lần đầu tiên biết nguyên đến chính mình bị bảo hộ được loại này kín, bất quá ở nhìn thấy kia tụ tập quần quận lôi vân, chỉ sợ này trời phạt sát thực không nhẹ, cũng không dám ở làm lỡ, lập tức quanh thân kim quang chợt lóe, thuộc về nàng khí tức lập tức tăng vọt mở ra, mà kỳ quái chính là, ở nàng khí tức lan ra một cái chớp mắt sau, trên trời kịch liệt quần quận lôi vân lập tức dừng lại, sau đó liền phát giác cái gì bản, vậy mà liền như thế. Tản ra đi. Đương ánh nắng một lần nữa về đại địa, Hiên Viên Thiên Âm cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta ở tới nơi này lúc nhìn thấy mấy thành trì bị làm thời gian đông lại thuật, bây giờ ôn dịch đã trừ, ngươi còn là mau chóng đi xả thuật pháp đi. Phạm Âm thấy không trung khôi phục yên ổn, đối Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, ta sẽ không ở đây dừng, lần này giải phương bắc một kiếp, ngươi dường như liền muốn đạt được đại thừa chi cảnh. Đại thừa chi cảnh đối với sau này thần lực lột xác là tới quan trọng nhất hoàn, lần này chuyện, còn là tĩnh tâm bế quan vì hảo. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng cảm giác được trong cơ thể mình di động linh lực biến hóa, cho dù Phạm Âm không nhắc nhở, nàng cũng sẽ ở xử lý xong lần này sự tình sau, hồi Hiên Viên Tông bế quan, bất quá đang nghe đến Phạm Âm hiện tại muốn đi, trái lại như mày, lại tịnh không nói thêm gì, nói tiếng sau này còn gặp lại hậu, liền nhìn Phạm Âm bước chân vào không gian cái khe chung. Đại Phạm Âm đi rồi, Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng muốn mang theo thích ra những người kia hồn phách hồi địa phủ đi, mà Ứng Long lại ở ôm nữ bạt đi trước, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo. Ngươi sớm muộn hội phá không rời đi, thượng giới bây giờ biến thành cái gì bộ dáng ta cũng không biết, có thể giúp ngươi rất ít, bất quá nữ bạt hội ở tại chỗ này, ta cũng sẽ ở tại chỗ này, đợi ngươi ly khai ở đây hậu, ta sẽ thay ngươi hảo hảo thủ đại lục này, hy vọng đợi ngươi lại lần nữa khi trở về, có thể thấy ngươi đã đứng ở kia chúng thần đỉnh. Đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lại lần nữa trở lại Phượng Vũ Thành hậu, trong thành đã bắt đầu dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng, ở ôn dịch lúc bộc phát, Phượng Vũ Thành tổn thất vốn liền tiểu. Bây giờ ôn dịch đã không có, tự nhiên cũng là nhanh nhất khôi phục. Nhị người tới Phượng gia, cùng Phượng Khiêm nói hậu tục một số chuyện tình hậu, liền lại lần nữa khởi hành quay lại cái khác thất trong thành. Hiên Viên Thiên Âm một thành thị giải trừ đông lại. Thuật, theo Hiên Viên Thiên Âm giải thuật, nàng trong cơ thể linh lực di động càng thêm rõ ràng. Đại cuối cùng nhất thành đông lại thuật khởi ra hậu, hai người liền bất lại dừng lại, gọi ra Nguyệt Sinh trực tiếp về Hiên Viên Tông. Mặc dù hai người vẫn chưa nhiều dừng lại, bất quá hai người cứu phương Bắc sự tích đã truyền khắp toàn bộ thiên hạo đại lục, đặc biệt là phương Bắc bách tính, ở biết được bọn họ toàn là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ nguyên nhân mà may mắn còn sống sót xuống, từng nhà đô ở nhà mình từ đường lý vì hai người cung thượng trường sinh bài, mà thiên hạo hoàng đế cũng do gió vì Hiên Viên Thiên Âm ở trăng sáng hoàng thành hoàng gia trên quảng trường lập thượng kim thân pho tượng lấy cung. Hậu nhân chiêm ngưỡng. Đối với việc này, Hiên Viên Thiên Âm nhưng không có gì tâm tình đi quan tâm, hai người một hồi Hiên Viên Tông hậu. Ngay cả Đông Phương Đạo Nhất cũng không có đi gặp, cũng chỉ thấy tiến mật thất bế quan, mà này vừa đóng quan, chính là tròn 2 năm. Năm để lời nói với người xa lạ 6. Hôm nay hẳn là thi đại học ngày cuối cùng đi. Thi xong liền giải phóng, đã giải phóng, vậy ta cũng phải lại bắt đầu hào thượng nhất hảo. Mỗi giấy cát, phiếu đâu? Mỗi tháng một đánh giá phiếu có hay không có thể đập cho ta. Quyền 4, gió nổi lên Minh Hạo Hải truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, xuất quan, hoàng tuyển bầu trời cũng tương tùy. Người thường đô đạo trong núi không một giáp hàn tận không biết năm, từ 2 năm trước Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ trở lại Hiên Viên Tông Hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền tiến thẳng vào ngọc tuyết trên đỉnh núi mật thất bế quan. 2 năm đối với tu luyện người đến nói cũng không trường, nhưng tuy không dài, ở trong 2 năm này, Đông Phương đạo nhất chờ người còn là hội cách thượng 1 tháng bán nguyệt chạy tới ngọc tuyết trên đỉnh núi chuyển động một vòng, ở phát hiện trong mật thất không. Dùng được bất luận cái gì động tĩnh lúc, lại hầm hực dẹp đường trở lại. Hiên Viên Tông ở trong 2 năm này đảo không có thay đổi gì, bất quá thiên hạo đại lục bố cục lại là đổi đổi, tự phương Bắc thập thành ôn dịch sau, thập thành bách tính số lượng cơ hồ giảm bất phân nửa, đặc biệt là Điền Uy Thành, càng là một người còn sống sót cũng không có, toàn bộ Điền Uy Thành lại là thành thành trống không. Nhớ năm đó Điền Uy Thành và Phượng Vũ Thành cũng bị xưng là phương Bắc đệ nhất đệ nhị đại thành, bây giờ bộ dáng như vậy, trái lại làm cho người ta nhìn thổn thức không. Ngất. Ở Hiên Viên Thiên Âm bế quan sau, Thiên Hạo Hoàng đế một loạt trấn an dân chúng, giúp nạn thiên tai cử động trái lại làm cho nguyên bản không thế nào coi trọng Hoàng thất phương Bắc bách tính đối với Hoàng thất tổn cảm kích chi tâm, cũng làm cho được Hoàng thất bên ngoài vực trên có nhất định trưởng không quyền, mà Thiên Hạo Hoàng đế ở biết được Điền Uy trong thành phát sinh chân tướng hậu, càng phẫn nộ, đồng thời tịnh tương Điền Uy thành quản hạt quyền giao cho Phượng gia, không chỉ là bởi vì Phượng gia lần này ôn dịch bạo phát hậu hành động giữ được Phượng Vũ trong thành tuyệt đại bộ phân bách tính miễn với ôn dịch xâm hại. Càng bởi vì Phượng gia sau lưng còn có Hiên Viên Thiên Âm ủng hộ, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ở thời gian nước lũ trung lung lay sắp đê. Kỷ Dục Sa suốt phượng ra, trong nháy mắt trở thành phương Bắc nước ngoài lánh đời trong gia tộc duy nhất một đầu rồng lao đại bản tồn tại. Bất quá đại lục bố cục thế nào biến hóa, đô ảnh hưởng không được lánh đời nước ngoài Hiên Viên Tông. Ở 10 năm đại bị kết thúc và Hiên Viên Thiên Âm giải quyết phương Bắc ôn dịch về bế quan sau, Hiên Viên bên trong tông lại lần nữa khôi phục dị vãng điệu thấp bộ dáng. Bên trong tông đệ tử nên làm gì, còn là làm gì? Một ngày này, đồng dạng là trời xanh bao la không mây, Hiên Viên tông đệ tử như thường ngày bàn ở Hạo Nhiên trước điện trên quảng trường tu luyện, lúc thì có đệ tử bởi vì nắm giữ mới thuật pháp mà phát ra kinh ngạc vui mừng thanh âm. Trên thềm đá, đại trưởng lão không hề hình tượng ngồi dưới đất, một tay nắm một cái đùi gà, một tay giơ một hồ lô rượu, mắt say lờ đờ sương mù kiểu cái chân bắt chéo, thường thường ngửa mặt lên trời quán hai cái rượu, bất quá lại ở ngửa đầu gian, kia nguyên bản sương mù mắt say lờ đờ lý lại là có tinh quang chớp lóe, mắt phong chuẩn xác lại không lộ dấu vết nhìn hướng phía dưới trong sân những thứ ấy thành công nắm giữ tân thuật pháp đệ tử trên người. Nhìn như vậy một bức hát hán vô lại đại trưởng lão, bên cạnh hắn kia vẻ mặt nghiêm cẩn, không nói cười tùy tiện nhị trưởng lão trái lại cùng hắn tạo thành rõ ràng so sánh. Tông chủ sư huynh nhượng ngươi tới giám sát này đó đệ tử tu hành, ta xem ngươi lại là tới nơi này lười biếng. Nhị trưởng lão lạnh lùng liếc mắt một cái đại trưởng lão, đặc biệt là ở nhìn thấy kia một cái không ngừng run run chân to, cơ trên mặt liền là run rẩy, ngươi bộ dáng như vậy thảo nào tương mạc nôn tiểu tử kia cũng cấp giáo thành một bức vô lại dạng. Đối với nhị trưởng lão lời, đại trưởng lão vô tình giễu cợt một tiếng, tương tay phải trung túm đùi gà hung hăng cắn một miếng, mơ hồ không rõ trả lời. Trưởng lão chung có ngươi như thế một cứng nhắc không thú vị lao ra hỏa là được, ta còn cả ngày bản khuôn mặt làm chi. Vạn nhất tương những tiểu tử này các đô cấp giáo thành các ngươi tông hoàn kia ngốc lăng dạng chẳng phải liền không thú vị. Nhìn thấy bởi vì nhà mình đồ đệ bị nói thành kẻ lỗ mãng tựa như, nhị trưởng lão lập tức chính là mắt hổ viên trừng trừng đại trưởng lão, không ngờ đại trưởng lão ha hả cười, chiều hắn khoát tay áo, sau đó thân cái lười eo cầm trong tay gặm được không còn một mảnh xương đùi gà đầu nhất ném, nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Tuyết Phong phương hướng, than thở: Cũng dê không biết nha đầu kia thế nào, đô 2 năm còn chưa có xuất quan, không có nha đầu kia ở, tổng cảm thấy này ngày quá được không có kích tình a. Trừng mắt trừng phân nửa nhị trưởng lão khi nghe thấy đại trưởng lão lời nói này, hậu thần sắc trái lại vừa thu lại, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, biến lại trừng một đôi mắt hổ nhìn đại trưởng lão đạo: Cái gì nha đầu, đại trưởng lão cũng không muốn đối sư tổ bất kính. Sư tổ? Đại trưởng lão một ngụm nước bọt suýt nữa bất sặc chính mình. Đối Thiên Lật một cái liếc mắt ám đạo: Nha đầu kia nếu như nghe thấy ngươi loại này gọi nàng, mới sẽ cảm thấy là không kính đâu. Ầm. Ngay đại trưởng lão trong lòng lời âm còn chưa rơi xuống, Ngọc Tuyết trên đỉnh núi liền truyền đến một cỗ ùn ùn kéo đến cường đại uy áp, ở này luồng uy áp đột nhiên đến lúc, trong sân các đệ tử đều là cảm thấy ngực không hiểu bị kiềm hãm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đừng nói là bọn họ, coi như là thềm đá trên đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng bị này uy áp cấp áp chế được toàn thân không thể động đậy. Đại trưởng lão thần sắc hoảng sợ tê một tiếng, cùng nhị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, thật là khủng khiếp uy áp, loại này áp thế chỉ sợ cách phá không phi thăng cũng không xa đi. Mà ở này luồng uy áp đột nhiên bạo phát trong nháy mắt, Hiên Viên Tông sau núi ngọn núi cao nhất thượng, nhất đạo thân ảnh liền là nhanh chóng hướng phía Ngọc Tuyết trên đỉnh núi lược qua khứ, mấy hơi thở gian, liền thấy kia đến bóng dáng liền xuất hiện ở tĩnh mịch trong viện. Thật mạnh thế áp, nha đầu kia là muốn xuất quan. Đồng dạng đứng ở trong sân Đông Phương Kỳ đôi mắt chăm chú nhìn phía bên phải vách núi trên, chỗ đó chính là mật thất cửa đá, nghe thấy Đông Phương đạo nhất hỏi thăm thanh hậu, Đông Phương Kỳ cũng không quay đầu lại, chỉ là khinh ngân một tiếng, liền bất lại phản ứng người phía sau. Mà Đông Phương đạo nhất đối với Đông Phương Kỳ loại này phản ứng đã thấy nhưng không thể trách, trong 2 năm qua, mỗi lần hắn tới nơi này, tiểu tử này đều là này phó bộ dáng, đôi mắt thường xuyên nhìn chằm chằm đạo thạch môn kia, bộ dáng kia đôi hận không thể tương kia cửa đá cấp chảnh ra mấy động đến. Đông Phương đạo nhất còn vì thế trêu ghẹo quá Đông Phương Kỳ mấy lần, nói như thế dính nàng dâu, sau này Thiên Âm nha đầu nếu như lại muốn bế quan, chỉ sợ còn phải đưa hắn cùng nhau cấp mang vào. Đi bế quan mới được. Chiếm giữ ở này phương thiên địa uy áp vẫn không có tan đi, mà nguyên bản trời xanh bao la sắc trời đột nhiên biến, ban ngày biến thành đêm tối, cùng phong tứ khởi, mấy ngày liền đô vị trì biến sắc. Đông Phương đạo nhất hai mắt trợn tròn, đảo chịu một ngụm khí lạnh, tê. Đây là công pháp tiến giai. Tựa hồ là ở đáp lại lời của hắn bản, Đông Phương đạo nhất vừa dứt lời, chỉ thấy nguyên bản đóng chặt cửa đá đột nhiên nổ tung, trong mật thất lập tức một mảnh kim quang tràn ra, ở kim quang lóe ra gian, bế quan 2 năm vị gia hiên viên thiên âm trong nháy mắt tự bên trong lực ra, sau đó thẳng tắp nhằm phía trên cao, lúc này của nàng quanh thân khí tức di động cách, mà ở của nàng đỉnh đầu phía trên, 2 đóa kim chói mắt kim liên đã thành hình. Tam hoa tụ đỉnh đã ngưng tụ 2 hoa, mà ở 2 hoa bên kia, một đóa đồng dạng kim liên chính lúc gần lúc hiện, nhìn bộ dáng đã có một lờ mờ hình dáng đến. Cái này Đông Phương đạo nhất liên đảo chịu một ngụm khí lạnh, khí lực cũng không có, chỉ có thể chừng một đôi lá mắt, ngây ngốc nhìn nhắm mắt hư không nhi lập hiên viên thiên âm, lẩm bẩm nói, nha đầu này rốt cuộc là một cái gì quái thai a? Nàng bộ dáng này đâu là mới vừa bước vào đại thừa kỳ, đệ tam hoa đã xuất hiện, chỉ sợ nha đầu này là tới đại thừa hậu kỳ a. Ầm. Lại là một trận uy áp từ trên trời giáng xuống, mà lần này khí thế hiển nhiên so với trước kia trận uy áp càng là khủng bố làm cho người ta sợ hãi, đây là thiên địa uy áp đến. Chỉ thấy nguyên bản còn đứng chắp tay hiên viên thiên âm lông mi khẽ run lên, lập tức ở chậm rãi mở lúc, vẫn phụ ở sau người hai tay lại là đã đến trước ngực, sau đó hai tay nhanh kết ấn, đưa một ấn quyết đón một ngưng tụ thành công, này phương thiên địa linh khí trong nháy mắt như đã bị chỉ dẫn bản, đồng thời hướng phía hiên viên thiên âm vào tới. Dường như có thiên địa linh khí tương trợ, hiên viên thiên âm trong cơ thể hỗn độn chi châu liền là hung hăng run lên, tùy theo một cỗ khổng lồ linh lực trong nháy mắt truyền khắp hiên viên thiên âm mỗi kinh mạch hòa khung xương. Nếu nói là hiên viên thiên âm ở lúc ban đầu nhận được thiên cương phục ma kinh lúc, này bản công pháp thuộc về nhân cấp cấp bậc, như thế ở huyết ngọc hóa rồng lúc tiến giai hậu chính là địa giai công pháp, mà bây giờ thiên cương phục ma kinh lại lần nữa tiến đến giai, chính là chính thức bước vào thiên giai công pháp một hàng. Thế gian công pháp đều có cấp bậc. Tượng trên đại lục một ít lánh đời trong gia tộc, bọn họ đồng dạng có tổ truyền nhất mạch công pháp, thế nhưng trên đại lục lại mạnh công pháp cũng chỉ là trên mặt đất giai, hơn nữa còn là ít lại càng ít, thiên giai công pháp đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là trong truyền thuyết gì đó. Bất quá bởi lần này thiên cương phục ma kinh tiến giai, hỗn độn chi châu trung phong ấn cũng phải lấy lại lần nữa cởi ra, do đó cũng làm cho hiên viên thiên âm hiểu rõ đến, thiên giai công pháp cũng không phải là mạnh nhất một loại, thiên giai trên còn có một thần cấp. Lúc trước ở Đại Hồng Hoang thời kỳ, Thiên Cương Phục Ma Kinh có thể dẫn tới chúng thần sợ hãi nguyên nhân chính là bởi vì nó là một quyển thần cấp công pháp, thả còn là thần cấp trung thần giai, cho nên lúc ban đầu ở nhận được Thiên Cương Phục Ma Kinh thời gian, Túc Ly từng nhắc nhở qua nàng, không muốn tương nàng người mang Thiên Cương Phục Ma Kinh tin tức để lộ ra, bằng không chẳng sợ đại lục này có thiên đạo canh giữ, những thứ ấy thượng giới trung gia hỏa cũng sẽ liều mạng hạ để cấp đê. Theo thiên địa dị tượng bắt đầu đến hiên viên thiên âm lược ra mật thất lên không cũng bất quá chỉ là ngay lập tức, theo hiên viên thiên âm trong tay ấn quyết ngưng tụ thành công, nguyên bản đêm đen tới bầu trời lập tức dần dần bắt đầu khôi phục qua mình, mà trong không khí cấp tốc dũng động khí áp cũng vào giờ khắc này tận số tan đi. Đại thiên địa dị tượng thối lui sau, toàn bộ hiên viên bên trong tông không rõ chân tướng các đệ tử đều là hung hăng thở phào nhẹ nhõm, mà ngọc tuyết trên đỉnh núi. Hiên viên thiên âm tự không trung lược hạ về tới trong viện tử hậu lập tức liền bị người nào đó bắt được quan sát một cái, ở xác định trong hai năm này nàng dường như tương chính mình điều dưỡng được không tệ sau, mới yên tâm bản được buông lòng tay ra. Nha đầu, nhìn ngươi hơi thở này, chỉ sợ là tới đại thừa hậu kỳ đi. Mặc dù trong lòng đã xác định chuyện này nhi, bất quá Đông Phương đạo nhất vẫn là vì bảo hiểm trong lúc thăm dò hỏi, một đôi lão mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm. Thấy hiên viên thiên âm cơ hồ cho là mình là hắn trong miệng một khối thịt mỡ bản, ác hẳn. Mặc dù lao nhân này nhi ánh mắt nhượng hiên viên thiên âm lưng phát mát, bất quá lại vẫn gật đầu, đạo, ân, đích thực là rốt cuộc đại thừa hậu kỳ. T. Đoán đúng là một chuyện nhi, chính hai nghe thấy lại là một chuyện khác nhi, Đông Phương đạo nhất T một tiếng hậu, lập tức một cái mặt già này lập tức mặt mày hường hào, cười to nói, hảo, hảo. Lão phu cuối cùng là có thể ở sinh thời tận mắt thấy thấy có người có thể phá không phi thăng. Ngươi có thể hay không nghĩ quá nhiều. Hiên viên thiên âm khỏe miệng nhất chịu, mặc dù mình tới đại thừa hậu kỳ, cũng tụ tập hai hoa, bất quá thật muốn tam hoa tụ đỉnh, phá không phi thăng còn sớm rất. Đông Phương đạo nhất nét mặt hồng quang chiều nàng khoát khoát tay, đạo, nghĩ cái gì nghĩ quá nhiều, lẽ nào ngươi cảm thấy lao già ta còn sống không đến ngươi phá không phi thăng ngày không thành. Được rồi, lão nhân này nhi đô nói như vậy. Nàng chẳng lẽ còn có thể nói không thể không thành, hiên viên thiên âm nhíu môi, nhìn Đông Phương đạo nhất này thần sắc mừng rỡ, con ngươi trung tinh quang chấp lóe, đạo, thế nào liền ngươi nhân? Nhà ta vị kia cô tổ bà đâu? Còn có triệt nhi đâu? Hoàn toàn chìm đắm ở mừng rỡ trung Đông Phương đạo nhất căn bản là không nhìn thấy hiên viên thiên âm con ngươi trùng kia chợt lóe lên tinh quang, nghe thấy của nàng hỏi thăm, không chút suy nghĩ chiều nàng chỉ cấm địa phương hướng, đạo, tổ sư mang theo tiểu gia hỏa kia ở không trùng trung tu luyện đâu? Ngươi đang bế quan trong lúc nàng có mang theo tiểu gia hỏa đến xem quá, bất quá thấy ngươi dường như sẽ không sớm như vậy xuất quan, liền đãi tiểu gia hỏa kia tiến không chủng, nói là cũng phải vì tiểu gia hỏa kia lộng cái gì đặc huấn. Kia nhất thời hồi lâu bọn họ là ra không được chính là đi. Hiên viên thiên âm thờ ơ hỏi. Đông Phương đạo nhất chìm đắm ở mừng rỡ chung, cười ha hả gật đầu, tự nhiên, đặc huấn sao có thể nhanh như vậy liền xuất quan. Nô. Trên người của ngươi có thể có liên hệ cô tổ bà gì đó? Hiên Viên Thiên Âm như cũng là thờ ơ hỏi. Vẫn chìm đắm ở có thể tận mắt thấy phá không phi thăng trung Đông Phương đạo nhất như trước không có phát giác cái gì không đúng gật đầu nói, có, ngày đó tổ sư đãi tiểu gia hỏa kia tiến vào thời gian cho ta một khối truyền âm bội, nói nếu là có việc tìm nàng lúc có thể dùng xuyên truyền âm bội tìm được nàng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, khỏe miệng hơi ngoắc ngoắc, bộ dáng kia cực kỳ giống âm như thực hiện được hậu tiểu hồ ly bàn, đạm thanh đạo, phải không? Vừa vặn ta có việc tìm nàng hỏi một câu, sư phụ có thể tương truyền âm bội cho ta dùng không? Một câu sư phụ trong nháy mắt làm cho Đông Phương đạo nhất mở cờ trong bụng, đây chính là nha đầu này lần đầu tiên như thế chính nhi bắt kinh lại lanh lợi gọi mình một tiếng sư phụ a. Đông Phương đạo nhất lập tức không nói hai lời, từ trong lòng sờ một khối ngọc bích trong sáng truyền âm bội ra, biên đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, biên cười ha hả nói, có chuyện gì cũng có thể cùng sư phụ nói, chỉ cần là sư phụ có thể làm được, tuyệt đối cấp nha đầu ngươi làm được. Mở cờ trong bụng trung Đông Phương đạo nhất hoàn toàn không có thấy bên mình Đông Phương Kỳ kia vẻ mặt không đành lại nhìn. Yên lặng tương đầu chuyển đi một bên động tác. Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt truyền âm bội nói với Đông Phương Nhất dị thường lanh lợi cười, cười đến Đông Phương đạo nhất thẳng trong lòng nói nha đầu này lanh lợi khởi lai thật đúng là cái khôi hài thích bộ dáng, quả thực là càng xem càng vui vẻ. Càng xem càng vui vẻ Hiên Viên Thiên Âm tương truyền âm bội hướng Hiên Viên Tâm Khóa chúng ném, sau đó đột nhiên thần sắc biến đổi, hướng phía Đông Phương đạo nhất phía sau kinh hô một tiếng, "Đạo, sư phụ, đó là ai?" "Ân, ai?" Đông Phương đạo nhất lập tức quay đầu lại, thế nhưng, thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, cửu long trói quỷ chi định thân chú, định. Đông Phương đạo nhất vừa mới quay đầu lại, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hai tay kết ấn, liền hướng phía Đông Phương đạo nhất nhất chỉ, một trận kim quang lóe ra gian, Đông Phương đạo nhất xoay cổ tạo hình trong nháy mắt định hình. Ôi! Nha đầu, ngươi làm cái gì vậy a? Thế nào đem vi sư quy định sẵn ở? Đông Phương đạo nhất ở phát hiện chính mình bị định thân chú quy định sẵn ở sau mới phản ứng được hôm nay Hiên Viên Thiên Âm dường như có chút không đối. Đương nhiên không đối, nha đầu này thái biết điều. Trong ngày thường nàng đâu có biết điều như vậy quá. Sự ra khác thường tất có yêu à, thế nhưng bây giờ chính mình bị định thân chú quy định săn ở, hối lúc đã tôi à. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt chuyển tới Đông Phương đạo nhất chính diện đi, sau đó lại lần nữa cười đến cùng tiểu hồ ly tựa như, chậm gì gì nói, sư phụ à, lần này ta vừa đóng quan chính là 2 năm, bây giờ không dễ dàng gì xuất quan liền muốn đi ra ngoài đi một chút, nô. Như cô tổ bà hỏi đến. Ngươi liền nói, ta đi Đông Hải. Đông Hải. Minh Hạo Đông Hải. Cái này Đông Phương đạo nhất rốt cuộc biết Hiên Viên Thiên Âm trong bụng đánh được cái gì chủ ý, nha đầu này lại là muốn đi Minh Hạo Hải trên tìm Long tộc a. Nha đầu. Ngươi nghe nói, kia Minh Hạo Hải trên quá mức nguy hiểm, trong biển hải tộc quần rất nhiều, ngươi như thế mạo tùy tiện đi Minh Hạo Hải vực quá nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Đông Phương đạo nhất sắc mặt đều thay đổi, cũng biết lão nhân này nhi là thật quan tâm chính mình. Lạnh lạnh con ngươi trùng trong nháy mắt ấm một mảnh, trên mặt trêu tức tiếu ý thu thu, nhìn Đông Phương đạo nhất nghiêm túc nói, sư phụ, lúc trước ngươi cùng cô tổ bà phản đối ta đi Minh Hạo Hải trên tìm Long tộc là bởi vì thực lực của ta không đủ, bây giờ ta đã đến đại thừa hậu kỳ, thế nào cũng phải vì thần Long đi sông thượng nhất sông. Hiên Viên Thiên Âm này thanh sư phụ lập tức kêu được Đông Phương đạo nhất ngần ra, hắn có thể nghe được câu này sư phụ là xuất từ của nàng thật tình. Bất quá khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm còn là khăng khăng muốn đi tìm Long tộc, Đông Phương đạo nhất sắc mặt thay đổi kỳ biến, ngươi này thảo đánh nha đầu, ngươi cho là ngươi đại thừa hậu kỳ cũng rất nguy phải không? Minh Hạo trong biển thiên ngàn vạn, biển sâu nội vực chúng còn có nhiều lão quái vật tồn tại, đại thừa hậu kỳ ở trong mắt chúng đó chính là cái rắm. Liên đại thừa hậu kỳ đô không để vào mắt hải tộc. Hiên Viên Thiên Âm trái lại nhíu mày, bất quá vẫn như cũ không thay đổi trong lòng quyết định, vậy cũng muốn sông thượng nhất sông. Chúng cũng không thể đã thay đổi thần lực đi. Kia còn không đã sớm phá không phi thăng. Thấy Đông Phương đạo nhất nghe nói vừa muốn mắng lên, Hiên Viên Thiên Âm cười vướt vướt hắn một phen trồng dâu, đạo, hơn nữa cho dù đánh không lại, ta chẳng lẽ còn sẽ không chạy không? Muốn biết ta chạy, trên đời này trừ một người, chỉ sợ còn chưa có nhân có thể truy nhận được ta. Cho nên, sư phụ à, ngài lao còn là tương tâm phóng vào trong bụng đi nói xong, Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý tới nữa Đông Phương đạo nhất thế nào khí thổi dâu trừng mắt. Trực tiếp chiều bên cạnh Đông Phương Kỳ vây vây tay, cười híp mắt nói, Minh Hạo Hải trên. Nguy hiểm như vậy, ngươi có bằng lòng hay không bồi ta đi sông thượng nhất sông? Đông Phương Kỳ mâu quang dịu dàng lưu luyến nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi chung như thừa tinh quang, chỉ cần liếc mắt một cái, liền là vạn năm bản, môi mỏng khinh khải, trầm thấp dễ nghe tiếng nói ở Hiên Viên Thiên Âm vang lên bên tai, chỉ cần là ngươi, chẳng sợ cùng trời cuối đất, ta cũng từng bước tương tùy. Hiên Viên Thiên Âm lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần vung lên một mặt tươi đẹp nụ cười sáng lạ, dưới ánh mặt trời, trắng nón mềm mại tay phiếm quần sáng than ở Đông Phương Kỳ trước mặt, đạo, tay trong tay, mới có thể từng bước tương tùy. Ánh nắng, tươi đẹp tươi cười, vào giờ khắc này dừng hình ảnh ở trong mắt Đông Phương Kỳ, cũng thật sâu khắc ở đáy lòng, chẳng sợ rất nhiều năm quá khứ, hắn vẫn như cũ nhớ nụ cười kia lý tươi đẹp hòa trong lòng bàn tay nhiệt độ. Nhìn không quay đầu lại liền nắm tay đạp không rời đi hai người. Trong viện tử bị định thân chú định trụ Đông Phương đạo nhất thành một đạo vô cùng thê lương bối cảnh đồ. Tiểu tử thối, xú nha đầu. Các ngươi liền đi như thế, lao già ta chẳng phải là muốn ở đây đỉnh ngày phơi hai canh giờ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Không có phiếu, bất hy sâm. Anh. Chương 2, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ. Gió êm dịu trời ấm áp, vạn lý không mây, loại này thời tiết chính thích hợp dương buồm rời bến. Một con thuyền cao to màu đỏ lâu thuyền. Đón tươi đẹp sán lạn ánh nắng nhanh chạy ra cực tây hải vực, thân thuyền thượng kia đại biểu Hiên Viên Tông ký hiệu dị thường hoàng nhân mắt, cũng làm cho được đáy biển lý một ít dục dịch yêu thú ở nhìn thấy cái kia ký hiệu lúc, đều là kinh hoàng xa xa né ra. Hát xì. San tàu trên, Hiên Viên Thiên Âm lười lười đánh nhất cái hát xì, xoa mũi đối bên cạnh Đông Phương Kỳ đạo, lao đầu nhi kia tuyệt đối là đang mang ta. Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, có thể không mang sao? Người tương sư phụ hắn định ở Ngọc Tuyết đỉnh núi thượng, lớn như vậy ngày chờ hắn hai canh giờ giải trừ định thân chú, chỉ mong hắn sẽ không bị cảm nắng. Hiên Viên Thiên Âm đánh ha ha cười, dường như cũng cảm thấy tương Đông Phương đạo nhất cấp như thế ném ở nơi đó có chút bất phúc hậu, ta đây cũng là kế tạm thời, nếu như đem trước đem hắn định trụ, chúng ta sao có thể ra tới như thế thuận lợi. Ở trong lòng lặp lại nhắc tới ba lần đây là kế tạm thời, mình cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ hậu, Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên cảm thấy trong lòng như thế một điểm áy náy tình tự cũng không có. Yên tâm thoải mái bưng quá bên mình tiểu trên bàn ướp lạnh nước trái cây, chậm rãi uống một ngụm, ngẩng đầu híp mắt nhìn phương xa mênh mông vô bờ biển xanh trời xanh. Tự bọn họ theo Hiên Viên Tông ra đã là ngày thứ ba, Hiên Viên Tông đồng lai đảo ở vào Minh Hạo Hải ngoại hải vực thượng cực tây hải vực, lúc trước nàng chỉ biết có thể thuận lợi chuẩn ra Hiên Viên Tông, trái lại quên mất quy hoạch một chút ra tới tuyến đường, bất quá hảo bên người có Đông Phương Kỳ ở, cho nên Hiên Viên Thiên Âm cũng không cảm thấy có cái gì chuẩn bị bất đầy đủ. Minh Hạo Hải lớn như vậy, chúng ta một đường theo bên trong tông gia, muốn đi như thế nào? Long tộc sống ở nơi đô là các ngươi miệng miệng tương truyền, cũng không có một chính xác tọa độ không? Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt, nhìn bên cạnh Đông Phương Kỳ hỏi. Nghe nói, Đông Phương Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, đạm thanh đạo, ta còn tưởng rằng ngươi cứ ra, mặc kệ tuyến đường đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc dường như có chút quấn bách, khẽ cười một tiếng hậu, tiếp tục nói, Hiên Viên Tông mặc dù vẫn ở vào Minh Hạo Hải trên, bất quá lại cũng chỉ là ngoại hải vực. Toàn bộ Minh Hạo Hải chia làm nội ngoại hải vực vẫn là bị người loại trung lánh đời tông môn hòa thế gia sở khống chế, cho nên bên ngoài hải vực rất ít có thể nhìn thấy có cái gì chân chính cường đại hải tộc ở đây du đãng, còn nội hải. Có rất ít nhân tiến vào quá nội hải, hoặc là có thể nói tiến vào nội hải nhân loại, không có một là sống ra quá, cho nên nội hải một ít tình huống cũng không làm người biết, ngàn năm chưa. Xê từng có nhân loại kẻ mạnh cùng Minh Hạo Hải trên hải tộc có quá ước định, nội ngoại hải vực lẫn nhau vĩnh bất xâm phạm. Nếu như là tự ý tiến vào, mặc kệ xông vào giả là thân phận gì, đều là tử. Kia chiếu ngươi nói như vậy này nội hải như vậy thân bí, cho dù chúng ta tiến vào, cũng sợ là theo không đầu rồi tựa như loạn chuyển lạc. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, không cho phép nhân loại tự ý tiến vào nội hải vực, vậy chúng ta thế nào quá khứ? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đột nhiên lứ xuống, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên cười, hắn nụ cười này làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc không hiểu nhìn hắn, hỏi. Ngươi cười cái gì? Đông Phương Kỳ cười lắc lắc đầu, trong ánh mắt cầm một mạ sủng địch, nhìn nàng nói, lúc trước ở bên trong tông, sư phụ nhượng ngươi nhiều xem chút về Thiên Hạo Đông Đại Lộ ghi chú, ngươi luôn luôn nhìn hai mắt cũng không biết ném ở đâu cái trong góc, cho nên mỗi khi nhất gặp phải cần thời gian, ngươi luôn luôn tức khắc mở mịt, ngươi a thân thủ nhẹ nhàng phất quá Hiên Viên Thiên Âm trên trán bị gió biển thổi được vi loạn sợi tóc, ôn thanh đạo, nếu là ta sau này không cùng ở bên cạnh ngươi, ngươi đương như thế nào cho phải? Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được trắng hắn liếc mắt một cái, nhưng ngươi không phải vẫn ở sao, lẽ nào ngươi còn lại đột nhiên tan biến không thành. Hiên Viên Thiên Âm chưa bao giờ nghĩ tới, ở không lâu sau, hôm nay chi nói vậy mà hội nhất ngữ thành sấm, thế cho nên mỗi khi nàng hồi tưởng lại hôm nay lúc, luôn luôn hội ở trong lòng suy nghĩ hội sẽ không liền là bởi vì mình quá mức ỷ lại bên mình có hắn, làm cho lão thiên đô nhìn không được của nàng lười, do đó nhượng tự mình một người không thể không bắt đầu học chủ tính tính toán. Đối với Hiên Viên Thiên Âm này yêu mắt trợn trắng thói quen nhỏ, Đông Phương Kỳ luôn luôn cảm thấy không hiểu đáng yêu, nhìn nàng hai mắt nhất phiên, Đông Phương Kỳ nhịn không được khẽ cười một tiếng, đạo, là, ta sẽ vẫn ở. chỉ bất quá đáy mắt lại là nhanh chóng xẹt qua một mạt tình tự. Đó không phải là, bất quá ngươi có thể nói như vậy, đó chính là nói tiến vào nội hải vẫn có biện pháp khác đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nàng nhưng không tin nam nhân này hội vô duyên vô cớ nhắc tới Thiên Hạo Đông Đại Lục những thứ ấy ghi chú. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nội hải vực đích xác thần bí, bất quá cũng chỉ là một ít nội hải chỗ sâu mà thôi, Minh Hạo hải vực cực kỳ rộng, mà trong biển tộc quần cũng cực kỳ nhiều, cực kỳ phức tạp, chúng cùng nhân loại thế giới như nhau, có ở bên trong biển sâu sử quanh năm du rú trong nhà, cũng có ở bên trong ngoại hải vực tuyến lý sinh động tộc quần. Thời gian ngàn năm có thể thay đổi rất nhiều, nhân loại hướng tới nội hải thần bí, luôn luôn nghĩ tiến vào nội hải tầm bảo, mà nội hải một ít tộc quần cũng đồng dạng hướng tới nhân loại thế giới hơn màu hòa phong phú tài nguyên, là vì ở mấy trăm năm tiền, nhân loại cùng nội hải chung một ít hải tộc thành công ký kết một cái giao dịch điều ước. Cái gì điều ước? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, ngươi không phải là nói nhân loại cùng hải tộc tương hộ thông thương đi. Không sai biệt lắm. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nội hải chỗ sâu chân châu, san hô luôn luôn thụ trong nhân loại phú thương yêu thích, chúng dùng chân châu hòa san hô cùng nhân loại làm giao dịch, trao đổi một ít chúng cần trên đất bằng thương phẩm, đồng thời cũng cho phép một ít nhận được giấy thông hành thương nhân tiến vào nội hải. Giấy thông hành. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc sửng sốt, sau đó giơ tay lên sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, ý của ngươi là chúng ta có kia giấy thông hành là có thể ở bên trong hải thông suốt. Không phải thông suốt. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, mà là có giấy thông hành, chúng ta có thể tiến vào nội hải một ít chỉ định khu vực, mặc dù là một ít chỉ định khu vực, bất quá còn là sẽ bị toàn bộ hành trình giám thị. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm không nói, dường như ở nghĩ ngợi cái gì, Đông Phương Kỳ đầu ngón tay khinh gõ cánh tay đỡ, phát ra trận trận đắt đắt thanh, ý nghĩa sâu xa nói, kỳ thực đối với chúng ta đến nói, chỉ cần có giấy thông hành là được rồi, còn tiến vào nội hải hậu muốn đi nơi nào, chính là chúng ta chuyện của mình nhi, giám thị gì gì đó, hẳn không phải là vấn đề gì. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi buông sờ cằm tay, đống cười, giám thị gì gì đó tự nhiên không là vấn đề, bất quá. Kia giấy thông hành muốn làm sao làm? Toàn bộ nội ngoại hải vực đường ranh giới đô có kết giới hỏa mỗi hải tộc gác, duy chỉ có phía Nam Thiên Khuyết Thành. Đông Phương Kỳ đạo. Thiên Khuyết Thành. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, nhìn Đông Phương Kỳ chờ hắn nói tiếp. Thiên Khuyết Thành là phía Nam Duyên Hải đệ nhất đại thành, 300 năm tiền cũng chính là Thiên Khuyết Thành thành chủ Nam Thiên Khuyết cùng nội trong hải vực kỳ biển rộng tộc tộc vương ký kết nội ngoại hải thông thương điều ước. Nam Thiên Khuyết. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, thầm nghĩ này Thiên Khuyết Thành thành chủ có thể cùng nội hải chung mấy tộc quần tộc vương ký kết như vậy một điều ước, vậy hắn khẳng định ở lúc đó cũng là một vô cùng không được kẻ mạnh, như nếu không phải thực lực của hắn kinh người, chỉ sợ còn chưa có tư cách kia làm cho kỳ tộc tộc vương có thể bùng tiêu ngạo cùng một mình hắn loại ký kết điều ước. Yêu thú đại thể trong lòng đều là coi thường nhân loại, đặc biệt là cái loại đó trên biển một tộc tộc vương, có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện cùng nhân loại ký kết điều ước, chỉ sợ còn phải có để cho bọn họ kiêng dè thực lực mới có thể kinh sợ ở chúng, bằng không. Đừng nói là điều ước, chỉ sợ còn chưa đưa ra này đề nghị, cũng sẽ bị những thứ ấy hải tộc cấp xé thành mảnh nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm nằm ở ghế dựa lý thân thể hơi ngồi dậy, nhìn Đông Phương Kỳ đạo, vậy chúng ta đây là muốn đi trước tranh Thiên Khuyết Thành lạc. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, theo Hiên Viên Tông ra, chúng ta vẫn là ở đi về phía Nam đi, ngươi không phát hiện. Đương nhiên không có. Hiên Viên Thiên Âm lại nằm trở lại, nhìn Đông Phương Kỳ nhìn mình chằm chằm có chút bất đắc dĩ ánh mắt, liền hướng phía hắn cười cười, đạo, bất quá này Thiên Khuyết bên trong thành hẳn là cũng không tệ lắm phải không, duy nhất một có thể đi vào nội hải thành thị. Kỳ phồn hoa trình độ đương nhiên là không cần nói cũng biết, dù sao chúng ta cũng không phải đuổi lúc nào gian, tới Thiên Khuyết Thành bước nhỏ khắp nơi đi nhìn một cái bái. Tựa nghĩ đến cái gì bàn, lại cọ một chút ngồi dậy, thấu gần Đông Phương Kỳ, hỏi, kia bây giờ này Thiên Khuyết Thành thành chủ ngươi nhưng nhận thức. Chúng ta cũng không phải thương nhân, này giấy thông hành làm sao bây giờ? Ở Hiên Viên Thiên Âm để cho tới bây giờ này Thiên Khuyết Thành thành chủ lúc, Đông Phương Kỳ thần sắc cư nhiên khó có được thoáng qua một mặt do dự. Loại này thần sắc làm cho Hiên Viên Thiên Âm rất là giật mình, lập tức hai tròng mắt nhất mị, lại lần nữa thấu gần Đông Phương Kỳ mấy phần, nhận thức. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này ánh mắt, Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, đạo, nhận thức, lúc trước ở ta một mình ly khai Hiên Viên Tông Hậu, đi thứ nhất thành thị liền là Thiên Khuyết Thành. Sau đó thì sao Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như trước chăm chú nhìn hắn, nam nhân này loại này thần sắc thực sự là quá khó thấy, hơn nữa nàng tổng cảm thấy nam nhân này dường như còn có cái gì cũng không nói gì. Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Âm đích tình thương mặc dù thấp điểm, bất quá trực giác cho tới bây giờ đều là rất chuẩn. Chỉ thấy Đông Phương Kỳ mâu quang hơi lóe ra, liếc mắt một cái đã mau đem mũi dán lên chính mình chóp mũi Hiên Viên Thiên Âm, đạo, sau đó biết bây giờ Thiên Khuyết Thành thành chủ, ở Thiên Khuyết Thành đợi một thời gian, cuối cùng bởi vì một số chuyện tình, ta liền rời đi. Nô! Ánh mắt lóe ra, nói được thật là mơ hồ a. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, lập tức rút về thân thể, lại lần nữa lười biếng hoa tiến ghế dựa lý, liếc xéo Đông Phương Kỳ, chậm rãi phun ra bốn chữ, nam nữ. Đông Phương Kỳ sửng sốt, dường như có chút không đổi kịp của nàng tiết tấu, lăng lăng nhìn nàng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ra cười thịt không cười nói, ta là hỏi ngươi kia Thiên Khuyết Thành thành chủ, là nam còn là nữ. Khu cái này Đông Phương Kỳ là kịp phản ứng, lập tức ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên nói, Thiên Khuyết Thành thành chủ từ trước đều là nam gia đời đời đến nhậm trước. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói, chỉ là nhàn nhạt liếc xéo chính mình, kia tiểu bộ dáng hoàn toàn liền là một bộ tỷ không muốn đánh bức cung, ngươi còn là chính mình theo thực gọi tới thân xác. Đông Phương Kỳ khỏe miệng tỉnh bơ nhất chịu, tiếp tục nói, này đại Thiên Khuyết Thành thành chủ gọi Nam Vô Nguyệt, nam gia cái nhà này tộc rất đặc thù, nghe nói nam gia huyết mạch là bị nguyền rủa huyết mạch, cùng người thường bất đồng. Đông Phương Kỳ nói liếc liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, lại nói, mỗi nam gia hậu nhân sinh hạ đến đều là giới tính bất định. Giới tính bất định. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, lại liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, ban ngày lý là nam, ban đêm thì sẽ biến thành nữ. A. Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Đông Phương Kỳ lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, đạo, ta ra Hiên Viên Tông lúc cũng không vừa mới quá 11 tuổi, lúc trước ở Thiên Khuyết Thành gặp phải Nam Vô Nguyệt nhưng cũng biết nam gia này nguyền rủa, là vì bởi vì cảm thấy cùng hắn hứng thú có chút nhất trí, quan hệ liền tương đối thân thiết một chút. Nói đến đây, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đột nhiên cổ quái, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ nửa ngày, đột nhiên hỏi một so sánh sắc bén vấn đề, ngươi là làm sao biết nam gia bí mật này, còn có ngươi lúc trước ly khai Thiên Khuyết Thành là bởi vì ra một chút chuyện gì? Đông Phương Kỳ thần sắc cứng đờ, lập tức liếc liếc nàng, ngôn ngữ có chút nói quanh co, cuối cùng thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như thần sắc bắt đầu có chút không đúng, mới lập tức nói, trước nói hảo, ta cùng hắn tuyệt đối không có gì, ngươi có thể nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi không thể. Ngươi nói, ta không tức giận. Hiên Viên Thiên Âm đạo, không phải sinh khi Đông Phương Kỳ khỏe miệng rút chịu, thần sắc hơi có chút vằn mẹo, là không cho ngươi cười. A, không cho cười. Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, bất quá lại lập tức hoàn hồn, gật đầu nói, hảo, ta không cười. Ta ở Thiên Khuyết Thành lúc vẫn ở tại phủ thành chủ trung, bởi vì đều là nam tử, cho nên Nam Vô Nguyệt tới tìm ta, cho tới bây giờ đều là trực tiếp tiến vào, dần ra ta cũng thành thói quen, ngay. Ngay một ngày ban đêm, Nam Vô Nguyệt đột nhiên lại xông vào, nói với ta Đông Phương Kỳ nói đến đây, thần sắc đã là phi thường vặn mẹo, dường như nhượng hắn hồi ức kỳ năm đó đêm đó, nhượng hắn dị thường thống khổ thả khó chịu. Nói cho ngươi cái gì? Hiên Viên Thiên Âm thấy hắn nửa ngày không nói ra cái gì đến, lập tức có chút không kiên nhẫn. Đông Phương Kỳ hít một hơi thật sâu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, dùng một loại thấy chết không sờn biểu tình, trầm thống nói, hắn nói muốn cùng ta cùng nhau ngủ, chờ hắn sau khi trưởng thành gả cho ta. Hiên Viên Thiên Âm ngạch một tiếng, thần sắc có chút đốc, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta màn đêm buông xuống liền rời đi Thiên Khuyết Thành. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, nhìn Đông Phương Kỳ vẻ mặt vặn vẹo thần sắc, mặc mặc, sau đó đột nhiên đại cười ra tiếng, toàn bộ tiếng cười ở trên biển truyền ra thật xa. Ngươi nói ngươi không cười. Hiên Viên Thiên Âm vừa cười vừa xoa bụng nhìn sắc mặt khó coi Đông Phương Kỳ, nàng rốt cuộc biết nam nhân này vì sao nhất nói đến đây đại Thiên Khuyết Thành thành chủ lúc, sắc mặt hội như vậy quái dị, thử nghĩ một chút, đương 11 tuổi Đông Phương Kỳ tương Nam Vô Nguyệt coi như một bình thường nam hài tử, hơn nữa còn là quan hệ rất thân thiết huynh đệ lúc. Huynh đệ của hắn một ngày ban đêm chạy tới phòng của hắn, tịnh nói cho hắn biết muốn cùng hắn ngủ, thả lớn lên còn muốn gả cho hắn, loại. Này kinh sợ trải qua, đối với một 11 tuổi đứa nhỏ đến nói, quả nhiên là một loại khó mà mở miệng ác ngộng. Nhìn Đông Phương Kỳ hơi khó coi thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm dùng sức cắn cắn môi, cố nén cười, đạo, hảo, hảo, ta không cười, không cười. Chỉ bất quá ta thực sự không nghĩ đến hưu tướng đại nhân quả nhiên sức hấp dẫn không người có thể ngăn. 11 tuổi là có thể nhượng Thiên Khuyết Thành thành chủ quỳ gối ở ngươi ống quân hạ. Ha ha ha ha. Nghe nói, sức hấp dẫn vô biên hữu tướng đại nhân trong nháy mắt đen một khuôn mặt tuấn tú, thả ở trong lòng hối đạo, xác thực không nên nói cho nàng thực tình.